Bối Noãn không trả lời, cướp hỏi trước hắn, là muỗng nhỏ nói cho các ngươi ta ở chỗ này sao? Lục Hành Chí đáp, là. Đỗ Nhược phát hiện ngươi không thấy, đang ở mãn đảo nơi nơi tìm ngươi, đụng phải ta. Muỗng nhỏ nói ngươi làm nàng lên núi tìm người, nàng ở trên núi không tìm được, xoay một vòng lớn, mới gặp được chúng ta. Bối Noãn hỏi, vậy các ngươi cho nàng thù lao không có? Ta đáp ứng phải cho nàng thù lao. Nàng chú ý điểm từ trước đến nay đều thực thanh kỳ. Lục Hành Chí có điểm bất đắc dĩ, nhẫn mại tính tình trả lời, cho, Đỗ Nhược đem hắn hôm nay bối cục đã kiếm được tiền tất cả đều cho nàng. Đỗ Nhược nói, bối Noãn so nướng tức quan trọng. Đỗ Nhược thật tốt. Bất quá hắn khẳng định có nướng tức ăn bối Noãn đắc ý rào rạt, ta hôm nay tiến đấu lung sát tăng thi, còn ở ta chính mình trên người áp một chú, kiếm lời thật nhiều tiền. Lục Hành Chí thật sâu mà nhíu mày, tiến đấu lung. Sắt tăng thi. Phần 62. Lại còn có học được hạ chú bài bạc. Bối Noãn còn rất hưng phấn, cùng tăng thi cùng nhau nhốt ở lồng sắt, chỉ có hai viên viên đạn, nhưng kích thích nhưng hảo chơi. Lục Hành Chí. Còn có càng kích thích, bọn họ đem ta nhốt ở nơi này, vừa mới ngủ thời điểm, cái kia thạch thúc lại nghĩ tới thọc ta mấy đao, kết quả bị ta dùng bình gạt co. Nàng ý nghĩ thiên mã hành không, nói đến không bờ bến, Lục Hành Chí chỉ phải đem nàng chảo trở về, trực tiếp hỏi trọng điểm. Thạch thúc vì cái gì muốn giết ngươi? Hắn nói khâu ra lại là sao lại thế này? Bối Noãn đối hắn sán lạ cười, bọn họ là muốn giết người diệt khẩu. Chương 47. Giết người diệt khẩu. Ân. Bối Noãn gật đầu, ta hôm nay bối cục đá thời điểm, nghe được bọn họ đều ở nghị luận, nói trên đảo có cái đỉnh hảo ngoạn sòng bạc. Hôm nay chạy loạn, gặp đại phiền thoái, bối Noãn nỗ lực cho chính mình biện giải. Ta lớn như vậy, còn không có gặp qua sòng bạc là cái dạng gì đâu, liền tưởng trộm lưu tiến vào được thêm kiến thức. Ngươi ở nói, khẳng định không cho ta tới chơi, đúng hay không? Lục Hành Chí. Bối Noãn tiếp theo nói, kết quả bị ta trùng hợp đụng vào một sự kiện. Bối Noãn đem lặng lẽ lưu tiến sòng bạc mặt sau, phát hiện cất giấu cái tang thi nhà, giúp người làm niềm vui đem tang thi lung khóa cửa hảo. Kết quả bi thôi mà bị Khâu Chính Huân huynh đệ bắt được vừa vặn, bắt được tới, thiếu chút nữa bị ném vào trong hồ, cuối cùng bị bắt chơi một lần lung đấu sự, hết thể nói một lần. Lục Hành Chí quá lợi hại. Bối Noãn chỉ dám nói mở đầu vài câu lời nói dối, mặt sau tất cả đều kỹ càng tỉ mỉ, gắng đạt tới hoàn mỹ tái hiện hiện trường, thật đến không thể lại thật. Lục Hành Chí sắc mặt lạnh xuống dưới. Hắn gần từng chữ một, Khâu, Chính, Huân. Bối Noãn vội vàng cùng thỏ mụ mụ cáo trạng, đúng vậy, chính là cái kia Khâu Chính Huân, một lòng cùng ta không qua được. Ta cảm thấy nếu không phải hắn đệ đệ vẫn luôn ở giúp ta, hắn đã sớm động thủ đem ta giết. Giết người diệt khẩu. Lục Hành Chí lại nói một lần. Bất quá lần này là cái khẳng định câu. Không sai. Bối Noãn cười, thoạt nhìn, là hắn muốn làm một vòng tròn làm hại hắn đệ đệ, kết quả trời xui đất khiến, vừa vặn bị ta đụng phải, rào kết thúc. Bối Noãn đã sớm nghĩ thông suốt. Bối Noãn tới uy tang thi khô bỏ thời điểm, có một cái đặt ở nhất bên ngoài tang thi lung không có khóa. Không ngừng không khóa, liền thiết tiêu đều là nửa mở ra, hơn nữa hiện tại ngẫm lại, khai góc độ thập phần cố tình. Chỉ cần tang thi thấy người, hưng phấn lên. Liền sẽ bắt lấy bên trong lưới sắt, liều mạng lay động lung môn. Lung môn hoảng đến lợi hại, thiết tiêu liền sẽ mở ra. Đến lúc đó lung cửa vừa mở ra, ai chạm đến gần ai liền sẽ xui xẻo. Sau đó Khâu Chính Huân hai anh em liền tới rồi. Trên thế giới không có như vậy xảo sự, một sự kiện quá xảo, chín thành chín chính là có người cố ý. Bối Noãn bắt đầu khi, vẫn luôn cho rằng chuyện này là Khâu Tế làm. Khâu Tế thoạt nhìn so với hắn ca hiểm nghi muốn lớn hơn rất nhiều. Rốt cuộc sòng bạc là Khâu Tế địa bàn, tang thi cũng là hắn muốn người bắt được đảo, quản tang thi thạch thúc vẫn là hắn thủ hạ người. Lúc ấy nghe bọn hắn nói chuyện, tựa hồ cũng là hắn muốn mang hắn ca lại đây xem tang thi. Trong sách nói qua, hai anh em cùng cha khác mẹ, phỉ bang cũng phân giúp kết phái, tuy rằng Khâu Chính Huân hiện tại quản cái này đảo, ngầm duy trì Khâu Tế người, lại cũng không ở số ít. Chỉ cần lung cửa vừa mở ra, tang thi một ngụm cắn hắn ca, cái này đảo liền rơi xuống Khâu Tế trong tay. Chính là vừa mới một người nhốt ở kho hàng khi, Bối Noãn ở trong đầu đem ngay lúc đó cảnh tượng một lần nữa hồi ức một lần lại một lần, phát hiện căn bản là không phải như vậy hồi sự. Từ đầu đến cuối, Khâu Chính Huân đều xa xa mà đứng ở cửa, căn bản là không tới gần quá tang thi lung. Nhưng thật ra Khâu Tế, bởi vì cùng Thạch Thúc vẫn luôn ở thảo luận tân trộm tới mấy chỉ tang thi, tự mình đi tới tang thi lung phía trước. Hơn nữa Bối Noãn hiện tại nghĩ lại, cảm thấy lúc ấy Thạch Thúc mang Khâu Tế tiến lên xem tang thi khi, vẫn luôn lạc hậu hắn vài bước. Biểu tình thực khẩn trương. Cái này Thạch Thúc, 89 phần 10, hẳn là Khâu Chính Huân xếp vào ở Khâu Tế bên người người. Sau lại lung đấu sau khi kết thúc, Khâu Chính Huân cấp Thạch Thúc nháy mắt ra dấu, Thạch Thúc buổi tối lặng lẽ tiến vào sát Bối Noãn khi, chuyện này cơ bản chính là ván đã đóng thuyền. như vậy chỉnh sự kiện đều nói được thông. Khâu Chính Huân sai sử quản tang thi Thạch Thúc ở lồng sắt thượng động tay chân, chuẩn bị thả ra tang thi, hại chết hắn đệ đệ. Cho nên ở nguyên thư trùng, tiểu đội thượng đảo về sau, Khâu Tế đã chết. Đáng tiếc lần này bọn họ vận khí không tốt lắm, đụng phải Bối Noãn, cốt truyện hoàn toàn băng rớt. Bối Noãn phát hiện tang thi lung thiết tiêu không tiêu hảo, thuận tay đem nó cắm thượng. Kết quả chính là, Khâu Chính Huân bản tính như ý toàn bộ rơi vào khoảng không. Khâu Chính Huân phát hiện lung môn thiết tiêu là tiêu tốt, tang thi như thế nào nỗ lực đều ra không được. Lại nhìn đến các tang thi đều chiều một phương hướng dùng sức, liền đoán được có người tiến vào quá, phá hủy hắn toàn bộ kế hoạch. Chờ Bối Noãn ra tới khi, liền tìm mọi cách, rất muốn làm thịt nàng. Hết giận là một phương diện, càng quan trọng là, căn bản không nghĩ lưu một cái biết lung môn đã từng động qua tay chân người sống. Đáng tiếc đường đường Khâu ra, hôm nay tìm mọi cách, vô luận như thế nào đều giết không được một cái tiểu cô nương, thập phần đáng thương. Lục Hành Trì cũng đã đem chỉnh sự kiện nghĩ thông suốt, sắc mặt xanh mét. Hảo. Chúng ta tạm thời không đi, ngươi trước lưu lại nơi này. Hắn nói, hắn lại là như vậy thống khoái mà liền đáp ứng rồi, đại đại ra ngoài Bối Noãn dự kiến. Bối Noãn ngẩng đầu nghiên cứu trong chốc lát Lục Hành Trì bất thiện sắc mặt, vui sướng khi người gặp họa mà tưởng, cái kêu kêu Khâu Chính Huân, mặc kệ ngươi là cái gì ra, thủ hạ quản bao nhiêu người, phỏng chừng ngươi lập tức liền phải xui xẻo. Lục Hành Trì duỗi tay ôm lấy Bối Noãn, đem nàng đưa về vừa mới quan nàng kia gian kho hàng. Đi vào ngủ đi, ta nhưng thật ra muốn nhìn. Bọn họ còn tính toán chơi ra cái gì đa dạng. Hắn đi theo Bối Noãn cùng nhau tiến vào, ngón tay khẽ nhúc nhích, khóa cửa tháp mà một tiếng khóa lại. Bối Noãn đống nhiên ý thức được, hắn cũng tính toán lưu lại. Bối Noãn có điểm nói lắp, ngươi, ngươi không đi sao? Không cần trở về cùng Đỗ Nhược bọn họ lên tiếng kêu gọi. Không cần, ta làm cho bọn họ lưu tại tối hôm qua cắm trại địa phương, không cần luận đi, chờ chúng ta. Có Giang Phỉ ở, bọn họ lại treo A Bài, không có gì sự. Lục Hành Trì đi đến Bối Noãn ngủ địa phương, kéo qua cái kia thảm, trên mặt đất phô bình, thoải mái hào phóng địa bàn đầu gối ngồi xuống. Hắn đem một bàn tay khuỵu tay chống ở trên đùi, chi đầu, nghiêng đầu nghiên cứu Bối Noãn. Hành lang quang xuyên thấu qua lưới sắt môn thấu tiến vào, lại chiếu không tới cái này góc. Bối Noãn đôi mắt thích đứng trong chốc lát, mới nhìn đến, trong bóng đêm, hắn đôi mắt hơi hơi híp, ánh mắt so ngày thường nhu hòa, dừng ở Bối Noãn trên người bất động. Cái này làm cho Bối Noãn có điểm hoảng hốt. Ngươi mặt đỏ cái gì? Hắn đột nhiên hỏi. Bối Noãn chân tay luống cuống mà đứng ở hắn đối diện, phản bác, ta nào có. Hắc thành như vậy đều có thể nhìn ra mặt đỏ, muốn hay không lợi hại như vậy. Lục Hành Trì mỉm cười một chút, hướng Bối Noãn vươn một bàn tay. Liền tính xem không rõ lắm, Bối Noãn cũng biết, cái tay kia ấm áp hữu lực, ngón tay thon dài xinh đẹp, móng tay chỉnh tề, tuyệt đối là tay không yêu nhất. Bối Noãn đem đôi tay bối ở sau người, nhịn xuống không đi chạm vào. Hắn xem Bối Noãn bất động, phóng thấp giọng âm. Thanh âm ôn nhu lại có tư tính, giống như ở giống Tạ Nguyên Thanh như vậy dụ hoặc người, lại đây. Người không vây sao? Ta bồi ngươi ngủ. Bối Noãn. Ta bồi ngươi ngủ. Lục Hành Trì mỉm cười một chút, đem vừa mới câu kia nghe tới đặc biệt tái mội nói mở ra tới, nói được chậm một chút, ta là nói, ta bồi ngươi, ngươi ngủ. Bối Noãn chạy nhanh cự tuyệt, không cần, ta hôm nay đặc biệt hưng phấn, một chút đều không vây. Lục Hành Trì cong cong khỏe miệng, kia cũng lại đây, ngươi bồi ta ngủ đốn một đốn. Lại mở ra câu, ngươi bồi ta, ta ngủ. Bối Noãn vô ngữ, chúng ta hai cái liền. Ai cũng đừng ngủ đi. Hắn vẫn luôn ngủ tới ngủ lui, nghe quái quái. Lục Hành Trì hơi hơi gật gật đầu, hảo, chúng ta không ngủ. Kia không ngủ nói, chúng ta hai cái làm điểm cái gì. Bối Noãn, cái này đề tài như thế nào đều vòng không ra đi. Lục Hành Trì vô pháp nói động nàng, dứt khoát thò người ra về phía trước, giữ chặt nàng cánh tay nhẹ nhàng một xả. Bối Noãn tựa như một con bị miêu chảo tử câu lấy điều giống nhau, nghiêng ngả lảo đảo mà nhào vào trong lòng ngực hắn. Ngươi chạm như vậy xa làm gì? Lục Hành Trì đem nàng ôm lấy, ủng tiến trong lòng ngực, lưu luyến ôn tồn một lát, mới bung ra. Hắn giống đại động vật đối phó trong nhà tiểu động vật giống nhau, đem nàng thoải mái mà vừa lật, liền giúp nàng điều cái tư thế, làm nàng nằm ở thảm thượng, đầu gối lên trong lòng ngực hắn. Ngủ đi. Lần trước ở chín giam, chúng ta hai cái không phải cũng đơn độc ở bên nhau qua một đêm sao? Hắn nói đúng. Chính là lần trước ở chín giam khi, hai người chi gian quan hệ cùng hiện tại còn không quá giống nhau, so hiện tại mới lạ, cũng không như vậy. Ái muội, ta nhớ rõ ngày đó buổi tối, có ta bồi, ngươi giống như ngủ thật sự hương. Lục Hành Trì cười một chút, ta nghe thấy ngươi mới nằm xuống một phút, liền bắt đầu ngáy ngủ. Ha! Ngáy ngủ! Bối Noãn nháy mắt hỏng mất, ta ngày đó buổi tối ngáy ngủ. Thật sự! Lục Hành Trì cúi đầu nhìn thoáng qua nàng xấu hổ và giận dữ muốn chết biểu tình. Giải thích, chỉ có một chút điểm, thực nhẹ, lại nói ngươi ngày đó vội cả ngày, thật sự quá mệt mỏi, ngủ tư thế không tốt, sẽ ngáy ngủ thực bình thường. Bối Loan trong lòng vẫn là có điểm không qua được, kia ngày thường đâu. Ngày thường ngươi cũng thường xuyên ngủ đến ly ta không xa lắm, ta không có đánh quá khỏ khẽ đi. Không có đi. Lục Hành Trì kiên quyết mà lắc đầu, không có. Trước nay không nghe được quá. Bối Loan cuối cùng yên tâm một chút. Lục Hành Trì nhịn không được xoa xoa nàng tóc, không cần để ở trong lòng, ngươi ngáy ngủ cũng thực đáng yêu, giống như một con tiểu miêu. Bối Loan ngượng ngùng. Kỳ thật ta có gối đầu, cũng có chăn cùng túi ngủ, chúng ta không cần như vậy ngủ. Bối Loan dễ rủa suy nghĩ từ hắn trong ngực ra tới, bất đắc dĩ bị hắn cánh tay cô, sức lực cùng hắn không phải một số lượng cấp. Lục Hành Trì cự tuyệt, vạn nhất có người tiến vào, còn muốn thu, quá phiền toái. Bối Loan tiếp tục giống sâu giống nhau ở trong lòng ngực hắn vặn, Niu Toan vặn ra hắn kiềm chế, kia cũng không cần như vậy, lại không lạnh. Lục Hành Trì lông mày trầm hạ tới, ngoan ngoãn ngủ, không cần lộn xộn. Hắn trong thanh âm tất cả đều là cảnh cáo ý vị. Ngươi lại lộn xộn nói, ta khả năng sẽ nhịn không được, hiện tại liền tưởng thực hiện ta cái thứ hai nguyện vọng. Bối Loan mặt nháy mắt phát sốt, từ bỏ dãy rủa. Lục Hành Trì lại bỗng nhiên buông ra cô chủ Bối Loan tay, nói, tính, ngươi vẫn là lộn xộn đi, chúng ta hiện tại liền tới, được không? Bối Loan lập tức ngoan, không có hắn hạn chế, cũng vừa động đều bất động, hỏa tốc nhắm mắt lại. Bị hắn như vậy ôm nằm, gối hắn chân, cổ sau từng đợt truyền đến hắn trên đùi độ ấm, còn rất thoải mái. Hắn giống như thấp giọng cười cười, lại nói câu cái gì, buồn ngủ như núi giống nhau trầm trọng mà đè ép đi lên, Bối Loan đã nghe không rõ. Không biết qua bao lâu, bên ngoài truyền đến ồn ào tiếng người. Bối Loan đột nhiên bừng tỉnh, phát hiện chính mình vẫn cứ nằm ở Lục Hành Trì trong lòng ngực. Hắn trợn tròn mắt, là tỉnh, đang ở nghe bên ngoài thanh âm. Bên ngoài giống như tới không ít người. Hành lang ánh đèn xuyên thấu qua lưới sắt môn chiếu tiến vào, khi lượng khi ám, chật lóe, có thể nhìn ra bên ngoài bóng người đông đưa. Bối Loan hô mà ngồi dậy. Mau mau mau, ngươi nhanh lên giấu đi. Bối Loan hạ giọng nói, có điểm sốt ruột. Ngươi gấp cái gì? Lục Hành Trì ngữ khí nhẹ nhàng, bọn họ đã tới đã nửa ngày, có người phát hiện đối diện chạy ra tang thi, đang suy nghĩ biện pháp xử lý. Bất quá bọn họ còn tạm thời không nhớ tới ngươi ở chỗ này. Hắn nhàn nhã tự nhiên, một chút đều không nóng nảy. Lấy ra khỏi lồng hấp tang thi cùng thạch thúc đều khóa ở đối diện trong môn, chìa khóa lại ở thạch thúc trên người, bọn họ muốn đi tìm dự phòng chìa khóa mới có thể mở cửa. Thạch thúc ở song bạc địa vị hẳn là không thấp, liền tính biến thành tang thi, hẳn là cũng không ai dám trực tiếp bắn chết hắn. Ra loại sự tình này, hẳn là sẽ đi trước thông chi Khâu Tế. Ta cảm thấy bọn họ một lát liền muốn lại đây, ngươi nhanh lên giấu đi a. Bối Loan sốt ruột. Lục Hành Trì cười ra tiếng, đoan trang nàng gấp đến độ không được khuôn mặt nhỏ, đống nhiên nói, hôn ta ta liền giấu đi. Phần 63. Bối Loan. Đều khi nào, hắn mãn đầu góc còn đều là cái này. Bên ngoài càng ngày càng xảo, loạn thành một đoàn. Lục Hành Trì bình yên mà ngồi, không chút sức mẻ. Đại Bột đột nhiên tùy hứng lên, ai cũng chưa biện pháp. Bối Loan bất đắc dĩ, chỉ phải cùng hắn co kẹ mặc cả, thân ngươi có thể, nhưng này xem như ngươi cái thứ hai nguyện vọng sao. Hảo, tính. Thả ngươi một con ngựa. Lục Hành Trí nói, lại bổ sung, bất quá, muốn chủ động hơn ta, không đủ chủ động không tính. Muốn như thế nào chủ động? Bối Loan do dự. Lục Hành Trí thanh âm khàn khàn lên, ta mỗi lần là như thế nào đối với ngươi chủ động, ngươi liền như thế nào đối ta chủ động. Bên ngoài lại là một trận ồn ào thanh âm, quang ảnh hỗn loạn, Bối Loan giống như nghe được Khâu Tế thanh âm, hắn mang theo người lại đây. Bối Loan đem tâm một hành, tiến lên bế lên cổ hắn, thấu thượng bờ môi của hắn. Lục Hành Trì trệ một chút, giống như liền hô hấp đều không quá ổn. Hắn một chút cũng chưa làm nàng khó xử, chính mình chủ động thuận theo mà mở ra một chút miệng. Lưới sắt ngoài cửa bước chân phân loạn, tiếng người ồn ào náo động, ở trong môn, né qua bọn họ tầm mắt góc, hai người lại làm cùng hoàn cảnh hoàn toàn không phối hợp sự. Giống như ở yêu đương vụng trộm. Bên ngoài người tùy thời sẽ tiến vào, Bối Loan tim đập đến bay nhanh. Cũng không biết là bởi vì nguy hiểm, vẫn là bởi vì nụ hôn này. Hắn cùng dĩ vãng giống nhau, tươi mát, ấm áp, môi thực mềm mại, hôm nay còn thiếu điểm tiến công tính, nhiều điểm thuần phục. Chỉ là nàng so với hắn lùn, thật sự quá không có phương tiện. Bối Loan không quá với tới hắn, biệt biệt nữu nữu, trong lòng có điểm nôn nóng, trong đầu không thể hiểu được mà toát ra một câu bá tổng kim câu, chính ngươi điểm hỏa, chính ngươi diệt. Bối Loan dứt khoát quỳ lên, vượt qua hắn chân, dùng sức đè lại hắn cái gáy, túi đầu hướng hắn áp xuống đi. Tựa như hắn mỗi lần làm như vậy. Giống như bởi vì nàng tân tư thế, Lục Hành Trì nhẹ nhàng cười một tiếng, giơ tay câu lấy nàng eo, một cái tay khác chống được phía sau, bảo trì hai người cân bằng. Hắn cùng bình thường hoàn toàn không giống nhau. Một bộ hiền lương thuận theo tư thái, hơi chút về phía sau ngửa đầu, cằm nâng, lộ ra hầu kết đường cong, lông mi nửa rũ, thon dài đôi mắt mở mịt một mảnh yên thủy mê mang. Đó là hắc ám cũng che lấp không được tuyệt sắc vô song. Hắn chút nào đều không chủ động, nhậm nàng tùy ý làm. Lại ở nàng sát phạt đuôi vật chung, toát ra một chút dây dưa cùng quyến luyến, làm nàng suy nghĩ thối lui thời điểm, lại nổi lên tân một vòng đánh cướp tâm. Hoàng hốt chung, bối noãn giống như nghe được hai tiếng súng vang. Tiếng súng lại vô cùng xa xôi, phảng phất cùng hai người hoàn toàn không quan hệ. Không biết qua bao lâu, bối noãn bỗng nhiên cảm giác được hắn chủ động hồi hôn, hắn quyến luyến mà hôn nàng một lát, mới thấp giọng hàm hồ mà nói, bọn họ muốn vào tới. Thanh âm như cũ ôn tồn. Bối noãn bỗng nhiên bừng tỉnh, buông ra hắn. Một trận chìa khóa xuyến xôn xao tiếng vang, đã có người ở dùng chìa khóa mở cửa. Vừa rồi cái kia lười biếng bị động, ta cứ lấy người không thấy. Lục Hành Trì động tác giống như một con đại miêu, an tĩnh mà nhanh nhẹn, đứng dậy nhanh chóng biến mất ở loạn đôi gia cụ tạp vật sau. Môn kéo kẹt một tiếng mở ra. Bên ngoài người mở cửa sau, ánh mắt đầu tiên liền thấy, hắc ám trong một góc, bối noãn bọc thảm từ trên mặt đất bò dậy. Nàng thanh âm mơ mơ màng màng, làm sao vậy? Bên ngoài thật xảo. Kho hàng vào được không ít người, cầm đầu chính là Khâu Tế. Hắn tới thực bình thường, rốt cuộc hắn là sòng bạc lão bản. Chính là Khâu Chính Huân cư nhiên cũng tới. Bất quá là một kiện sòng bạc công nhân bị tang thi cắn việc nhỏ, cư nhiên có thể lao động đến Khâu gia đại giá. Khâu Chính Huân sụ mặt, sắc mặt thập phần khó coi. Hắn trong lòng biết rõ ràng, Thạch Thúc là tới sát bối noan thời điểm xảy ra chuyện, chuyện này cùng bối noan tuyệt đối thoát không ra quan hệ. Chính là làm cho Khâu Tế mặt, lời này chỉ có thể nuốt đến trong bụng, vô pháp nói ra. Sắc mặt của hắn càng xuất sắc, bối noan liền càng vui vẻ. Khâu Chính Huân cau mày, nhìn chằm chằm bối noan, ta cảm thấy... Nói không chừng liền cùng nàng có quan hệ. Đem nàng ném vào trong hồ liền chuyện gì đều không có. Khâu Tế lập tức phản đối, ca, nàng liền nhốt ở bên này, môn toàn khóa, liền chìa khóa đều ở Thạch Thúc chính mình trên người treo, dự phòng chìa khóa còn ở ta nơi đó phóng, chuyện này sao có thể cùng nàng có quan hệ đâu. Nàng lại không phải thần tiên. Mấy câu nói đó hợp tình hợp lý, vô pháp phản bác. Khâu Chính Huân chuyển hướng đệ đệ, ta biết ngươi cảm thấy nàng xinh đẹp, luyến tiếc. Chính là xinh đẹp cô nương muốn nhiều ít có bao nhiêu, ngươi thích loại này hình, ta làm người đi ra ngoài giúp ngươi nhiều tìm mấy cái trở về. Khâu Chính Huân lại nhìn quét liếc mắt một cái bối noãn, cái này không được. Từ ánh mắt đầu tiên thấy nàng khởi, ta liền cảm thấy đừng nhìn nàng trưởng thành như vậy, kỳ thật chính là cái tai họa. Bối noãn ở trong lòng âm thầm mà so cái tán, không hổ là Khâu gia, thực sự có ánh mắt. Khâu Tế không có đáp này cha, chỉ chính xác hỏi Khâu Chính Huân, ca, ngươi rốt cuộc muốn thế nào, mới có thể buông tha nàng. Hắn cũng nhìn ra Khâu Chính Huân nhất định phải sát nàng tâm. Khâu Chính Huân cùng hắn đệ đệ nhìn nhau nửa ngày. Khâu Chính Huân rốt cuộc nói, lung đấu mấy ngày nay không phải lại bỏ thêm một loại tân chơi pháp sao. Nàng nếu có thể quá ba lần, ta liền tin tưởng, liền ông trời đều không nghĩ làm nàng chết. Bối noãn hoảng sợ. Ngày hôm qua đều giết qua một lần tang thi, còn sát. Khoe khoang nhà ngươi tang thi nhiều, sát không xong. Lại nói cái này cái gì tân chơi pháp, vừa nghe liền biết không phải chuyện tốt. Chẳng lẽ là dùng miệng cùng tang thi huynh đệ đối cắn? Khâu Tế sắc mặt cũng thay đổi, cái loại này chơi pháp, người bình thường có thể quá một lần liền không tồi, ca ngươi nói muốn quá ba lần. Hắn đang nói, bọn họ phía sau mở ra lưới sắt môn đột nhiên hơi hơi vừa động, môn trục phát ra nhẹ nhàng kéo kẹt một thanh âm vang lên. Đây là trong nham động, căn bản không có phong, lại nói cho dù có phong, cũng thổi bất động như vậy trọng lưới sắt môn. Tất cả mọi người nhìn môn liếc mắt một cái, ai cũng chưa nhìn ra nguyên cơ tới, cũng đều không quá đương hồi sự. Bối noãn cũng hiểu được. Lục đại bột giống như ở dùng môn nói chuyện. Hắn nói, sợ cái gì? Bối noãn nhịn không được mỉm cười một chút, mở miệng hỏi, các ngươi nói chuyện giữ lời, ta nếu có thể liền quá ba lần, các ngươi liền phóng ta đi ra ngoài. Khâu Tế ngẩn ra một chút, khuyên bối noãn, ta kiến nghị ngươi vẫn là không cần. Bởi vì lần này, cũng không phải là khẩu súng đoan ổn là có thể thắng, không có đơn giản như vậy, đối thủ của ngươi kỳ thật không phải tang thi, là người, người so tang thi đáng sợ nhiều. Có Lục Hành Trì ở, đừng nói là người, quỷ đều không sợ. Bối noan kiên quyết mà nói, không quan hệ, ta tưởng thử một lần. Liền Khâu Chính Huân đều lại nhìn bối noan liếc mắt một cái, thống khoái mà đánh nhịp, hành, chỉ cần ngươi liền quá ba lần, ta sẽ tha cho ngươi. Vừa thấy vẻ mặt của hắn, bối noan liền biết, hắn cảm thấy nàng lần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bối noan nghĩ thầm, ha ha, chết còn không nhất định là ai. Chương 48. Lấy Khâu Chính Huân tính nết. Liền tính bôi noan lung đấu lại thắng, hắn cũng tuyệt đối sẽ không tha người. Bất quá nếu đại bột nói muốn đi, vậy đi hảo, không có gì ghê gớm. Bối noan đi theo bọn họ ra kho hàng. Nguyên lai bị Lục Hành Trì ôm, say xưa vừa cảm giác, đã lại là tân một ngày. Bên ngoài sòng bạc đã mở cửa, một lần nữa náo nhiệt lên. Song bạc sau bếp lại bắt đầu công tác, hành lang người đến người đi, mỗi người tất cả đều bận rộn làm chính mình sống. Thạch Thúc bị Tang Thi cắn sự chỉ kích khởi một chút nho nhỏ bọt nước, liền biến mất không thấy. Vô số người ùa vào song bạc, nơi này thoạt nhìn cùng tối hôm qua giống nhau. Như cũ không thấy thiên nhật, đen đuốc sáng trưng, tiếng người ồn ào, giống như một hồi trời đất tối sầm tận thế quân hoan. Đấu Lung tiền nhân đầu chen trúc. Khâu Tế xem một cái hắn ca, ca, ngươi như vậy nhiều chuyện, không đi vội sao. Khâu Chính Huân ở hắn thoải mái trên chỗ ngồi ngồi xuống, ta muốn tận mắt nhìn thấy song lung đấu lại đi. Bối Noãn nghĩ thầm, giúp ngươi phiên dịch một chút, chính là ta muốn tận mắt nhìn thấy song bối Noãn bị Tang Thi gặm xong lại đi. Hắn một cái khâu ra, hôm nay xem như cùng nàng giằng co. Cho nên các ngươi lung đấu tân phương pháp là cái gì? Bối Noãn hỏi Khâu Tế. Khâu Tế kiên nhẫn mà cho nàng giải thích một lần. Tân chơi pháp là đấu lung chính giữa thêm một đạo hàng rào sắt, đem lồng sắt phân cách thành hai bên trái phải, mỗi bên cắt có một người, đồng thời phân biệt cùng Tang Thi lung đấu. Lung đấu bản thân không có gì khác nhau ở lung đấu phía trước. Lung đấu trước, hai cái chuẩn bị tham gia lung đấu người, mỗi người đều sẽ bị phân đến hai chương bài. Một chương bài thượng hỏa người, một chương bài thượng hỏa lang. Viên đạn tổng cộng chỉ có hai viên, hai người muốn thông qua ra bài, tới phân phối này hai viên viên đạn. Người bài cùng lang bài nghĩ ra nào chương đều có thể, nhưng là ra bài bất đồng, viên đạn phân phối phương pháp liền không giống nhau. Nếu hai người đều ra người bài, viên đạn liền sẽ một người phân một viên, hai người từng người đều có thể dùng này viên viên đạn đi sắt chính mình lồng sắt Tang Thi. Nếu một người ra người bài, một người khác lại ra lang bài, hai viên viên đạn liền toàn về ra lang bài người sở hữu, một người khác chỉ có thể không thương đối mặt Tang Thi. Nhưng là nếu hai người cùng nhau ra lang bài, hai viên viên đạn liền sẽ đều bị sòng bạc thu đi, hai người cùng nhau không có viên đạn, cùng nhau không sống được. Loại này chơi pháp, chúng ta đã chơi vài thiên, đa số người đều ở gạt người. Khâu Tế đối Bối Noãn nói, trong ánh mắt đều là sầu lo. Bọn họ mỗi người đều lời thề son sắt mà bảo đảm chính mình nhất định sẽ ra người bài, lừa đối phương cũng ra người bài, kỳ thật trong lòng tưởng lại là ra lang bài, hảo đem hai viên viên đạn đều lừa tới tay. Người thường sắt Tang Thi, một viên đạn sắt thật không nhất định có nắm chắc. Có lợi nhất chiến thuật, chính là lừa đối phương ra người bài, chính mình ra lang bài, bắt được hai viên viên đạn. Vấn đề là, đương hai người đều như vậy tưởng thời điểm, kết quả liền phi thường đáng sợ. Hai người cùng nhau ra lang bài, cùng nhau không có viên đạn, cùng nhau xong đời. Khâu Tế nói, tân chơi pháp tiền thưởng thực phong phú, rất nhiều người đều nguyện ý tới mạo hiểm thử xem. Hai ngày này đã co vài đối, cùng nhau ra lang bài, cùng chết ở Tang Thi trong miệng. Còn có người tin đối phương chuyện ma quỷ, ra người bài, kết quả đạn đều bị đối phương lấy đi. Khâu Tế nói đúng, trận này lung đấu, muốn đấu không phải Tang Thi, là người. Đây là một hồi tâm lý chiến, người so Tang Thi đáng sợ đến nhiều. Song bạc người càng ngày càng nhiều, vô số người tụ tập ở lung đấu lồng sắt trước, chờ xem hôm nay xuất sắc tiết mục. Bối Noãn ở trong đám người, đống nhiên thấy Lục Hành Trì. Hắn đi đến sòng bạc một bên ít người địa phương, hai tay ôm ngực, dựa tương đứng, nhìn về phía Bối Noãn bên này, đôi Bối Noãn hơi hơi mỉm cười. Hắn từ kho hàng ra tới. Có hắn ở, người nào bài lang bài thần bài quỷ bài, đem bài ra ra hoa tới Bối Noãn đều không sợ hãi. Đại bột vào chỗ chấn tràng, Bối Noãn vui vẻ lên, hứng thú bừng bừng hỏi, quy tắc ta đều đã hiểu, kia chúng ta chạy nhanh bắt đầu đi. Khâu Tế, Khâu Chính Huân, lại đợi một trận, sòng bạc người nhiều không ít. Lung đấu lần này là thật sự muốn bắt đầu rồi. Tối hôm qua Tráng Hán đến bên này, thấy Bối Noãn, giật mình. Bối Noãn vui sướng mà cùng hắn chào hỏi, Hải, lại là ta. Tráng Hán trộm ngắm liếc mắt một cái Khâu Chính Huân, không dám nói lời nào, trực tiếp mang đi Bối Noãn. Đi ra một khoảng cách, Tráng Hán mới nắm chặt thời gian nói khẽ với Bối Noãn nói, hôm nay chơi pháp không giống nhau, bọn họ đều sẽ lừa ngươi ra người bài, lấy đi ngươi viên đạn, ngươi nhưng ngàn vạn đừng mắc mưu. Bối Noãn khiêm tốn thỉnh giáo. Chính là ta cũng ra lang bài nói, hai chương lang bài đụng tới cùng nhau, viên đạn không phải cũng sẽ bị các ngươi thu đi sao. Tráng Hán gãi gãi đầu. Hai người cùng nhau tới rồi trên đài. Dưới đài có không ít người đã nhận ra Bối Noãn tới, đều ở khe khe nói nhỏ. Đây là tối hôm qua lung đấu thăng cái kia tiểu cô nương đi. Không sai, chính là cái kia, treo ép bài. Nàng như thế nào lại tới nữa? Ngày hôm qua không phải kiếm lời không ít sao. Nàng ngày hôm qua vận khí tốt, lần sau đã có thể không nhất định. Không phải nói hôm nay buổi sáng là tân chơi pháp sao? Tân chơi pháp thường xuyên người chết. Bối Noãn đứng ở quen thuộc trên đài, chờ Tráng Hán theo thường lệ đọc xong nàng cơ bản tình huống, liền thấy một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi bị từ bên ngoài mang theo tiến vào. Nay hẳn là chính là Bối Noãn vòng thứ nhất đối thủ. Người trẻ tuổi nhìn như là cái tiêu chuẩn trạch nam, mặt mày xanh xao, trên mặt là rõ ràng khẩn trương. Phần 64. Hắn lên đài giai khi hoang mang rối loạn, không biết đang xem nào, một chân vướng ở bậc thang thiếu chút nữa nằm sấp xuống đi, dẫn tới phía dưới người xem một trận cười vang. Hắn đi xong bậc thang, mới thấy chờ ở trên đài Bối Noãn, thấy rõ Bối Noãn kia trường khuôn mặt nhỏ khi, rõ ràng mà choáng váng một chút. Đại khái là trăm triệu không nghĩ tới, chính mình đối thủ sẽ là như thế này một cái nữ hài. Cùng lúc đó, Tráng Hán đối với tiểu vợ đang ở đọc, hiện tại đi lên chính là cái xê bài, đánh chết tang thi số lần linh, muốn hạ chú nắm chặt thời gian A. Bối Noãn tò mò, lặng lẽ hỏi Tráng Hán, hôm nay có người áp ta thắng sao? Hôm nay phụ trách đầu chú phục vụ sinh có 3-4, phân tán ở trong đám người, so ngày hôm qua nhiều, Bối Noãn nhìn không ra tới cái kia là phụ trách áp nàng thắng. Tráng Hán chỉ trong đó một cái phục vụ sinh, đi nàng bên kia, đều là áp ngươi thắng. Hôm nay cư nhiên thật sự có tiểu miêu ba lượng chỉ, chạy tới áp Bối Noãn thắng. Đại khái là ngày hôm qua Bối Noãn thắng quá một hồi lung đấu, làm người xem ở cao bồi xuất phân thượng, tưởng mạo hiểm đánh cuộc một keo. Tráng Hán chờ phía dưới người loạn hống hống hạ hảo chú, mới mang lên 4 chương bài, phân cho Bối Noãn 2 chương, người trẻ tuổi 2 chương. Bối Noãn nhìn thoáng qua, 2 chương bài mặt trái giống nhau. Chính diện lại một chương ấn một cái khuôn mặt tưởng hòa người, một chương ấn một đầu nhe răng nhết miệng lang. Tráng Hán nói cho hai người bọn họ, các ngươi hai cái có 3 phút thời gian, quyết định muốn ra nào chương bài, 3 phút nội có thể cho nhau giao lưu, thời gian vừa đến, liền phải ra bài. Ngươi sẽ ra người bài sao? Bối Noãn húc đầu liền hỏi người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi né tránh, nửa cúi đầu, không dám nhìn Bối Noãn đôi mắt, chiếp nhã nói, ta khẳng định ra người bài. Bối Noãn đối hắn cười cười, ta cũng khẳng định sẽ ra người bài. Như vậy chúng ta hai cái liền có thể một người bắt được một viên đạn. Người trẻ tuổi không tự chủ được mà ngẩng đầu nhìn Bối Noãn liếc mắt một cái. Nàng ánh mắt thanh triệt, khuôn mặt thuần khiết vô tội đến không giống nhân loại, nhìn phía hắn ánh mắt bình thản mà chân thành. Người trẻ tuổi chưa từng có nhìn đến quá như vậy một đôi mắt, đó là chỉ có thiên sứ mới có ánh mắt. Ngươi không cần sợ, chúng ta hai cái đều sẽ sống sót. Nàng nói, ở nàng ôn hòa ngữ điệu chung, người trẻ tuổi đỗng nhiên chấn định xuống dưới. Hắn chỉ là cái bình thường lao công, không tính là người tốt, cũng tuyệt đối không phải cái người xấu, vì kiếm tiền mới gia nhập đánh cuộc, nguyên bản lên đài trước vẫn luôn đều ở lắc lư không chừng. Nghĩ ra người bài, lại băn khoăn thật mạnh, e sợ cho đối phương là cái kẻ lừa đảo, đem viên đạn lừa đi. Tường bác một bác, ra trương lang bài, lại sợ đối phương tưởng giống nhau, cũng ra một trương lang bài, hai người liền sẽ cùng chết. Chính là Bối Noãn ánh mắt, là không thể nghi ngờ thuần tịnh, thánh khiết, nhìn về phía hắn khi, còn mang theo 10 phần tín nhiệm. Ở nàng ánh mắt nhìn chăm chú hạ, người trẻ tuổi lấy định chủ ý. Đem sở hữu âm mưu nghi kỵ đều ném tại sau đầu, sự tình bỗng nhiên trở nên phi thường đơn giản. Đã đến giờ, tuyển hảo các ngươi bài, đặt ở trên mặt bàn. Tráng Hán nói, Bối Noãn bất động thanh sắc mà lại xem người trẻ tuổi liếc mắt một cái, rút ra một chương bài, mặt trái chiều thượng, đặt ở trên bàn. Người trẻ tuổi hít sâu một hơi, cũng đem chính mình bài khấu ở trên mặt bàn. Tráng Hán nói, phiên bài. Hai người từng người đem chính mình bài mở ra. Hai chương người bài. Hợp lý, một người một viên đạn. Phía dưới người xem một trận xôn xao, không ít người phát ra thở dài nhẹ nhõm một hơi thanh âm. Bối Noãn gương mặt kia thật sự quá mức tốt đẹp, rất nhiều người đều ở không tự chủ được mà lo lắng, e sợ cho nàng bị người lừa nước đạn. Mở ra bài trong nháy mắt, người trẻ tuổi tâm cũng cơ hồ nhắc tới cổ họng, thấy rõ Bối Noãn thật sự ra chương người bài, mới rất lớn thở hổn hển một hơi. Bối Noãn đối hắn tràn ra tươi cười. Từ hắn vừa mới lên đài, nhìn đến Bối Noãn ngẩn ra một chút thời khắc khởi, Bối Noãn liền có nắm chắc, nhất định có thể nói phục hắn ra một chương người bài. Hai chương người bài là tốt nhất kết quả. Hai người thương các đè ép một viên đạn, đi vào bị phân cách thành hai nửa đấu lung. Bối Noãn lại xem một cái lục hành trì bên kia. Hắn dựa tương đứng, giữa mày nhíu lại, đang ở mắt đều không nháy mắt mà nhìn Bối Noãn. Hắn áo sơ mi cổ áo không biết khi nào khai một viên nút thắt, lộ ra một chút xinh đẹp xương quai xanh. Đại khái là vừa rồi hôn môi thời điểm không cẩn thận kéo ra. Bối Noãn vội vàng đem tâm viên ý mã chạy loạn tâm tư kéo trở về, nắm chặt trong tay thương. Có hắn ở, Bối Noãn chút nào đều không lo lắng cho mình an toàn, duy nhất ý tưởng chính là, này thương nhất định phải khai đến xinh đẹp, ngàn vạn không cần ở trước mặt hắn mất mặt. Hai cái tang thi lung bị nâng lên đây, phân biệt bỏ vào hai bên đấu lung. Bối Noãn tìm hảo vị trí, đối với lung môn vững vàng mà giơ xuống lên. Thương cái giá hôm nay một chút đều không cần trương. So ngày hôm qua còn giống thương cái giá. Lung môn mở ra, lần này Bối Noãn có kinh nghiệm, so ngày hôm qua càng có nắm chắc, không đợi tang thi chạy trốn thân cận quá, liền nổ súng. Một thương mệnh trung, vẫn như cũ chuẩn mà ở giữa mày. Bối Noãn khai xong thương sau chuyện thứ nhất, chính là quay đầu lại đi tìm Lục Hành Trì. Lục Hành Trì còn ở tại chỗ đứng, xa xa mà nhìn chăm chú nàng, thấy nàng nhìn qua, ôm ở trước ngực tay đối nàng so cái ngón tay cái. Lục đại bột tự mình chứng thực cái này ngón tay cái, so ngày hôm qua thắng một vạn nhiều khối còn làm bối noãn cao hứng. Bối noãn lúc này mới nhớ tới nhìn xem cách vách đấu lung. Người trẻ tuổi cũng đã khai quá thương, tuy rằng đánh đến có điểm thiên, nhưng là hữu kinh vô hiểm, cũng đem tang thi thu phục. Hán cao hứng phấn chấn mà ra đấu lung, kích động mà từ tráng hán trong tay tiếp nhận trang tiền thưởng lợi thế túi, xuống đài đi rồi. Bối noãn nghĩ thầm, ngươi đi rồi, ta còn phải tiếp tục. Bối noãn liền đài cũng chưa hạ. Phía dưới khán giả rốt cuộc ý thức được này, nữ hải còn muốn lại tham gia tiếp theo chàng, nghị luận thanh ong ong mà vang lên tới, càng lúc càng lớn. Cái này tiểu cô nương là bị buộc lung đấu đi. Ngày hôm qua hôm nay đều thắng hai chàng, còn không cho nàng đi, là có người muốn nhìn nàng bị tang thi ăn sao. Bối noan nghĩ thầm, các ngươi thật thông minh, đoán đúng rồi. Lúc này đây, đánh cuộc bối noan thắng người rõ ràng mà biến nhiều. Một cái khác đối thủ còn không có lên sân khấu, bối noan bên này, cũng đã có người bắt đầu hạ chú, bị vắng vẻ nửa ngày phục vụ sinh chung quanh vây khởi người tưởng tới. Bối noan đối thủ rốt cuộc bị người từ bên ngoài mang vào được. Thế nhưng là người quen. Một cái cao lớn thô kệch nam nhân hoảng đi lên đài, trên người ăn mặc kiện bạch ngực, lộ ra mãn văn màu xanh lá đồ án hai điều đại hoa tí. Chính là lúc trước rời đi thành phố S, gặp được thôn dân đổ lộ khi, dũng cảm mà vứt ra 200 khối hoa tí đại ca. Hắn liếc mắt một cái thấy bối noãn, cũng lập tức đem bối noãn nhận ra tới, hoảng sợ, là ngươi. Tiểu cô nương, ngươi như thế nào cũng đến nơi này tới. Hắn trên dưới đánh giá một lần bối noãn, đầy mặt đều là không tán đồng, ngươi tiểu cô nương ra, nghĩ như thế nào ra tới muốn lại đây lung đấu. Thấy người quen, bối noãn nhịn không được hạ giọng, trộm nói thật, ta là bị người bức. Hoa tí đại ca mày thật sâu mà ninh lên. Hắn còn không có tới kịp nói nữa, tráng hắn đã lớn tiếng tuyên bố, hiện tại tới vị này chính là B cấp, đánh chết số lần, theo chính hắn nói đã nhớ không rõ. Đại gia chạy nhanh hạ chú. Một cái cao lớn vạm vỡ sát tang thi vô số B cấp cùng một cái lại tiểu lại nhược F cấp cùng đài, hiệu quả kinh người, phía dưới một mảnh ồn ào, áp B cấp thắng bên kia nháy mắt trên đầy. Bối noãn nghiêm túc mà quan sát hoa tí đại ca. Mặt thế đã lâu như vậy. Ở tang thi đôi đi rồi xa như vậy lộ, không biết hắn có phải hay không còn cùng lúc trước giống nhau, không thay đổi sơ tâm. Tráng hán đem bài phân cho hai người bọn họ. Chỉ có 3 phút thời gian có thể nói chuyện với nhau. Hoa tí đại ca tiếp nhận bài liền nói, bằng không ta ra lang bài, ngươi ra người bài, ta lấy 2 viên viên đạn, giúp ngươi xóa sạch tang thi. Bối noan không trả lời, bất động thanh sắc mà nhìn chăm chú hắn. Hoa tí đại ca lại quay đầu lại nhìn thoáng qua đấu lung, chính mình trước lắc đầu, phủ định cái này chủ ý, không được. Địa phương quá tiểu, tang thi quá nhanh, ta một người không kịp đánh hai bên. Hắn lo lắng sốt ruột hỏi bối noãn, ngươi biết dùng súng sao? Bối noãn gật gật đầu, ta đã dùng bắn chết 2 chỉ. Hảo! Hoa tí đại ca nói, ngươi ra lang bài, ta ra người bài, 2 viên viên đạn đều cho ngươi. Bối noãn! Xem ta làm gì? Không cần xem ta. Hoa tí đại ca dũng cảm mà nắm chặt khởi rắn chắc nắm tay, tú cấp bối noãn xem. Ta dùng nắm tay giết qua vài chỉ tang thi. Nhận chuẩn đầu ngoan tấu là được, một chút vấn đề đều không có. Dùng nắm tay đánh, xác thật có lẽ hành, chính là khẳng định muốn mạo cảm nhiễm nguy hiểm. Ngươi yên tâm ra lang bài đi. Ta nắm tay một chút đều không thể so thương kém, thương còn không nhất định có thể đánh tới, nắm tay một tấu một cái chuẩn. Hoa tí đại ca nói. 3 phút đã đến giờ, tráng hán làm hai người phóng bài. Bối noãn lại xem một lần hoa tí đại ca đôi mắt, nỗ lực giống lục hành trì như vậy, phân biệt một người thiệt tình. Nàng rút ra một trường. Đảo khấu ở trên mặt bàn. Tráng hán tuyên bố, phiên bài. Lại là 2 chương người bài. Hoa tí đại ca đối bối noan nhíu nhíu mày, vừa định nói điểm cái gì, bối noan liền đối hắn sán lạn mà cười, ta chỉ cần 1 viên đạn là được. Hai người đi vào đấu lung. Tang thi lung nâng tiến vào sau, bối noan theo thường lệ bày ra thương cái giá tư thế, nhịn không được dùng dư quang nhìn xem hoa tí đại ca bên kia. Đại ca thật sự thực mãnh. Hắn căn bản không giống bối noan như vậy, chạm đến như vậy xa. Mà là xách theo súng đến tang thi lung trước, chuẩn bị dựa theo quy tắc, chỉ chờ tang thi vừa ra lung môn, trực tiếp liền tới một thương. Lung môn mở ra, 2 tiếng súng vang. 2 bên giống nhau dứt khoát lưu loát, tốc chiến tốc thắng. 2 người lấy ra khỏi lồng hấp lánh tiền thưởng túi, hoa tí đại ca phát hiện bối noãn cũng không có đi ý tứ, thấp giọng hỏi, ngươi như thế nào không đi? Bối noãn đúng sự thật nói cho hắn, ta đi không được, còn có một hồi. Còn có một hồi. Hoa tí đại ca có điểm buồn bực, bất quá vẫn là nói. Ta ở dưới chờ ngươi, sau khi kết thúc ta có lời cùng ngươi nói. Chính ngươi cẩn thận. Trận thứ 2, bối noãn lại bình an mà thắng. Phía dưới người xem đã điên rồi. Một cái treo ép bài tiểu cô nương, thế nhưng lại hợp với thắng 2 chàng lung đấu, trên đảo trước nay cũng chưa phát sinh quá như vậy thần kỳ sự. Nhưng mà nàng vẫn là không hề có xuống đài ý tứ. Dưới đài đã có người trực tiếp hỏi Bối Đoán, ngươi vì cái gì không đi? Là có người buộc ngươi một hai phải lung đấu sao? Bối Đoán không nói gì. Nàng cắn môi, cong đôi tay, đáng thương vô cùng mà đứng ở trên đài, tuy rằng không nói chuyện, kêu biểu tình đã đem cái gì đều nói. Đám người hoàn toàn phẫn nộ rồi. Cái này liền thắng hai chàng lại còn đi không được nữ hài, khơi dậy mọi người ý muốn bảo hộ, dưới đài người cùng kêu lên gào thét. Thả nàng! Thả nàng! Thả nàng! Bối Đoán liếc liếc mắt một cái đối diện trên chỗ ngồi Khâu Chính Huân. Khâu ra thẳng tắp mà ngồi, sắc mặt thập phần xuất sắc, đại khái là trước nay không gặp được quá loại tình huống này. Dưới đài giống giận người xem không ngừng làm phiên công, còn có bọn họ phỉ ba người, mọi người giống chính là giống nhau như lúc này ba chữ. Dưới đài tiếng hô như nước, tráng hán nỗ lực không chàng, một bên làm phục vụ sinh đi vào đám người hạ chú, một bên đi mang người thứ ba đi lên. Lần này lại hạ chú, một đám người tất cả đều chen chúc đến áp Bối Đoán thắng phục vụ sinh nơi đó, tê thành một đoàn. Mỗi người đều đang bị giam giữ Bối Đoán thắng. Có người là thật sự cảm thấy, cái này không giống bình thường quải ép bài tiểu cô nương sẽ lại thắng một lần, có người tuy rằng không cảm thấy nàng sẽ thắng, lại dùng áp nàng thắng tới tỏ vẻ đối nàng duy trì. Áp Bối Đoán thua bên kia đã không có gì người. Người thứ ba cũng bị dẫn tới. Bối Đoán nhìn hắn một cái, bằng chính mình nhiều năm nói dối gạt người phong phú kinh nghiệm, liền trong lòng biết rõ ràng. Này tuyệt đối là cái kẻ lừa đảo. Đây là một cái đại khái hơn 40 tuổi 50 không đến nam nhân, ăn mặc một kiện xám xị táo khoác, có điểm gầy, câu lụ eo, giống như cái nào trường học chủ nhiệm giáo dục, lên đài thời điểm mặt mang mỉm cười, thản nhiên mà nhìn thẳng Bối Đoán. Hắn vừa lên đài, liền trước dùng trưởng bối quan tâm tiểu bối ngự khi ôn hòa hỏi Bối Đoán, tiểu cô nương, ngươi còn tuổi nhỏ, như thế nào tới lung đâu a? Bối Đoán bất động thanh sắc mà đáp, nga, ta thiếu tiền. Sau đó hỏi, ngươi đâu? Ngươi cũng thiếu tiền. Trung niên nam nhân sửng sốt một chút, đại khái không cho rằng nàng sẽ nói đến như vậy trực tiếp, có điểm xấu hổ, hàm hồ mà ừ một tiếng, liền ngay sau đó hỏi, quy tắc ngươi đều rõ ràng đi. Phần 65. Khẩu khí không giống tới lung đấu, đảo giống đảm đương trọng tài. Bối Đoán gật gật đầu. Trung niên nam nhân tiếp tục chỉ huy, vậy nói tốt, chúng ta hai cái đều ra người bài, một người lấy một viên đạn, sát phía chính mình tăng thi, như vậy chúng ta hai cái đều có thể bắt được tiền, được không? Bối Đoán chớp chớp mắt, ngữ khí khờ dại hỏi hắn, nếu là ta ra người bài, ngươi ra lang bài làm sao bây giờ? Trung niên nhân lập tức dùng đã chịu vũ nhục khẩu khí trả lời, sao có thể? Thúc thúc tuyệt đối không phải người như vậy. Chương 49. Bối Đoán yên lặng mà nhìn hắn, vẻ mặt không tin. Trung niên nhân thở dài, ta cũng có cái nữ nhi, tựa như ngươi lớn như vậy, lớn lên còn cùng ngươi rất giống, ta sao có thể lừa gạt ngươi viên đạn đâu? Bối Đoán cong một chút khoe miệng, ngươi có giống ta như vậy nữ nhi? Ta nhưng không có giống ngươi như vậy ba. Trung niên nhân giật mình. Tráng hán lúc này đã đem bài đưa qua, mỗi người phân hai trường. Tráng hán chính thức tuyên bố, 3 phút nói chuyện với nhau thời gian bắt đầu. Trung niên nhân còn ở du thuyết Bối Đoán, tiểu cô nương, ngươi tin tưởng ta, ta nhất định sẽ ra người bài. Bối Đoán đối hắn cười cười, ta tin tưởng ngươi. Cho nên ta tính toán ra lang bài. Trung niên nhân sửng sốt, cho rằng chính mình lỗ thai xảy ra vấn đề, ngươi nói ngươi tính toán làm gì. Liên bên cạnh tráng hán đều choáng váng, cho rằng chính mình nghe lầm. Nhiều như vậy cục xuống dưới, vô luận gạt người người vẫn là người thành thật, mỗi người đều công bố chính mình sẽ ra người bài, hơn nữa nỗ lực mà dùng các loại phương pháp làm đối phương tin tưởng, chính mình nhất định sẽ ra người bài. Quang minh chính đại mà tuyên bố chính mình muốn ra lang bài, Bối Đoán vẫn là đầu một phần. Ta tính toán ra lang bài. Bối Đoán trấn tĩnh mà đáp, ta ra lang bài, ngươi ra người bài, hai viên viên đạn đều cho ta sẽ phân ngươi một viên. Bối Đoán quay đầu lại hỏi Tráng Hán, ta bắt được hai viên viên đạn nói, có thể phân hắn một viên, đúng không? Đương nhiên là có thể. Tráng Hán vội vàng nói. Bối Đoán dùng xem đi, đều giải quyết biểu tình đối trung niên nhân cười cười. Trung niên nhân choáng váng một lát, liền hoàn toàn điên rồi. Trên mặt hắn vẫn luôn treo ôn hòa ý cười không thấy, biểu tình dữ tợn vặn vẹo lên, ngươi chính là cái kẻ lừa đảo đi. Ngươi tưởng đem ta viên đạn lừa đi. Ta không phải. Bối Đoán bình thản trịnh trọng mà nhìn chằm chằm hắn đôi mắt. Ngự khí kiên định, ta sẽ ra lang bài, bắt được hai viên viên đạn, ta nhất định sẽ đem viên đạn phân cho ngươi một viên, chúng ta hai cái đều có thể sống. Bối Đoán chiến thuật hoàn toàn ra ngoài trung niên nhân dự kiến. Lên đài trước, hắn nhìn đến trên đài đứng một cái thiên chân ngây thơ không dành thế sự tiểu cô nương, liền trước nhẹ nhàng thở ra, hạ quyết tâm, hôm nay muốn đem hai viên viên đạn đều bắt được tay. Có hai viên viên đạn đối phó tăng thi, so một viên đạn bảo hiểm đến nhiều. Muốn đem một cái tiểu cô nương viên đạn đã lừa gạt tới. trung niên nhân trong lòng vẫn là có một đỉnh điểm ẩn ẩn ấy nấy. Nhưng là cùng chính mình mệnh so, người khác mệnh đều không tính cái gì. Trung niên nhân vẫn luôn ở phía sau đợi lên sân khấu, cũng không có thấy Bối Noãn sát Tăng Thi, nghĩ thầm, liền tính đem viên đạn cho nàng, nàng cũng chưa chắc có thể giết được Tăng Thi, chỉ do lãng phí viên đạn. Lại nói là nàng chính mình muốn tới đánh cuộc, đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Vì thế lương tâm kia quan cũng dễ dàng mà thỏa thỏa mà qua. Cho nên chỉ cần thuyết phục nàng ra người bài, chính mình cuối cùng ra lang bài, liền đại công cáo thành. Chính là Bối Noãn mở miệng liền nói, nàng tính toán ra lang bài. Nàng ánh mắt kiên định, khẩu khí kiên quyết, một bộ khẳng định muốn ra lang bài bộ dáng, hoàn toàn không ấn lẽ thường hành sự. Trung niên nhân mồ hôi lạnh đều xuống dưới. Nếu nàng khẳng định ra lang bài, chính mình cũng ra lang bài, kia viên đạn liền sẽ toàn bộ bị thu đi, một viên đạn đều lấy không được. Tay không đối mặt Tăng Thi, tuyệt không sinh lộ. Nàng ra lang bài, chính mình ra người bài nói, hai viên viên đạn tất cả đều muốn giao cho nàng trong tay, phân chẳng phân biệt cho hắn, toàn bằng nàng lương tâm. Tình huống cùng lên đài trước dự đoán hoàn toàn bất đồng. Đối mặt như vậy một cái tiểu cô nương, hắn tình cảnh thế nhưng bị động đến cực chỗ. Trung niên nhân đầu góc gong long loạn hưởng, tay đều run lên, không tự chủ được nhéo chính mình đầu tóc, giống trong lồng vây thú giống nhau nôn nóng mà tại chỗ đổi tới đổi lui. Sau đó xoay người hung hăng mà một chân đá thượng đấu lung. Ở loảng xoảng một tiếng vang lớn trong tiếng, Bối Noãn vẫn cứ sắc mặt bình tĩnh. Ngươi không cần sợ hãi, cũng không cần lo lắng, chờ ta bắt được hai viên viên đạn, ta nhất định sẽ phân một viên cho ngươi. Nàng thanh âm ngọt thanh, thuần khiết, tựa như thanh tuyển thủy, tẩy sạch nhân tâm thượng dơ bẩn, trấn an kinh sợ nghi ngờ linh hồn. Trung niên nhân quay người lại, thấy Bối Noãn vẫn cứ đứng ở nơi đó, khuôn mặt thánh khiết, ánh mắt sạch sẽ, nhìn phía hắn trong ánh mắt tất cả đều là thương hại. Mồ hôi lạnh từ hắn trên trán một viên lại một viên mà toát ra tới. Bối Noãn biết, hắn nội tâm đang ở làm cuối cùng dãy rủa. Hiện trường sở hữu người xem đều choáng váng. Như vậy đánh cờ, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Mỗi người trong lòng đều rõ ràng, ở Bối Noãn nhất định sẽ ra lang bài dưới tình huống, vì mạng sống, trung niên nhân cũng không có ra người bài bên ngoài lựa chọn. Chỉ có ra người bài, mới có bị nàng phân một viên đạn hy vọng, nếu không chính là tử lộ một cái. Phía dưới người xem nhịn không được nghị luận sôi nổi. Kia tiểu cô nương bắt được viên đạn, hẳn là sẽ phân cho hắn đi. Hẳn là sẽ đi. Tiểu cô nương một thương là có thể sát Tăng Thi, ra lang bài là vì không cho hắn lừa nước đạn. Tiểu cô nương khẳng định sẽ phân hắn một viên đạn, xem nàng trưởng thành như vậy liền biết. Trung niên nhân bả vai sụp đi xuống, lên đài khi trên mặt treo giả cười đã không có, nghe được Bối Noãn muốn ra lang bài khi bạo nộ cũng đã không có, hắn ánh mắt biến thành nghi ngờ, dãy rủa, còn mang theo hèn mọn. 3 phút đã đến giờ. Mỗi người đem chính mình muốn ra bài đảo khấu ở trên bàn. Tráng Hán tuyên bố. Bối Noãn sắc mặt bình tĩnh mà chịu một trương, đảo khấu ở trên mặt bàn. Trung niên nhân sắc mặt trắng bệnh, tay run đến bắt không được bài, cuối cùng cũng rút ra một trương, khấu ở trước mặt trên mặt bàn. Phiên bài. Tráng Hán nói. Hai trương bài đồng thời mở ra. Lại là hai trương người bài. Bối Noãn thế nhưng cũng ra người bài. Hai người đều ra người bài, như vậy mỗi người đều có một viên đạn. Thấy Bối Noãn mở ra người bài trong nháy mắt, trung niên nhân cả người đều ngây dại. Sau đó đôi tay che lại mặt, một cái hơn 40 tuổi nam nhân, liền như vậy đứng ở trên đài, khóc ra tới. Lấy hắn ý nghĩ cùng nhân phẩm, hắn trăm triệu không nghĩ tới, nàng cuối cùng thế nhưng cũng ra người bài. Dưới đài cũng đi theo lặng im một lát, sau đó buộc phát ra một trận điên cuồng huýt sáo thanh cùng tiếng hoan hô. Trung niên nhân lên đài khi, dưới đài mỗi cái người xem đều lo lắng Bối Noãn bị hắn lừa nước đạn. Không nghĩ tới nàng dùng hung hãn nhất đấu pháp, mạnh nhất ngạnh thủ đoạn, bức bách hắn ra người bài, cuối cùng lại cho hắn nhất công bằng kết quả. Cái này treo ép nữ hải, liên tiếp tam cục, liền ra 3 lần tượng trưng công bằng và hợp tác người bài, lại liên tiếp 3 lần vững vàng mà bắt được thuộc về chính mình kia viên viên đạn. Lần đầu tiên, thuyết phục chưa quyết định người ra người bài. Lần thứ 2, cùng người chính trực hợp tác, cùng hắn cùng nhau ra người bài. Lần thứ 3, dùng sức mạnh hãn thủ đoạn, bức bách sẽ ra lang bài vô lương bọn chuột nhắt ra người bài. Người tốt không ngừng có thể bắt được viên đạn, lại còn có thể lấy đến xinh đẹp. Người xem toàn điên rồi. Tới tham gia lung đấu quy củ là chỉ báo thiết bài chữ cái cùng đánh chết số lần, không báo tên, mọi người không biết Bối Noãn tên, chỉ biết nàng là một cái ép bài, vẫn luôn ở kêu nàng cái kêu ép. Phía dưới hoan hô cùng thét chói tai dần dần biến thành có tiết tấu cùng kêu lên hò hét, ép, ép, ép, ép. Bối Noãn đứng ở trên đài, hơi chút có như vậy điểm xấu hổ. Bị bọn họ dùng chữ cái đương tên gọi ép, như thế nào cảm giác có điểm không quá thích hợp. Bối Noãn xa xa mà nhìn Lục Hành Trì. Lục Hành Trì cũng chính mỉm cười nhìn Bối Noãn, trong mắt mang theo tán thưởng, còn có tràn đầy kiêu ngạo. Bối Noãn nghĩ thầm, hắn cái kia kiêu ngạo biểu tình, giống như hải tử khảo thí cầm đệ nhất giá trưởng. Bối Noãn liếc liếc mắt một cái thánh mẫu giá trị. Quả nhiên, có Lục Hành Trì ở đây, lại dùng cuối cùng nhảy ra tới người bài cảm động người xem, thánh mẫu giá trị một đường báo táp, tốc độ tăng kinh người. Bối Noãn ra bài trước, đã cẩn thận cân nhắc qua. Nếu ra người bài, đối phương ra lang bài nói, bối Noãn không có viên đạn, đối phương ra người bài nói, bối Noãn bắt được một viên. Nếu ra lang bài, đối phương ra lang bài nói, bối Noãn không có viên đạn, đối phương ra người bài nói, bối Noãn bắt được hai viên. Bối Noãn chỉ cần một viên đạn là đủ rồi, đệ nhị viên đối nàng không có gì ý nghĩa, cho nên vô luận là ra lang bài vẫn là người bài, đối bối Noãn mà nói, tiền lợi đều là giống nhau. Nhưng là ra người bài có thể bắt được thêm vào thánh mẫu giá trị, rõ ràng chỗ tốt càng nhiều. Hiện trường hải phiên thiên, giống như bối Noãn lung đấu đã thắng giống nhau. Tráng hán đợi trong chốc lát, chờ người xem kích động cảm xúc hơi chút bằng phẳng một chút, mới đứng ra, đem bối Noãn cùng trung niên nhân phân biệt mang tiến đấu lung. Đại gia lúc này mới ý thức được, mặt sau còn muốn đấu tang thi đâu, lại lần nữa khẩn trương lên. Có Lục Hành Trì ở, bối Noãn cái gì đều không sợ. Lần này lồng sắt tang thi đặc biệt mà cao lớn cường tráng, vừa thấy chính là đặc biệt chọn lựa quá. Không cần hỏi, bối Noãn liền biết là ai động tay chân. Bối Noãn cầm lấy quen thuộc thương, trong lòng nhẹ nhàng mà hừ một tiếng. Lại đột nhiên tang thi, cũng chỉ bất quá là tang thi mà thôi. Lồng sắt mở ra, kia chỉ đặc biệt chọn lựa bá vương tang thi mới vừa mại hai bước, đã bị một thương bạo đầu. Bối Noãn lúc này mới có thời gian nhìn xem cách vách trung niên nhân, lại phát hiện, trung niên nhân bên kia đã xảy ra chuyện. Bối Noãn vừa mới cũng nghe đến hắn nổ súng, xem ra là không có đánh trúng. Viên đạn chật, đánh vào tang thi trên cổ. Tang thi biệt nữ mà nghiêng đầu. Bám giết không tha mà đuổi theo trung niên nhân chạy. Tang thi không bắt được người, lung đấu liền không tính kết thúc, toàn trường đều ở yên lặng mà nhìn trung niên nhân kinh hoàng thất thố mà mãn lồng sắt tán loạn. Đấu lung không lớn, trung niên nhân tìm được rồi tang thi lung đương cái chán, cùng tang thi hai cái vòng quanh tang thi lung chơi chơi trốn tìm. Trung niên nhân chuyển, đồng nhiên phát hiện không biết khi nào, tráng hán thọc khai tang thi lung dùng cương thiên đổ, lan đến đấu lung bên. Trung niên nhân chạy nhanh nhảo qua đi, nắm lấy cương thiên, túm tiến đấu lung. Cương thiên dùng để chọn thiết tiêu kia quả thực là cái đầu nhọn, không hề nghi ngờ là kiện vũ khí sắc bén. Tang thi liền ở đối diện, trung niên nhân dùng ra ăn mại sức lực, giống đấu thầu thường giống nhau, đem cương thiên đột nhiên chọc hướng tang thi đầu. Ở giữa mục tiêu, nhưng là không biết có phải hay không trung niên nhân đua ra sở hữu sức lực bác mệnh một kích, dùng sức quá lớn duyên cớ, bén nhọn cương thiên xuyên thấu tang thi đầu lúc sau, cũng không có đỉnh. Nó thoát khỏi trung niên nhân tay, xuyên qua tang thi, xuyên qua đấu lung lưới sắt. Từ trên đài thẳng đến người xem phương hướng mà đi. Ở mọi người trước mắt, nó ở không trung xẹt qua một đạo xinh đẹp đường cong, sau đó giống như một chi siêu trường cương tiễn giống nhau, thẳng tắp mà bắn nhanh hướng ngồi Khâu Chính Huân. Chuyện này phát sinh đến quá nhanh, cương thiên tốc độ kinh người, Khâu Chính Huân phía sau đứng như vậy thật tốt thân thủ người, thế nhưng không ai có thể phản ứng đến lại đây. Cương thiên lại ổn, lại chuẩn, lại tàn nhẫn, thẳng tắp mà chọc tiến Khâu Chính Huân giữa mày, thẳng cắm vào đi. Ở nhân sinh cuối cùng thời khắc, Khâu Chính Huân cảm giác được giữa mày một trận lạnh lẽo khi, hắn tầm mắt cuối là đứng ở đấu trong lồng bối Noãn. Khâu Chính Huân thấy, bối Noãn cũng đang xem hắn. Cùng tất cả mọi người không giống nhau, nàng biểu tình thực bình tĩnh, giống như một cây cương thiên quỷ dị mà bay về phía hắn chuyện này, thật sự hết sức bình thường. Đây là trong đời hắn nhìn đến cuối cùng một bức hình ảnh. Cái kia tựa như thiên sứ giống nhau nữ hài, cong lên khỏe miệng, cho hắn một cái vô cùng thuần khiết tốt đẹp tươi cười. Dị biến đột nhiên sinh ra, hiện trường đại loạn. Mọi người đều nhận thức mặt sau trên chỗ ngồi Khâu ra, biết hắn là trên đảo lớn nhất đầu nhi, trơ mắt mà thấy hắn bị cương thiên xuyên thấu đầu. Khâu Chính Huân thủ hạ kinh hoàng thất thố mà nhào lên đi, giống như tưởng đem người cứu sống lại đây. Xem lung đấu khán giả ngươi đẩy ta tễ, kinh hoàng mà kêu ra bên ngoài chạy, e sợ cho cái này không giống bình thường sự cùng chính mình dính lên quan hệ. Hỗn loạn chung, Khâu Tế nhẹ nhàng mà nhảy lên cái bàn. Hắn họng súng hướng về phía trước nã một phát súng, quắc, tất cả mọi người không được núp ních. Tiếng súng cùng mệnh lệnh của hắn cùng nhau ở hang động chung quanh quẩn, loạn thành một đoàn sòng bạc nháy mắt an tĩnh. Phần 66. Khâu Tế quần áo cổ áo tuy rằng vẫn cứ rộng mở, trên mặt bất cần đời biểu tình lại không thấy. Hắn vững vàng mà phân phó người đi tìm bác sĩ, làm người đem thất thủ dùng cương thiên giết Khâu Chính Huân trung niên nhân trói lại, lại công đạo chính mình thủ hạ người duy trì sòng bạc nội trật tự, tiếp tục buôn bán. Tráng hán thấy sòng bạc như cũ, trước tiên liền ấn lưu trình. Đem bối Noãn thắng tam chàng nên được 2.000.000 khối tiền thưởng lợi thế đưa cho bối Noãn. Bối Noãn theo thường lệ đem lợi thế túi giao cho hắn, làm hắn hỗ trợ tuần lên, sau đó nhảy xuống đài, đi trước tìm Khâu Tế. Nàng mới đứng ở Khâu Tế phía sau, Khâu Tế liền ý thức được nàng tới, quay đầu lại. Bối Noãn hỏi hắn, ta thắng tam chàng, hiện tại có thể đi rồi sao? Loại này đặc thù thời điểm, Khâu Tế thế nhưng còn đối nàng cười một chút, ngươi đi đi. Hắn ca đột nhiên đã chết, hắn biến thành trên đảo duy nhất chính thống. Trong sách nói qua, tuy rằng trên đảo cầm quyền chính là Khâu Chính Hân, phỉ bang chung lại vẫn cứ có một bát người duy trì Khâu Tế, hai đám người vẫn luôn ở tranh đấu gay gắt. Hiện tại chỉ còn lại có Khâu Tế, tất nhiên có một đống lớn sự muốn nổi, không rảnh lo bối noán loại này việc nhỏ. Bối noán rốt cuộc tự do, nhảy nhót mà chạy về phía Lục Hành Trì. Lục Hành Trì còn ở tại chỗ chờ nàng, thấy nàng lại đây, không đợi nàng nói chuyện, liền rôi tay lôi kéo, đem nàng ôm vào trong ngực. Ngươi đang làm gì a? Bối noán ở trong lòng ngực hắn dây rủa. Trung quanh tất cả đều là người, mỗi người đều thấy bọn họ ôm nhau. Làm ta ôm trong chốc lát. Lục Hành Trì ôm nàng, túi đầu đem mặt chôn ở nàng bên mái đầu tóc, muộn thanh nói. Hôm nay làm nàng đáp ứng lung đấu, là bởi vì Lục Hành Trì trong lòng rõ ràng, lấy hắn không ngừng tăng lên khống chế kim loại năng lực, chỉ cần ở hắn tầm nhìn nội, bối noán liền không hề nguy hiểm. Nếu lung đấu vẫn cứ dùng thương liền càng không thành vấn đề, hắn hiện tại đã có thể nhẹ nhàng khống chế viên đạn loại này tốc độ đổ vật. Vô luận bối noán như thế nào lung tung nổ súng, viên đạn đều sẽ chuẩn chuẩn mà bắn về phía tăng thi. Chính là vừa rồi tận mắt nhìn thấy nàng tiến đấu lung khi, Lục Hành Trì tâm đều phải đình ngảy. Tuy rằng biết rõ có chính mình ở, nàng vô luận như thế nào đều sẽ không xảy ra chuyện, chính là tưởng tượng đến nàng tối hôm qua một người khi, liền đã từng như vậy lung đấu quá một hồi, quả thực làm người nghĩ mà sợ. Tối hôm qua nghe bối noán nói xong, Lục Hành Trì liền đối cái kia Khâu Chính Hân nổi lên sát tâm. Hắn là trên đảo trùm thổ phỉ, bên người phòng vệ chu toàn, tiếp cận hắn có điểm tốn công, bất quá hắn nhất định sẽ lưu lại xem bối noán lung đấu. Đây là giết hắn cơ hội tốt. Lục Hành Trì vốn dĩ tính toán là thừa dịp lung đấu cơ hội khống chế một viên đạn bắn thủng cái kia Khâu Chính Hân đầu, gậy ông đập lưng ông. Chờ tham quan xong bối noán lung đấu sau, Lục Hành Trì bỗng nhiên cảm thấy viên đạn nhanh như vậy liền làm hắn phản ứng thời gian đều không có, liền không thể hiểu được mà đã chết, thật sự là quá tiện nghi hắn. Cương Thiên nhập não khi, Lục Hành Trì cố ý làm nó đốn một cái trước mắt, làm cho hắn xem cái rõ ràng. Người khác đều đang xem chúng ta đâu. Bối noan xoắn đến xoắn đi mà nhỏ giọng nói. Làm cho bọn họ tùy tiện xem đi. Lục Hành Trì đem nàng ôm chặt, một chút đều không để bụng. Bối noan mới ở hắn trước ngực an phận mà bò một lát, lại dùng ngón tay chọc chọc hắn eo. Có người có việc tìm ta. Lục Hành Trì ngẩng đầu, thấy Hoa Tí đại ca xa xa mà đứng, bên người còn mang theo hắn cái kia tiểu nhất hảo Hoa Tí tiểu đệ. Hoa Tí đại ca phát hiện Lục Hành Trì nhìn qua, ngượng ngùng mà nói, không có việc gì không có việc gì, các ngươi tiếp tục, ta chờ một lát. Bối noán liền càng ngượng ngùng, từ Lục Hành Trì trong lòng ngực chui ra tới, hỏi, ngươi vừa mới ở trên đài liền nói có việc, là chuyện gì a? Hoa Tí đại ca nhìn xem tả hữu lui tới người, chúng ta đi ra ngoài nói. Hang động ngoại, đã lại là ban ngày. Không trung xanh lam, ánh mặt trời loa mắt, ở trong nham động đãi lâu như vậy, phủ vừa ra tới, bối noán quả thực không thể thích ứng bên ngoài sáng ngời ánh sáng. Trên mặt hồ thổi qua tới phong mang theo hơi mỏng hơi nước, tươi mát di người, bối noán thật sâu mà hút mấy khẩu, thần thanh khí sảng. Bọn họ cùng nhau rời đi cửa động, đi đến không ai địa phương. Hoa Tí đại ca trước đánh giá một lần Lục Hành Trì. Ta vốn dĩ cho rằng này tiểu cô nương liền dư lại chính mình một người, mới lại đây lung đấu, muốn kiếm điểm tiền. Không nghĩ tới hai người các ngươi còn ở bên nhau. Ngươi như thế nào nghĩ đến muốn cho nàng đi lung đấu? Bối noán hoảng sợ, chạy nhanh giải thích, không liên quan chuyện của hắn, ta đi lung đấu là bị người bức, hắn vừa mới tìm được ta. Hoa Tí đại ca gật gật đầu, trách không được. Hắn chuyển hướng bối noán, ta vốn là muốn hỏi một chút ngươi, chúng ta hai cái không nghĩ lại đại ở cái này trên đảo, tính toán đi, ngươi muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau đi. Hiện tại các ngươi hai cái đều ở, vậy ngươi hai tưởng cùng chúng ta cùng nhau đi sao? Nguyên lai Hoa Tí đại ca bọn họ cũng là một đường hướng Tây, đang tìm kiếm trong truyền thuyết an toàn khu. Trên đường gặp được mối hà, không qua được, bọn họ liền cùng bối noán bọn họ giống nhau, đi rồi xuất cảnh vòng một vòng con đường này, cũng gặp trên đảo vơ vét lao công người. Thượng đảo lúc sau, biết rõ trên đảo chẳng huống, hai người liền tưởng rời đi, đáng tiếc lao công nhóm tiến vào dễ dàng, ở trên đảo cũng có thể tự do hành động, nghĩ ra đảo lại không được. Hoa Tí đại ca dựa vào bê bài, có thể báo danh ra đảo siêu tầm vật tư đội ngũ. Tìm cơ hội đào tẩu, đáng tiếc hắn tiểu đệ treo dây bài, nhân ra không cần. Vì thế hai người bọn họ quyết định trộm chạy trốn. Trên đảo sẽ bán cho lao công bó củi xây nhà, bọn họ dùng làm công kiếm tiền mua điểm đầu gỗ, làm thành một trận trường thang giấu đi, tính toán tìm một ngày lật qua tường cao. Hiện tại duy nhất vấn đề, chính là bên ngoài là hồ. Tường du đi ra ngoài thực khó khăn, muốn đi bến tàu trộm thuyền, bến tàu lại đối diện đại môn, không quá dễ dàng, vì thế hai người bọn họ quyết định chính mình tạo một con thuyền. Tạo thuyền không thể so tạo cây thang, thích hợp đầu gỗ có, nhưng là thực quý, tích cóp tiền không biết muốn tích cóp đến năm nào tháng nào, cho nên Hoa Tí đại ca nghĩ ra cái nhanh chóng kiếm tiền chủ ý, tới lung đấu. Hiện tại lung đấu thắng, tiền rốt cuộc đủ rồi, cho nên tới hỏi Bối Noãn, tạo hảo thuyền về sau muốn hay không cùng nhau đi. Bối Noãn an tĩnh mà nghe bọn hắn nói xong, mới nói, chúng ta ở trên đảo còn có chút việc, chứ không cùng các ngươi cùng nhau đi rồi, bất quá. Bối Noãn cong cong đôi mắt, đại ca, ta tưởng cùng ngươi muốn một thứ. Hoa Tí đại ca dũng cảm mà nói, nghĩ muốn cái gì, ngươi cứ việc nói. Bối Noãn hỏi, chờ các ngươi bỏ xong tường, có thể hay không đem cây thang tặng cho ta. Đại ca sảng khoái mà đáp, đương nhiên không thành vấn đề. Bối Noãn tiếp theo nói, cũng không thể bạch muốn các ngươi cây thang, ta dùng một con thuyền cùng các ngươi đổi. Thuyền. Hoa Tí đại ca cùng tiểu đệ cùng nhau chấn kinh rồi, ngươi nói ngươi có thuyền. Có. Bối Noãn bình tĩnh mà nói, một con thuyền đầu gỗ thuyền nhỏ, có mái chèo. Cho nên các ngươi không cần tái tạo thuyền, muốn chạy nói, hôm nay liền có thể đi. Kinh hỉ tới quá nhanh tựa như gió lốc. Hoa Tí đại ca cứng họng hơn nửa ngày, mới tìm về thanh âm. Ngươi đem thuyền cho chúng ta, vậy các ngươi muốn chạy thời điểm làm sao bây giờ? Bối Noãn còn không có trả lời, Lục Hành Trì liền ở bên cạnh nói, nàng còn có. Nàng là khai xưởng đóng tàu. Chương 50. Hoa Tí đại ca không thể tin tưởng mà lại hỏi một lần Bối Noãn, hôm nay là có thể đi. Kế hoạch lâu như vậy, thực hiện thế nhưng liền ở trước mắt. Không sai. Bối Noãn khẳng định mà trả lời, các ngươi nếu là muốn chạy, hiện tại liền có thể. Thuyền tùy thời đều có. Hoa Tí đại ca sát phạt quyết đoán, chỉ tự hỏi một giây, liền quyết định. Chúng ta đây hiện tại liền đi. Tường vây tỏa nhà hình tháp thượng canh gác người đều là sấn thay ca thời điểm lười biếng ăn cơm, vừa lúc có cái không đương, ta tính quá, đủ chúng ta đem thuyền hoa đến gần nhất trên bờ. Bọn họ đã sớm dấm hảo điểm, vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu một con thuyền. Bối Noãn bỗng nhiên nói, chờ ta một chút. Nàng xoay người liền chạy, lại lần nữa hướng hồi sòng bạc. Lục Hành Trì đi theo nàng qua đi, phát hiện nàng đã tìm được rồi sòng bạc đoái tiền địa phương, đêm này vài lần lung đấu kiếm được tiền tất cả đều lấy ra. Bối Noãn méo thật dày một chồng tiền, cảm thấy mỹ mãn mà đem tiền thu vào không gian, vẫn là đặt ở chính mình trên người yên tâm. Đem tiền lấy ra, hảo cấp Đỗ Nhược mua nướng thức ăn. Khẩu khí giống như ra cửa vất vả kiếm lời một ngày tiền, tưởng về nhà cấp hải tử mua đồ ăn vặt ăn ra trưởng. Từ sòng bạc ra tới, hai người cùng Hoa Tí đại ca bọn họ lấy bọn họ bao. Hai người bọn họ cùng mỗi cái ở mặt thế đi rồi rất dài lộ người giống nhau, một người một cái ba lô, bên trong cần thiết đồ ăn, thủy cùng giữ ấm quần áo. Thập phần đơn giản. Hai người bọn họ mang theo Bối Noãn cùng Lục Hành Trì vòng đến tiểu đảo mặt sau, từ một tảng lớn cỏ hoang than trung dọn ra một trận thật dài đầu gỗ cây thang. Cây thang thượng còn mang theo thô ráp vỏ cây, lại làm được thập phần rắn chắc, độ cao cũng đủ đắp đến tường vây trên đỉnh. Thuyền ở nơi nào? Hoa Tí đại ca hỏi Bối Noãn. Bối Noãn bình tĩnh mà trả lời, thuyền liền ngừng ở bên ngoài, đi ra ngoài là có thể thấy được. Chúng ta hiện tại nhảy ra đi. Hoa Tí đại ca đã cùng Bối Noãn đánh quá hai lần giao tế, đối nàng nhân phẩm thập phần hiểu biết, đối nàng lời nói tin tưởng không nghi ngờ. Hắn nhìn trên cổ tay kim biểu, lại chờ 10 phút. Quả nhiên, 10 phút lúc sau, từ nơi này xa xa mà có thể nhìn đến, nơi xa đầu gỗ tòa nhà hình tháp thượng, canh gác người chậm gì gì mà đi bộ đi xuống, không thấy. Vài người hỏa tốc đem cây thang đắp đến trên tường, thượng tường. Lục Hành Trì cùng Hoa Tí đại ca đồng tâm hiệp lực, đem cây thang xách đi lên, phóng tới tường vây bên kia. Lại bỏ xuống dưới. Bối Noãn tử cây thang trên dưới tới lúc sau, liền thẳng đến bờ biển một đại tùng thủy thảo, thò người ra đem thảo đẩy ra. Các ngươi lại đây, xem, thuyền liền ở chỗ này. Một con thuyền hai đầu nhỏ nhọn, trăng non giống nhau con mà lớn lên tiểu thuyền gỗ lẳng lặng mà đầu ở thủy thảo. Thật sự có một con thuyền A. Hoa Tí tiểu đệ hoan hô một tiếng, chạy tới. Từ nơi này trèo tường ra tới, thuyền liền vừa vặn bỏ neo ở bên cạnh, có như vậy xảo đến quá mức không bình thường sự. Hoa Tí đại ca lại chỉ nhìn thoáng qua Bối Noãn, cái gì cũng chưa hỏi nhiều. Thời gian cấp bách, hắn cùng tiểu đệ cùng nhau lên thuyền, cầm lấy trên thuyền một mái chèo, đem đầu thuyền sắp đặt lại, mới đối Bối Noãn bọn họ phất phất tay. Chúng ta đều phải hảo hảo tồn tại, an toàn khu thấy. Bối Noãn cũng đối bọn họ vẫy vẫy tay. Đại ca tiếp tục nói, về sau tới rồi an toàn khu, đừng quên mời ta uống các ngươi rượu mừng a. Bối Noãn. Lục Hành Trì cư nhiên mỉm cười một chút, bình tĩnh mà đáp, hảo. Bối Noãn. Cái gì ngươi liền nói hảo? Thỉnh hắn uống rượu a. Thuyền nhỏ đi rồi, Lục Hành Trì xoay người hướng ven tường đi. Hắn cố ý nhảy rất một cái mấu chốt nhất tự. Chính là hắn nói Bối Noãn ở phía sau đuổi theo hắn. Lục Hành Trì dừng lại bước chân, xoay người nghiêm túc hỏi nàng, hắn nói cái gì? Bối Noãn buồn, không có gì. Lục Hành Trì lại cười một chút, nhịn không được duỗi tay xoa nhẹ một phen nàng đầu, giống như tâm tình tương đương vui sướng. Hai người trèo tường trở về, Bối Noãn đem cây thang thu vào không gian, lại đợi thật lâu, mới thấy canh gác người chậm gì gì một lần nữa bò lên trên tòa nhà hình tháp. Canh gác người đi lên lúc sau, tùy tiện hướng trên mặt hồ nhìn xung quanh một chút, cũng không có bất luận cái gì dị thường phản ứng. Xem ra Hoa Tí đại ca bọn họ đã thành công lên bờ. Bọn họ ngồi Bối Noãn thuyền nhỏ đi rồi, thánh mẫu giá trị lại thăng, Bối Noãn tâm tình cũng thực không tồi. Hai người trở lại cắm trại giờ địa phương, mọi người đều ở. Thấy hai người bọn họ bình an đã trở lại, mỗi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xem đi, ta liền nói không có việc gì đường đừng nói, ấm áp tỉ nếu là thật ra chuyện gì, Lục ca đã sớm đem cái này đảo tạc, cả đêm cũng chưa động tĩnh, hai người khẳng định là hẹn hò đi. Bối Noãn vô ngữ, cái gì hẹn hò? Ta từ tối hôm qua đến bây giờ, cùng Tang Thi chơi bốn thu hồi đấu. Liền Giang Phỉ đều nhăn lại xinh đẹp mày. Lung đấu? Cái gì lung đấu? Bối Noãn đem sự tình trải qua nói một lần. Giang Phỉ cười lạnh một tiếng, cái kia khâu gì đó, tính tiện nghi hắn, hẳn là đem hắn nhốt ở trang Tang Thi cái kia trong phòng, đem sở hữu Tang Thi đều thả ra. Đỗ Nhược liếc nhìn hắn một cái, bất mãn mà lẩm bẩm, mặc kệ cái gì lung tung rối loạn đồ vật, đều tưởng hướng chúng ta Tang Thi trong miệng tắc, người vô nhân đạo a. Bối Noãn cân nhắc, kêu nhân đạo. Đỗ Nhược ngẫm lại, ách, Tang nói, Tang không Tang nói. Phần 67. Lục hành trì vô ngữ, không ngược đái hoang dại động vật cũng gọi người nói đi. Đỗ Nhược lập tức không làm, ngươi nói chúng ta Tang Thi là hoang dại động vật. Bối Noãn rời đi hắn lực chú ý, từ trong không gian móc ra một đại hậu điệp tiền. Đỗ Nhược, xem. Lung đấu tiền thưởng, cho ngươi mua nướng thức ăn. Đỗ Nhược lập tức cảm động, Bối Noãn, ngươi thật tốt. Chính là đây là ngươi bán mạng đổi tiền, ta không thể loạn hoa. Nói rất đúng giống ở diễn trong nhà hài tử chịu đói mụ mụ đi bán huyết khổ tình kịch. Bối Noãn đem tiền cho hắn xem, nhiều lắm đâu, như thế nào loạn hoa cũng không có vấn đề gì. Sắc thật không ít. Đỗ Nhược nhìn kia một hậu sắp tiền, đột nhiên hỏi, này so bối cục đá kiếm tiền mau nhiều. Song bạc có thể tự nguyện báo danh lung đấu. Ta cũng muốn đi, nếu là ta tay không đem Tang Thi nhét trở lại lồng sắt, có thể tính thắng sao. Mọi người, vài người ăn qua cơm sáng, thật sự đi chợ tìm muỗng nhỏ mua nướng thức ăn. Vừa đến chợ, xa xa mà đã nghe thấy nướng tức mùi hương. Muỗng nhỏ thấy Bối Noãn, ánh mắt sáng lên, tỉ tỉ, bọn họ rốt cuộc đem người thả. Bối Noãn đáp, là, ta lại đấu mấy chàng, lại thắng. Muỗng nhỏ vui vẻ đến hình như là nàng lung đấu thắng giống nhau, ta vừa thấy đến ngươi, liền biết ngươi hành. Nàng từ quầy hàng thượng cầm lấy một chuỗi dài nướng tước, đưa cho Bối Noãn, chúc mừng ngươi thắng lung đấu. Bối Noãn lấy ra một trương trăm nguyên tiền lớn đưa cho nàng, là muốn chúc mừng. Chúng ta hôm nay tưởng mua rất nhiều nướng tước. Kết quả chính là một đám người vây quanh ở tiểu tước quầy hàng bên, cùng nhau ăn nướng tước. Muỗng nhỏ tay nghề phi phàm, tước thịt nướng thật sự đúng chỗ, gia vị hạ đến cũng thực đúng chỗ, lại hương lại tô, liền trù nghệ đại sư Giang Phỉ đều khen không dứt miệng. Hôm nay Thạch Thúc như thế nào không có tới. Muỗng nhỏ một bên nướng điểu một bên buồn bực. Hắn mỗi ngày đều tới lấy không ta nướng tước ăn, đều ăn ra thói quen tới, thời gian này sớm nên tới, chẳng lẽ đột nhiên ăn nhị, sửa miệng vị. Bối Noãn cùng Lục Hành Trì nhìn nhau liếc mắt một cái, đồng thời tưởng, hắn thật đúng là sửa miệng vị. Hơn nữa đã sớm lánh một viên đạn, về sau không bao giờ sẽ đến ăn không. Bối Noãn bọn họ đang ở ăn nướng tước, có mấy người đi ngang qua, trong đó một cái xem một cái Bối Noãn, nhịn không được lại xem một cái, lặng lẽ thọc thọc người bên cạnh. Đây là cái kia ép đi. Giống như chính là cái kia hợp với thắng lung đấu ép. Không sai, chính là nàng, ta nhận thức. Tổng cộng thắng tam chàng lung đấu. Bối Noãn yên lặng mà tưởng, không phải tam chàng, là bốn chàng. Người bên cạnh cũng nghe thấy, không ít người đều dừng lại hướng bên này nhìn. Chính là nàng sao? Tuyệt đối là nàng. Hôm nay buổi sáng, toàn bộ trên đảo đều truyền khắp. Có cái treo ép bài thắng thật nhiều chàng lung đấu. Bối Noãn yên lặng mà tưởng, không phải thật nhiều chàng, là bốn chàng. Bối Noãn cẩn trọng mà gặm chim nhỏ chân, miệng rất bận. Hiện tại chợ thượng từ người qua đường đến bảy quán bán đồ vật, mỗi người đều ở nhìn chằm chằm nàng nhìn. Giống như ở tập thể vây xem nàng gặm điểu giống nhau. Bối Noãn bỗng nhiên lý giải vườn bách thú hầu trên núi con khỉ cảm giác. Muỗng nhỏ nhưng thật ra rất cao hứng, nhịn không được cùng vây xem quần chúng khoe ra, chính là cái này ép tỉ tỉ. Đừng xem thường ép cũng rất lợi hại. Trong giọng nói tự hào đều mau mãn ra tới. Vây xem náo nhiệt người càng ngày càng nhiều. Muỗng nhỏ quầy hàng phụ cận, top 5 top 3 hoặc xa hoặc gần mà đứng không ít người, Bối Noãn kia chỉ điểu chân còn không có gặm xong. Bốn phía liền nhiều đen nghìn nghịt một mảnh đầu người. Liền không ít ép hố người đều lại đây, tất cả đều là vì tới xem trong truyền thuyết cái kia ép. Bọn họ trong ánh mắt mạo quang, đây là cái kia thắng vô số chàng lung đấu ép. Bối Noãn yên lặng mà tưởng, không phải vô số chàng, là bốn chàng. Đại gia không biết nên như thế nào biểu đạt hưng phấn tâm tình, có người bắt đầu đi đầu có tiết tấu mà kêu, ép, ép, ép, ép. Lập tức liền có không ít người đuổi kịp. Chợ thượng, ép tiếng vang thành một mảnh, bối Noãn trong tay nướng tức là vô luận như thế nào cũng ăn không vô nữa. Bối Noãn giật nhẹ Lục Hành Trì quần áo, chúng ta đi thôi. Muỗng nhỏ vội vàng nói, từ từ, ta cho ngươi thối tiền lẻ. Không cần bối Noãn cự tuyệt, chúng ta thường tới ăn, ngươi coi như là dự chi đi. Muỗng nhỏ đáp ứng rồi, hảo, ta cho các ngươi ghi tạc chứng thượng. Hôm nay thời tiết hảo, ta còn tính toán thượng một lần sơn, buổi tối các ngươi lại đến đi, hẳn là có càng tân tiên. Bối Noãn đáp ứng rồi, xoay người liền đi. Vừa quay đầu lại. Vừa lúc bắt được đến Đỗ Nhược Chính vui sướng mà đi theo đại gia cùng nhau kêu, ép, ép, ép, ép. Bối Noãn. Hôm nay thời gian còn lại, vài người cùng nhau đem trên đảo phiên một lần, cũng không lại tìm được cái kia trong truyền thuyết thần bí tiêu chí. Chỉ là vô luận đi đến nào, đều sẽ có người lập tức nhận ra Bối Noãn. Bối Noãn thực thần kỳ mà biến thành giống liền tên đều không thể đề người giống nhau, có cái danh hiệu, kêu cái kia ép. Trên đảo mỗi người đều kêu nàng cái kia ép. Nàng giết chết tang thi số lượng cũng giống quả cầu tuyết giống nhau, từ sáng sớm đến bây giờ, một đường hát vang tiến mạnh mà bạo trướng. Bối Noãn thật sâu hoài nghi, ở trên đảo rất nhiều người cảm nhận chung, nàng đã biến thành giống Lục Hành Trì như vậy vung tay lên chính là đẩy trời mưa tên, nháy mắt tiêu diệt tang thi vô số tồn tại. Đảo mắt liền đến chẳng vạng, thái dương trầm đến phía sau núi, sắc trời tối sầm xuống dưới. Đỗ Nhược đi rồi một ngày đi mệt, xoa xoa tay, các ngươi có nghĩ lại đi ăn mấy sâu nướng tước? Hắn còn không có ăn đủ. Quá hai ngày muốn đi, đi rồi liền ăn không được. Bối Noãn đem xung phong y ghi hải mũ choàng gắn vào trên đầu, kéo cao khóa kéo, che khuất nửa khuôn mặt, đi, đi. Chợ thượng vẫn cứ thực náo nhiệt, lại không có quen thuộc nướng điểu thịt mùi hương, vài người xoay một vòng lớn, cũng chưa thấy muỗng nhỏ. Bối Noãn nói, ta đi tìm người hỏi một chút. Đường đường hỏi, nhiều người như vậy, hỏi ai đâu. Bối Noãn nhìn một lần hai bên đường quầy hàng, quyết định, liền hỏi cái kia bán nướng cây sắn phiến đại thúc đi. Mọi người đều là nướng. Là đồng hành, nói không chừng biết. Lục Hành Trì thuận tay sờ một phen nàng che chở mũ choàng đầu nhỏ, Bối Noãn, ngươi lo dịp thật tốt. Những lời này như thế nào nghe đều như là ở nói móc người. Nhưng mà hắn nói móc sai rồi. Sự thật là, nướng cây sắn phiến đại thúc thật đúng là biết. Muỗng nhỏ a, ta biết a. Bất quá hắn lực chú ý trước rời đi, nhìn kỹ xem Bối Noãn bị mũ choàng che khuất hơn phân nửa mặt, lại nghiên cứu một chút Bối Noãn lộ ra tới cặp mắt kia, thử thăm dò hỏi, ngươi chính là cái kia. Đỗ Nhược ở bên cạnh vui vẻ mà thế hắn nói xong, ép. Bối Noãn. Đại thúc lập tức hưng phấn, ngươi chính là lung đấu thắng rất nhiều chàng cái kia. Bối Noãn sửa đúng hắn, kỳ thật chỉ thắng bốn chàng. Xin hỏi muỗng nhỏ đi đâu? Như thế nào không ra tới bảy quán? Đại thúc nói, nghe người ta nói, muỗng nhỏ hôm nay buổi sáng lên núi sơ điểu, giống như rơi xuống đem chân cấp quăng ngã hỏng rồi, chính mình từ trên núi dịch trở về, hiện tại hẳn là ở nhà nằm đâu đi. Bối Noãn cùng Đỗ Nhược nhìn nhau liếc mắt một cái, cùng nhau hỏi, nhà nàng ở đâu? Hỏi thanh muỗng nhỏ ra vị trí, vài người cảm tạ đại thúc, xoay người liền đi. Bối Noãn nghe thấy phía sau đại thúc đang ở cùng người khác lớn tiếng nói, nhìn đến không có. Chính là cái kia ép, ta vừa mới cùng nàng nói chuyện. Chính là cái kia lung đấu thật nhiều thiên, mỗi ngày đều thắng, giết rất nhiều tang thi ép. Bối Noãn, muỗng nhỏ trụ địa phương cũng không khó tìm, liền ở chợ này một mảnh nhà trệt đi đến đế, nhất tới gần tường vây một đầu. Là một gian bùn hôi cùng cục đá cái phòng nhỏ, chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều toàn, có môn, có cửa sổ, dưới mái hiên có cái đắp lên tiểu thổ bếp. Bối Noãn gõ gõ đầu gỗ cửa nhỏ, muỗng nhỏ. Bên trong chỉ truyền ra rất nhỏ thanh âm. Bối Noãn chạy nhanh đẩy cửa đi vào. Cửa không có khóa, trong phòng hai mặt tích không lớn, lại thu thập đến chỉnh chỉnh tề tề. Tuy rằng mặt đất là đầm thổ địa, lại trải chăn thật sự săn bằng, vừa thấy liền nghiêm túc quét tức quá. Bên cửa sổ bãi trương đầu gỗ đinh thành bàn vuông nhỏ tử. Mặt trên còn cắm một phen hoa dại. Nhất rửa vô trong ven tường là chiếc giường, muỗng nhỏ liền nằm ở mặt trên, khóa lại thảm, nhìn so ngày thường càng nhỏ. Cái này nhóc con nhắm mắt lại, môi khô nức, gương mặt đỏ bừng, giống như ở phát sốt. Đại khái là quăng ngã hư chân rất đau, nàng thấp giọng hừ hừ, nhất thời nửa khắc đều nằm không an ổn, vẫn luôn ở trên giường không ngừng phiên tới phiên đi. Muỗng nhỏ. Bối Noãn nhẹ nhàng kêu nàng. Muỗng nhỏ mở to mắt, thấy rõ là Bối Noãn, ách thiết hầu kêu một tiếng tỉ tỉ. Từ thảm vươn tay, nắm lấy Bối Noãn tay. Bối Noãn lúc này mới cảm thấy, muỗng nhỏ kỳ thật chính là cái 8-9 tuổi đại tiểu hài tử. Nếu là không có tang thi nói, hiện tại đại khái còn ngồi ở tiểu học trong phòng học, làm bốn phép tính hỗn hợp giải toán, bút tính phép nhân chia. Người đem chân quăng ngã. Bối Nón hỏi. Ân. Muỗng nhỏ gật gật đầu, ta sợ chết ở trên núi, liền chính mình bỏ xuống dưới. Bối Nón nghĩ thầm, nàng nói được rất khinh xảo, cũng không biết một người là như thế nào chậm rãi từ trên núi dịch xuống dưới. Đỗ Nhược ở bên cạnh ôn thanh hỏi, ta là bác sĩ, có thể nhìn xem chân của ngươi sao? Sau đó xốc lên muỗng nhỏ thảm đi xem xét nàng chân. Hắn nghiêm túc kiểm tra xong, hạ kết luận, có cảm nhiễm, còn muốn trở lại vị trí cũ. Hắn hỏi muỗng nhỏ, ta muốn giúp ngươi đem xương cốt trở lại vị trí cũ, trở lại vị trí cũ hảo, ngươi về sau mới có thể hảo hảo đi đường, nhưng là trở lại vị trí cũ tình hình lúc ấy rất đau. Ngươi muốn hay không? Bối Ngoan rất ít nghe thấy Đỗ Nhược dùng như vậy ôn hòa nghiêm túc ngữ khí nói chuyện, hắn hiện tại bộ dáng, hoàn toàn là một cái kiên nhẫn lại đáng tin cậy bác sĩ. Muỗng nhỏ liền một giây đồng hồ cũng chưa do dự, phải trả lời, muốn. Lục Hành Trì bọn họ đều đi ra ngoài, Bối Ngoan cũng muốn chạy, chính là muỗng nhỏ còn nắm tay nàng. Cái này hiểu chuyện tiểu hài tử ý thức được, chạy nhanh bắt tay buông ra. Bối Ngoan trở tay nắm lấy tay nàng, ta ở chỗ này bồi ngươi. Đỗ Nhược nói, các ngươi hai cái tùy tiện liêu điểm cái gì đi. Muỗng nhỏ liếc mắt một cái đều không xem chính mình chân bên kia, chỉ mong Bối Ngoan. Tỷ tỷ, ta có một việc đối với ngươi nói dối. Ngày hôm qua lung đấu thời điểm, ta liền biết ngươi nhất định sẽ thắng, cho nên ta hạ chú thời điểm, kỳ thật chỉ áp ngươi thắng. Bối Ngoan buồn bực, toàn trường đều đang bị giam giữ ta thua, ngươi vì cái gì cảm thấy ta sẽ thắng? Bởi vì ta cảm thấy, liền tính là cầm ép bài người, cũng không nhất định sẽ thua. Muỗng nhỏ cho Bối Ngoan một cái suy yếu mỉm cười, các ngươi là người tốt, tỷ tỷ, ta nói cho ngươi một cái đại bí mật. Muỗng nhỏ đem tạc chữ cái bê thiết bài từ trong quần áo lôi ra tới. Này khối thẻ bài không phải ta. Ta kỳ thật là cái e bài, không so ngươi ép bài hảo bao nhiêu. Đỗ Nhược thừa dịp các nàng thất thần khi, xuống tay. Muỗng nhỏ đau đến run run một chút, kêu lên tiếng, nháy mắt toát ra nước mắt tới. Bối Ngoan chạy nhanh nắm lấy tay nàng, tiếp tục cùng nàng nói chuyện, thẻ bài không phải ngươi, đó là ai? Là ta ca, hắn đã chết. Muỗng nhỏ đau đến mồ hôi lạnh ứa ra, nỗ lực cùng Bối Ngoan nói chuyện, phân tán lực chú ý. Nguyên lai muỗng nhỏ là cùng nàng ca ca cùng nhau thượng đảo, ca ca lệnh đến chính là một khối bê bài, muỗng nhỏ bắt được chính là e bài. Muỗng nhỏ thực không thích e bài, ca ca liền đem chính mình bê bài đổi cho nàng, làm nàng treo ở trên cổ. Muỗng nhỏ ca ca thực sẽ bắt điểu, cũng biết như thế nào nên đối phó gián độc, hai người thượng đảo về sau vẫn luôn lấy mua nướng điểu mà sống. Sau lại ca ca liền có chuyện, cũng là từ trên núi rơi xuống. Trước khi chết, ca ca dặn dò muỗng nhỏ, đừng làm người khác biết nàng là e bài, treo bê bài, ở trên đảo tình cảnh sẽ so e bài hảo đến nhiều. Đã chết người, thiết bài phải về thu, muỗng nhỏ đi giao ca ca thẻ bài khi, cấp lao hồ chính là chính mình e bài. Lúc ấy muỗng nhỏ lo lắng đề phòng. Lão hồ lại chỉ nhìn nàng một cái, đại khái là đồng tình nàng một người lẻ loi hữu quạng, cái gì cũng chưa nhiều lời. Thứ nay về sau, muỗng nhỏ liền quá thượng ngụy trang bê bài sinh hoạt. Ca ca nói đúng, treo này khối thiết bài, phiền toái sắc thật thiếu rất nhiều. Muỗng nhỏ vẫn cứ dựa theo ca ca giáo, mỗi ngày lên núi bắt điểu, vẫn luôn chuyện gì đều không có, thẳng đến hôm nay, một cái không lưu ý, từ trên vách núi lăn xuống tới. Muỗng nhỏ nhỏ giọng hỏi, cho nên thiết bài nói chính là thật sự, ta là muốn chết sao? Bối Ngoan nắm tay nàng, kiên quyết mà nói, ta không có chết, ngươi cũng sẽ không chết. Phần 68. Nàng là trong truyền thuyết cái kia ép, nàng lời nói so bất luận kẻ nào lời nói đều càng có thể làm người tin phục. Muỗng nhỏ trong mắt lóe ra quan mang, nóng bỏng mà nhìn nàng, nỗ lực gật gật đầu. Ngươi không chết được. Đỗ Nhược cũng ở bên cạnh tiếp lời nói, tình huống cũng không tệ lắm, đã trở lại vị trí cũ, cảm nhiễm cũng không quá nghiêm trọng. Ta sẽ cho ngươi làm một cái ván kẹp cố định trụ chân của ngươi. Đại khái qua 4 tháng tả hữu liền hoàn toàn hảo. Đỗ Nhược đứng lên, cường điệu, nhưng là tại đây 4 tháng, ngươi muốn tĩnh dưỡng, không thể lộn xộn, cũng không thể lên núi bắt điểu. Nói xong liền có điểm sầu lo, vậy ngươi như thế nào kiếm tiền nuôi sống chính mình đâu? Không thành vấn đề, ta tổn thật nhiều tiền đâu. Muỗng nhỏ định liệu trước mà nói. Ta vẫn luôn đi sòng bạc, chỉ áp lung đấu, ta xem người xem đến thực chuẩn, thắng không ít tiền, đều tồn tại sòng bạc bên kia tích góp, cũng đủ ta dùng 1-2 năm. Chính là vì sợ gặp được loại này ngoài ý muốn. Bối Ngoan nói, về sau cũng đến ngẫm lại khác kiếm tiền biện pháp, mỗi ngày lên núi rốt cuộc nguy hiểm. Muỗng nhỏ đáp, ta mấy ngày này đã cùng sòng bạc người hôn thật sự chín, bọn họ vốn gì nói, tháng sau khiến cho ta đi sau bếp trợ thủ, tiền nhiều, lại không nguy hiểm, cái này đến dưỡng một trận mới có thể đi. Nay tiểu hài tử phong ngừa chú đáo, mưu tính sâu xa, chính mình đem chính mình an bài đến rõ ràng. Tuy rằng là cái ngụy bê bài thật e bài, lại ở thập phần nỗ lực mà sống sót. Đỗ Nhược cho nàng xử lý tốt miệng vết thương, uy quá dược, lại tìm vài miếng tiểu tấm ván gỗ, dùng băng vải cho nàng làm phó ván kẹp, cố định trụ cẳng chân. Chờ nên làm đều làm xong, thiên đã hoàn toàn đen, Bối Loan đứng dậy chuẩn bị đi, đông nhiên nghĩ đến một sự kiện. Muỗng nhỏ ở chỗ này lăn lộn lâu như vậy, không biết nàng có hay không gặp qua cái kia trong truyền thuyết thần bí tiêu chí. Muỗng nhỏ, ngươi ở trên đảo, thấy chưa thấy qua như vậy hình dạng một cái ký hiệu. Bối Loan ở lòng bàn tay thượng vẽ phẩm tự hình sắp hàng ba điều đường cong, trung gian lại vẽ một con mắt. Muỗng nhỏ giật mình. Đương nhiên gặp qua A ta mỗi ngày xem A. Nàng đem trên cổ treo bê bài tiểu thiết phiến móc ra tới, phiên một cái mặt. Chương 51. Liên ở nàng kia khối nho nhỏ thiết bài mặt trái, ấn một cái tiêu chí. Màu lam lớp sơn lớp thượng, dùng bạch sơn phun đồ một cái phẩm tự hình tam cánh hoa giống nhau đồ án, cánh hoa trung gian có một con mắt. Liên tính bởi vì cắt thiết phiến, cắt bỏ một bộ phận nhỏ, vẫn là có thể rõ ràng mà nhìn ra tới, đây là Lục Hành Trì nói cái kia tiêu chí không thể nghi ngờ. Tiểu thiết bài bên cạnh thô ráp, hình dạng qua loa, rõ ràng là dùng vứt bỏ sắt lá làm được. Bối Loan đã sớm lưu ý quá, chính mình treo kia khối thiết phiến mặt trái là một mảnh màu trắng sơn, Lục Hành Trì kia khối mặt trái là màu lam sơn, mặt trên mang vài đạo màu trắng hoa văn. Xem thiết bài độ dày cùng tính chất, hẳn là đều là đến từ chính cùng loại sắt lá. Mà muỗng nhỏ này một khối, vừa vặn mặt trái ấn cái kia tiêu chí. Nay thật là đạp vỡ thiết dày, nguyên lai nó liền giấu ở dưới mí mắt. Bối Loan chạy nhanh đi ra ngoài, giữ cửa ngoại chờ Lục Hành Trì bọn họ kêu tiến vào. Lục Hành Trì tiến vào sau, tiếp nhận muỗng nhỏ thiết bài nhìn nhìn, trầm ngâm một lát, hỏi, này đó thiết bài, hẳn là đều là lao hổ làm đi. Muỗng nhỏ trả lời, không sai, hắn nói qua, đều là hắn dùng sắt vụn ra cát. Hắn cái loại này sắt lá là trên đảo độc nhất phân, người khác không có, phỏng cũng chưa biện pháp phỏng. Thế nhưng vẫn là phòng ngụy. Giang Phỉ đã xoay người phải đi, chúng ta muốn lại đi trông thấy cái kia lão hổ. Vài người ngày hôm qua mãn đảo tìm Bối Loan, hận không thể đem cả tòa đảo lật qua tới, hiện tại đã đối cái kia mê cung giống nhau đại hang động quen thuộc đến nhiều, đi được quen cửa quen nẻo. Lão hổ còn đãi ở lần trước cái kia trống trải trong nham động. Chẳng qua lần này không cùng người khác đánh bài, trong nham động chỉ có hắn một người. Hắn giống bùn giống nhau nằm liệt hắn ghế dựa, đang ở dùng một cái uống nước y nột cái ly uống rượu, đã uống đến say choáng choáng, ánh mắt lỗ trống, ánh mắt mê ly, trừng mắt hang động đỉnh phát ngốc. Rượu đại khái là trên đảo chính mình nhưỡng cái loại này, hương vị thực trọng, thật xa là có thể ngửi được. Thấy Lục Hành Trì bọn họ vào được, hắn mơ mơ màng màng hỏi, các ngươi có việc? Ân, có chuyện hỏi ngươi. Lục Hành Trì nâng lên tay, hắn thiết bài treo ở hắn ngón tay thon dài thượng, lắc qua lắc lại. Thứ này là ngươi làm. Lão hồ uống rượu đến không ít, nhìn thoáng qua thẻ bài, hoàn toàn không đem Lục Đại Bột đương hồi sự. Hắn vội vàng uống rượu, cũng không tưởng lý Lục Hành Trì, duỗi tay lại bưng lên cái ly. Có phải hay không ta làm, ta dựa vào cái gì muốn nói cho ngươi? Lục Hành Trì bất động thanh sắc. Lão hồ trong tay cái ly đột nhiên rời tay. Như là bị người đột nhiên cướp đi giống nhau, cái ly chính mình bay đến giữa không trung, sau đó huyền dừng lại. Phảng phất có một con vô hình bạo lực tay, ba lượng hạ, liền đem hảo hảo cái ly xoa thành đáng thương vô cùng một đoàn. Cái ly dư lại rượu phụt một chút bài trừ tới, trời mưa giống nhau bắn lão hồ một thân. Ta kiên nhẫn hữu hạ. Lục Hành Trì như cũ dùng ngón tay chọn trong tay thẻ bài, hỏi lại một lần, thứ này là ngươi làm. Lần này liền tính lão hồ uống cao, đều biết trước mắt đã xảy ra không tầm thường sự, không dám lại cùng Lục Hành Trì khiêu khích. Hắn ngốc lăng một lát, mới nói, đều là ta thân thủ làm. Làm cái này, ngươi dùng sắt lá là từ đâu tới? Lục Hành Trì lại lắc lắc thiết bài. Lão hồ điều động bị cồn gây tê đến không nhẹ đại não, nỗ lực nghĩ nghĩ. Là kho hàng cái dương. Kho hàng có rất nhiều loại này không cái dương. Ta lấy ra tới mấy cái, làm vài hộp thiết bài, phát đến bây giờ cũng chưa phát xong. Ngươi còn có hay không dư lại không cái dương? Lục Hành Trì hỏi. Có. Lục Hành Trì không nói chuyện, dùng có còn không đưa cho ta. Ánh mắt nhìn hắn một cái. Lão hổ vội vàng đứng lên. Hắn say khướt, chạm đều đứng không vững, nỗ lực vẫn duy trì cân bằng, lung lay mà đi đến ven tường, từ lôi kéo mảnh phóng tạp vật địa phương kéo ra một con thiết dương. Thiết dương là màu lam, có địa phương sơn màu trắng sọc. Bối Loan liếc mắt một cái liền thấy Lục Hành Trì nói cái kia tiêu chí. Tiêu chí liền sơn ở cái dương một góc, bên cạnh còn có mấy chữ mẫu cùng mấy hàng chữ nhỏ. Lục Hành Trì ngồi xổm xuống đi, đem thiết dương lăn qua lộn lại mà cẩn thận xem xét. Thế nhưng là chủ nghĩa nhân đạo viện trợ vật tư. Lục Hành Trì đối Bối Loan bọn họ nói, là một cái kêu lở bờ giờ cơ cấu quyên tạo. Ngươi nghe không nghe nói qua cái này lở bờ giờ? Lục Hành Trì ngẩng đầu hỏi lão hồ. Lão hồ lao lực mà ngồi trở lại ghế dựa. Nỗ lực mở to bị cồn hân hồng đôi mắt, a. Lục Hành Trì thay đổi cái hỏi pháp, trên đảo trước kia thu được hơn người nói chủ nghĩa viện trợ vật tư. Cái này lão hồ biết. Này khối địa phương, mỗi năm đều phát hồng thủy, trước 2 năm có một lần, gió lốc đặc biệt đại, mối hà đều vỡ đê, đem thật nhiều địa phương loại điển toàn nghiêm. Chuyện này bối nó biết, trong sách viết quá, N quốc này khối địa phương chịu quá thai. Lão Hồ tiếp tục nói, năm ấy hồng thủy lui về sau, nơi nơi đều ở mất mùa, đã chết rất nhiều người, sau lại liền có người vận lại đây không ít ăn dùng. Lão Hồ nghĩ nghĩ, đồng nhiên nghĩ thông suốt. Ta nhớ ra rồi, loại này cái dương giống như chính là lần đó vận lại đây đi. Khác cái dương đều là giấy sắt bản, không có gì dùng, sau lại đều ném, chỉ có loại này đặc biệt hảo. Trong đoàn có người nói muốn lưu trữ trang đồ vật, liền vẫn luôn ở kho hàng phóng. Lục Hành Chí hỏi, bọn họ quên đồ vật thời điểm, có phải hay không cũng quên quá xe? Lão Hồ kỳ quái, không sai, là quên hai chiếc, nói là hỗ trợ trùng kiến đến dùng, ngươi như thế nào biết? Nay liền nói được thông. Thiết bài thượng tiêu chí cùng mini bật thượng tiêu chí, đều là như vậy tới. Lục Hành Chí hỏi, các ngươi cùng quên đồ vật cơ cấu đánh quá giao tế không có? Không có. Lão Hồ nói, mấy thứ này, đều là bản địa từ thiện tổ chức thống nhất phân phối, thống nhất phát xuống dưới. Nói là có thật nhiều quốc gia công ty lớn gì đó, biết chúng ta gặp tai họa quên lại đây, chúng ta chỉ lo thu là được, căn bản không biết là ai. Xem ra bọn họ chẳng qua là đánh bậy đánh bạn, bắt được nhà này cơ cấu đồ vật. Lục Hành Trì vẫn luôn ở nghiêm túc mà quan sát hắn, biết hắn không có nói sai. Được đến muốn tin tức, Lục Hành Trì thả lỏng xuống dưới, lại nói bóng nói gió địa bàn hỏi trong chốc lát, rốt cuộc đào không ra hữu dụng đồ vật. Hắn quan tâm, chính là cái này lờ bờ giờ đến tột cùng là cái gì cơ cấu. Bối Noãn nghĩ thầm, đáng tiếc không thể lên mạng, nếu không muốn biết cái này lờ bờ giờ là cái gì, trên mạng tùy tiện một lục soát, một giây giải quyết. Về tiêu chí sự, lão Hồ nơi này rốt cuộc hỏi không ra cái gì, Lục Hành Trì bắt đầu thẩm hắn khác. Ngươi thiết bài đến tột cùng là chuyện như thế nào? Này đó ập đẹp là ấn cái gì phân? Lão Hồ ánh mắt bỗng nhiên khủng hoảng lên. Hắn trộm xem một cái đã sớm rất ở trên bàn, giống phê giấy giống nhau xoa thành một đoàn y nột cái ly. So vừa mới trả lời cái dương vấn đề khi nói lắp nhiều. Cái này không phải ta nghĩ ra được, đều là Khâu gia chủ ý. Nga. Lục Hành Trì ngữ khí nhẹ nhàng, hắn cấp lao công treo thẻ bài làm gì. Lao Hồ rượu không sai biệt lắm đã dọa tỉnh. Hôm nay buổi sáng, trên đảo liền truyền ra tin tức, nói Khâu Chính Huân ở sòng bạc ra ngoài ý muốn đã chết, hiện tại cầm quyền biến thành hắn đệ đệ Khâu Tế. Lao Hồ suy đoán một chút. Khâu Chính Huân đã chết, liền tính hiện tại đem hắn chủ ý toàn thú nhận tới. Hẳn là cũng không có gì sự đi. Lão Hồ ăn ngay nói thật. Khâu gia nói, hiện tại trên đảo thiếu người làm việc, tìm tới lao công càng ngày càng nhiều. Chính là chúng ta trong đoàn người quá ít, dùng ít như vậy người, rất khó quản được như vậy nhiều người, lại không thể ủy quyền cho bọn hắn làm cho bọn họ chính mình quản, sợ bọn họ làm lớn náo sự. Khâu gia liền nghĩ ra cái chủ ý hắn nói, đơn giản nhất biện pháp, chính là phân hóa bọn họ. Bối Noãn minh bạch. Khâu Chính Huân chỉ dùng một mảnh nho nhỏ phá thiết bài, khiến cho trên đảo lao công nhóm phân 3-7 loại. Từ A đến F, lẫn nhau chi gian không hợp tác, không câu thông, hình thành hoàn mỹ khinh bỉ liên, cho nhau chi gian nhìn không thuận mắt. AB khinh thường CD, CD khinh thường EF, trái lại, EF không dám trêu chọc CD, CD không dám trêu chọc AB, trong lòng lại chưa chắc liền không cửu thị bọn họ. Này đàn treo thẻ bài ăn cây sắn người, nhân số tuy rằng rất nhiều, lại không có gì dùng. Bọn họ vội vàng ngươi khinh bỉ ta, ta chán ghét ngươi. Khâu Chính Huân liền có thể tiếp tục kê cao gối mà ngủ. Vị này Khâu gia, dụng tâm thập phần hiểm ác. Lấy trên đảo tản lời đồn tốc độ, chỉ cần tùy tiện làm mấy cái hàng mẫu, liền có thể cấp thiết bài hơn nữa điểm thần bí sắc thái, làm đại gia đối thiết bài quyền uy tính tin tưởng không nghi ngờ. Lục Hành Trì lại tiếp tục hỏi, liền cái này. Ngươi còn chưa nói xong. Lão Hồ nghiêm trọng mà run run một chút, dương mắt trộm xem Lục Hành Trì. Lục Hành Trì tư thái nhàn nhã, nhạt nhẽo ánh mắt lại hàn khí bức người. Giống như có thể nhìn thấu hết thảy. Lão Hồ ngập ngừng, do dự hơn nửa ngày, mới tiếp tục công đạo. Khâu gia còn nói, trước kia mỗi năm mùa hè đều phải quát gió to hạ mưa to, gió lốc một đại, nói không chừng chúng ta loại mà liền hủy, liền lại đến mất mùa. Năm nay nơi nơi đều là tang thi, liền tính mất mùa, cũng sẽ không có bên ngoài viện trợ tiến vào, cho nên cấp lao công treo lên thẻ bài. Lần này liền Bối Noãn đều đánh cái dùng mình. Lão Hồ tiếp tục nói, hắn làm ta ở lao công thượng đảo thời điểm. Liên cấp nhìn có thể làm việc phát ra bài, cấp những cái đó lão nhược bệnh tàn, còn có độc thân thượng đảo, không có người trong nhà phát ép bài, nếu là thật gặp được nạn đói, liền tử. Lão Hồ trong lòng run sợ mà xem một cái Lục Hành Trì, thanh âm rất nhỏ. Liền tử ép bài ăn khởi. Bối Noãn cắn môi. Lục Hành Trì liếc mắt một cái thoáng nhìn, đánh gây Lão Hồ. Trong động quá buồn, các ngươi mấy cái đi ra ngoài đi, ở bên ngoài chờ ta. Đỗ Nhược bắt tay ấn ở Bối Noãn trên lưng, đem nàng ra bên ngoài đẩy. Một bên nói, đi đi đi, loại này hỏi chuyện sự quá nhàm chán, làm hắn làm là được, chúng ta đi ra ngoài hít thở không khí. Chờ bối noãn bọn họ mấy cái tất cả đều đi ra ngoài, Lục Hành Trì mới ý bảo Lão Hồ tiếp tục. Lão Hồ tiếp theo nói, Khâu Gia nói, những người đó treo tầng chốt nhất ép bài quải thói quen, lại nhược, vạn nhất gặp gỡ nạn đói, ăn trước bọn họ, gặp được phản kháng cũng sẽ không quá lớn. Phần 69. Những cái đó lây cao giai tầng thẻ bài người, chỉ biết may mắn chính mình vận khí tốt, không bắt được ép bài, chuyện này theo chân bọn họ không quan hệ, hẳn là cũng sẽ không đứng ra thế những cái đó ép bài nói chuyện, chỉ biết đi theo ăn thịt. Ăn những cái đó treo ép bài, quải ập bài sẽ không có cái gì phản ứng, lại ăn quải ép bài, mặt trên A bờ cờ giờ bài cũng sẽ không như thế nào, như vậy ăn ăn, nạn đói tổng có thể qua đi đi. Hắn nói xong, trong nham động một mảnh yên tĩnh. Lục Hành Trì đi qua đi, kéo ra hắn đối diện ghế dựa ngồi xuống, về phía sau dựa vào lưng ghế, chăm chú nhìn hắn trong chốc lát, đống nhiên ra tiếng. Đem chính mình trích đến sạch sẽ. Lục Hành Trì mỉm cười một chút. Giống như đem người phân ra 3-7 loại chủ ý không phải ngươi ra giống nhau. Lão Hồ lần này hoàn toàn thanh tỉnh, hoảng sợ mà nhìn ngồi ở đối diện cái này đáng sợ nam nhân. Hắn cặp mắt kia hiểu rõ hết thảy, giống như có thể nhìn thấu nhân tâm. Lục Hành Trì song khuỷu tay chống ở ghế dựa trên tay vịt, hai tay 10 ngón giao nhau, đặt ở trước người, chống lại ngón tay cái hơi chút giật giật. Một phen chủy thủ không biết từ nơi nào đột nhiên toát ra tới, bay đến Lão Hồ trước mặt, huyền ngừng ở không trung. Ngươi tính toán chính mình nói, vẫn là làm ta mở ra đầu của ngươi, tự mình nhìn xem. Lão Hồ run run lên, hắn sợ hãi mà nhìn quỷ dị mà huyền ngừng ở trước mặt mấy tấc xa không trung truy thủ, lao lực mà nuốt một ngụm nước miếng. Hắn rốt cuộc công đạo. Đem người chia làm bất đồng cấp bậc, là ta làm, chính là ta là thật sự không nghĩ tới, Khâu Gia sẽ như vậy dùng nó à. Nga. Lục Hành Trì cảm thấy hứng thú. Lão Hồ lại xem một cái sắc bén truy thủ tiêm, sau này né tránh. Kia chỉ truy thủ nhẹ nhàng mà đi phía trước tặng đưa, cùng hắn tương đối vị trí một chút cũng chưa biến. Lão Hồ mau khóc. Ta quản trên đảo Lao Công đăng ký, mỗi lần vừa lên người tới, ta liền nhớ cái tên. Đăng ký mỗi người tên thời điểm, ta liền thuận tay ở phía sau viết trước số, 1-2-3-4-5 gì đó, đều là ta chính mình chỗ viết, ai cũng không nói cho. Kết quả có một ngày, Khâu Gia tới, tùy tay phiên phiên ta vở, hỏi tên của ta mặt sau những cái đó con số là có ý tứ gì. Ta nói cho hắn, tới người lớn lên tráng một chút, nhìn lợi hại một chút, ta liền nhớ cái 1, tuổi quá lớn quá tiểu, nhược một chút. Ta liền nhớ cái 5. Khâu Gia nghĩ nghĩ, khen ta một hồi, nói thật là cái ý kiến hay. Sau đó hắn khiến cho ta đem vừa đến 5 đổi thành từ A đến F, nói là như thế này, cấp bậc cảm càng cường. Sau đó làm ta làm thiết bài, cho mỗi cá nhân đều phát một cái, về sau thượng đảo người, cũng một người phát một cái. Hắn nói xong cái này, lại không nói. Lục Hành Trì xinh đẹp ánh mắt lộ ra không kiên nhẫn thần sắc, chủy thủ về phía trước một đường, ở Lão Hồ đôi mắt trước dừng lại. Ngươi cảm thấy ta lãng phí thời gian ngồi ở chỗ này, chính là muốn nghe ngươi nói cái này. Lão Hồ đã gắt gao mà tựa lưng vào ghế ngồi, muốn tránh cũng không được, mồ hôi lạnh một viên lại một viên, từ hắn trên trán xông ra. Lục Hành Trì không hề cùng hắn vòng quanh. Lão Hồ, ngươi dị năng là cái gì? Lão Hồ lần này hoàn toàn mềm. Người nam nhân này, thật sự cái gì đều biết. Ta có thể thấy một loại quang. Lão Hồ lông mày gục xuống xuống dưới, lần này rốt cuộc hoàn toàn từ bỏ. Mỗi người trên người quang đều không giống nhau. Có người là hồng, có người thiên hoàng, có người là lục. Lục Hành Trì phỏng đoán, cho nên ngươi đem nhất lục người nhớ thành A, hồng người nhớ thành F. Là, từ lục đến hoàng đến hồng, càng thiên hồng cấp bậc càng thấp. Lục Hành Trì hỏi, quang nhan sắc đại biểu cái gì? Lão Hồ cung khai, ta cũng không biết. Bất quá ta quan sát một chút, phát hiện quang càng thiên lục, người giống như liền càng an toàn, không dễ dàng xảy ra chuyện, bị chết cũng ít, phát thiên hồng quang người, nói như vậy. Đều sẽ bị chết thực mau. Lão Hồ giúp chính mình biện giải, ta không ấn Khâu Gia nói phân pháp phân người, ta chỉ cấp đỏ lên quang người phân ép bài, dù sao bọn họ đều sắp chết, phân cái ép bài cũng không quan hệ. Lục Hành Trì gật gật đầu, ngươi là khi nào có loại năng lực này? Từ trọng sinh khởi. Trọng sinh hai chữ từ Lục Hành Trì trong miệng nói ra khi, Lão Hồ không hề xem trước mắt truy thủ, kinh ngạc mà nhìn hắn. Là, từ ta trọng sinh khởi. Lão Hồ héo. Lục Hành Trì nhàn nhạt mà liếc hắn một cái. Ngươi chết quá. Lão Hồ thành thành thật thật nói, ta chết quá một hồi. Là tang thi bùng nổ về sau thứ 7 năm, có không ít tang thi đều biến đến dị, cái này hồ vô dụng, đảo thủ không được, chúng ta ngồi thuyền ra bên ngoài chạy. Mau lên bờ thời điểm, người khác đều lên rồi, ta chân làm trong nước tang thi kéo lại. Lão Hồ đánh cái dùng mình. Lão Hồ giống như nhớ tới bị tang thi kéo đi sợ hãi, dùng thủ hạ ý thức mà ở trên bàn sờ soạn một phen, giống như ở tìm trang rượu Inoli, đông nhiên nhớ tới cái ly không có. Hắn ngượng ngùng mà lùi về tay. Lục Hành Trì nghĩ thầm, nếu là Bối Noãn ở chỗ này, nàng nhất định sẽ hỏi một vấn đề. Lục Hành Trì thế nàng hỏi, trên đảo có cái bán nướng tức kêu muỗng nhỏ tiểu hài tử, cũng đã chết. Muỗng nhỏ A lão hồ nói, ta biết, nàng khi đó cũng đã lớn thành đại cô nương, ở đảo phá phía trước vài tháng, liền cùng một cái tiểu tử cùng nhau trèo tường đi rồi. Lục Hành Trì thất thần mà nghe, nắm chặt trên tay thiết bài. Hắn vòng đi vòng lại, hỏi một đống có không, cuối cùng vẫn là muốn đối mặt vẫn luôn không nghĩ đối mặt vấn đề. Lục Hành Trì nói, cùng ta ở bên nhau cái kia nam, ngươi bắt đầu thời điểm cho hắn một cái bê bài, sau lại đổi thành A bài, vì cái gì? Lão hồ nghĩ, đắp, chuyện này ta nhớ rõ. Ta bắt đầu khi nhìn đến hắn quang có điểm thiên hoàng, sau lại nhìn một lần, không biết vì cái gì, lại biến thành thuần lục. Ta cũng không hiểu vì cái gì quang sẽ biến, trước kia chưa từng có gặp được quá. Lục Hành Trì tạm dừng một lát, mới tiếp tục bất động thanh sắc hỏi, cùng ta ở bên nhau nữ hải kia đâu? Ngươi cho nàng đã phát ép bài. Lão hồ nuốt nước miếng, ngắm liếc mắt một cái truy thủ. Chỉ cần ngươi nói thật, ta liền không giết ngươi. Lục Hành Trì nhàn nhạt mà nói. Lão hồ lúc này mới nơm nớp lo sợ mà mở miệng. Nàng là Thuần Túy Hồng. Ấn ta dĩ vãng kinh nghiệm, trên người quang thiên lục, nói không chừng cũng sẽ chết, trên người quang thiên hồng, nói không chừng cũng có cơ hội có thể sống, nhưng là giống nàng như vậy, phát ra Thuần Túy Hồng qua người, đều chết chắc rồi. Lục Hành Trì ra tới khi, hang động ngoại đã là đầy trời đầy sao. Bối Noãn Chính đưa lưng về phía hang động đứng chờ hắn. Nàng tóc dài ngọn tóc bị gió đêm nhẹ nhàng giơ lên, nàng phía trước, là không hề có quang ô nhiễm bao la hùng vĩ vô ngần màn trời. Mặt trên vắt ngang lộng lây sáng lạ ngân hà. Nghe được hắn ra tới thanh âm, Bối Noãn quay đầu lại, ở tinh quang hạ đối hắn tràn ra lún đồng tiền. Nàng hỏi, lại hỏi ra cái gì tân đồ vật tới? Cái gì cũng không có. Lục Hành Trì nói, những cái đó thiết bài chính là bọn họ làm ra lừa gạt người đồ vật. Bối Noãn một bộ đã sớm đoán được bộ dáng, ta liền nói sao, làm sao như vậy tà hồ, còn tồn tại tỷ lệ đâu, nghĩ như thế nào ra tới. Đỗ Nhược bọn họ cũng đi tới, Đỗ Nhược một tả một hữu. Ôm lấy Giang Phỉ cùng Đường Đường bả vai, đi thôi, chúng ta trở về ngủ. Vây đã chết. Bối Noãn cũng xoay người đầy sinh lực mà đi phía trước đi. Lục Hành Trì vài bước liền đuổi kịp Bối Noãn, bỗng nhiên giơ tay, đem nàng trên cổ ép bài hái xuống, tùy tay hướng trong bụi cỏ một ném. Trong bụi cỏ quá mở, thẻ bài ném liền không có. Bối Noãn không thể hiểu được, ngươi làm gì đem ta thẻ bài ném? Lục Hành Trì nhàn nhạt đáp, cái loại này giả thần giả quỷ đồ vô dụng, mang làm gì? Nhàm chán không? Thuận tay đem chính mình thẻ bài cũng từ trong túi lấy ra tới, ném vào bụi cỏ. Đỗ Nhược nghe thấy được, lập tức quay đầu lại, nắm lấy chính mình thiết bài, trước nói hảo, ta nhưng không nghĩ ném. Thật vất vả mới bắt được ca A. Đường Đường hỏi, không mang có thể hay không có phiền thoái. Bối Noãn nghĩ, ta cảm thấy Khâu Tế người kia, cũng không giống như giống hắn ca ca như vậy thích làm người treo thẻ bài. Lục Hành Trì nương tinh quang túi đầu liếc nhìn nàng một cái, ngươi đối hắn còn rất hiểu biết. Chương 52 Đỗ Nhược nghe thấy Lục Hành Trì nói, quay đầu hỏi, Bối Noãn, cái kia Khâu Tế lớn lên thế nào? Cùng Lục Hành Trì so, ai càng xoái? Bối Noãn khách quan mà trả lời, đương nhiên là Lục Hành Trì càng xoái. Nàng trả lời đến không chút do dự, còn bỏ thêm cái đương nhiên, Lục Hành Trì long tâm đại duyệt. Đỗ Nhược hỏi tiếp, ta đây cùng Lục Hành Trì so đâu? Bối Noãn đáp đến so vừa rồi còn nhanh chóng, còn không chần chờ, ngữ khí còn muốn khẳng định, kia nhất định là ngươi à, Tang Thi Chi Vương sao? Lục Hành Trì. Tiêu chí nơi phát ra tìm được rồi, không có lại lưu tại trên đảo tất yếu. Ngày hôm sau sáng sớm, vài người liền rời giường, thương lượng một chút, quyết định dập khuôn hoa tí đại ca bọn họ phương pháp, thừa dịp buổi sáng canh gác người đổi gác khi trèo tường trốn đi. Đi phía trước, còn muốn lại đi nhìn xem muỗng nhỏ. Vài người ăn qua cơm sáng, đón sáng sớm thái dương, xuyên qua quặng cu é chợ, cùng đi muỗng nhỏ ra. Muỗng nhỏ còn nằm ở trên giường, bất quá thiêu đã lui. Nàng ăn Giang Phỉ làm cháo, ngồi dậy. Nhìn tinh thần cũng không tệ lắm. Đỗ Nhược trực tiếp đem phải đi sự nói cho muỗng nhỏ, hỏi nàng muốn hay không đi theo bọn họ cùng nhau đi. Phía trước nói không chừng còn có càng tốt địa phương. Muỗng nhỏ nghiêm túc nghĩ, liền cự tuyệt. Cái này đảo ở hồ thượng, so thành lũy phòng tang thi hiệu quả còn hảo. Ta ở chỗ này ngốc chín, tích cóp không ít tiền, lại có phòng ở trụ, đi địa phương khác, không nhất định quá đến liền so nơi này hảo. Đỗ Nhược còn tưởng kiên trì, Lục Hành Trì liếc hắn một cái, nàng không nghĩ đi. Ngươi cũng không cần một hai phải buộc người đi thôi. Đỗ Nhược lúc này mới từ bỏ. Vừa ly khai cái này đảo, Bối Noãn lung đấu kiếm tới tiền liền vô dụng, Bối Noãn tưởng đem tiền đưa cho muỗng nhỏ, thuận tiện thăng một đợt thánh mẫu giá trị. Nhưng muỗng nhỏ kiên quyết không cần. Nàng nói, ta tổn tiền đã đủ nhiều, lại nói cũng không thể cái gì đều trông cậy vào người khác. nàng con tuổi nhỏ, lại rất có chi khí. Rời đi muống nhỏ ra khi, chợ thượng đã nhiều không ít người, bày quán, nói chuyện phiếm, mua đồ vật, náo nhiệt lên. Sự thật chứng minh, Bối Loan tối hôm qua nói được không sai. Trợ lý chính ở điên cuồng mà truyền mới ra lò tiểu đạo tin tức. Tân tiểu khâu ra lên tiếng, nói trên đảo mọi người đều không cần lại quải thiết bài. Tân thượng đảo người sẽ không lại phát thiết bài, cũ thiết bài cũng muốn toàn bộ giao hồi lao hồ nơi đó. Nay tân quy định ở trong đám người khiến cho mãnh liệt bắn ngược. Bởi vì căn bản không có người nguyện ý đem thiết bài giao trở về. Rất nhiều người đều thực khủng hoảng. Nếu đều không treo thẻ bài, kia như thế nào biết người khác là cái gì bài. Vạn nhất không cẩn thận cùng một cái A đại ở bên nhau, ta gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ. Chán ghét những cái đó ép hố người, đều không treo thẻ bài nói, ai biết ai là ép. Bọn họ không những không quá tưởng đem thiết bài giao trở về, ngược lại phát động một hồi tự phát vận động, cưỡng bách mỗi người đều đem thiết bài treo ở quần áo bên ngoài. Chợ thượng, không ít người giống duy trì trật tự đội giống nhau, bắt được một cái không quải thiết bài người, liền buộc nhân ra đem thiết bài lấy ra tới. Không quải ra tới, liền phải bị đánh. Bối Loan thẻ bài tối hôm qua bị Lục Hành Trì ném, lại không có gặp được bất luận cái gì phiền toái. Bởi vì nàng gương mặt kia chính là nàng thẻ bài. Mỗi cái gặp được nàng người, đều sẽ trước lăng một chút. Sau đó giống nhìn đến minh tinh giống nhau kinh hô, chính là cái kia FA. Không sai, chính là cái kia thắng thật nhiều chàng lung đấu ép. Làm cho Bối Loan thực xấu hổ. Lục Hành Trì cũng không có thẻ bài. Hắn ngông nên mà xuyên qua chợ, cũng không gặp được bất luận cái gì phiền thoái. Hắn vai rộng eo thon, lạnh như băng ánh mắt, còn có áo sơ mi hạ lộ ra mỗi một đạo cơ bắp đường cong đều là hắn thẻ bài. Không ai dám không có mắt mà làm hắn khoe mác, nếu không còn không biết là ai tâu ai. Bối Loan vô tâm tư quản bọn họ những cái đó tiểu thiết bài nhàn sự, vẫn luôn đều đang dầu dĩ, đi đường đi được thất thần, làm hại Lục Hành Trì thường thường muốn kéo nàng một phen, sợ nàng đâm tưởng. Nàng là đang dầu dĩ nàng tiền. Thật vất vả lung người bị đánh chết tang thi kiếm tới tiền, nếu rời đi cái này đảo, liền phải biến thành phê giấy. Phần 70. Bối Loan liên tiếp. Lục Hành Trì liếc mắt một cái liền xem thấu nàng ý tưởng, ở sâu xử lý như thế nào ngươi tiền. Bối Loan gật gật đầu, cân nhắc. Bằng không tùy tiện tìm người tặng, còn có thể thăng thánh mẫu giá trị. Lục Hành Trì phủ định nàng cái này ý tưởng, lập tức muốn đi, không cần cành mẹ đẻ cành con. Lại nói ngươi không nghĩ cho chính mình mua điểm đồ vật. Vấn đề là trên đảo cái gì đều không có. Đỗ Nhược liếc mắt một cái thấy bán nướng cây sắn phiến đại thúc, cho nàng ra cái chủ ý, bằng không ngươi đi mua cây sắn đi. Dù sao ngươi trong không gian có thể trang. Bối Loan tưởng tượng một chút xếp thành tiểu sơn giống nhau cây sắn, nhiều như vậy tiền. Có thể mua nhiều ít cây sắn a. Lại nói kia ngoạn ý lại không thể ăn, ta muốn như vậy nhiều làm gì? Đường đường do dự dự mà ở bên cạnh kiến nghị, lưu trữ tạp người dùng đi. Bọn họ đều nghe qua Bối Loan Quang Huy sự tích. Bối Loan cuộc đời lần đầu, cảm nhận được tiền nhiều đến không chỗ hoa thống khổ. Giang Phỉ nhưng thật ra đề ra một cái không tồi kiến nghị, ngươi nếu là không thích cây sắn nói, trên đảo không phải có hồng bảo thạch quặng sao? Ta phỏng chừng không ngừng ngươi một người nhặt được quá hồng bảo thạch nguyên thạch. Nói không chừng có thể mua được. Loại này thời điểm, đại khái thật sẽ có người nguyện ý dùng hồng bảo thạch đổi tiền mua ăn. Hồng bảo thạch tuy rằng không có gì dùng, đặt ở trong không gian, xinh xinh đẹp đẹp, nhìn so một đống lớn cây sắn làm người vui vẻ nhiều. Cũng không biết ai trong tay có hồng bảo thạch. Cái này đơn giản đường đường nói, ta đi hỏi thăm sẽ biết. Đường đường hoạt bát cơ linh, trời sinh trưởng làm cho người ta thích mặt, mỗi người đều nguyện ý cùng hắn nói chuyện thiếm, chỉ chốc lát sau liền đã trở lại. Bán tạp hóa một cái đại ca trong tay có khối tiểu nguyên thạch, hắn vẫn luôn tưởng bán đổi tiền, đáng tiếc loại này thời điểm, căn bản là không ai nguyện ý mua, Bối Loan ngươi mau chân đến xem sao. Bối Loan hưng phấn cùng hắn đi, có điểm thất vọng. Tạp hóa đại ca thần bí hề hề móc ra tới một khối, so Bối Loan đưa cho Đỗ Nhược kia viên tiểu, chỉ có Bối Loan móng tay như vậy đại, nhan sắc cũng không như vậy tươi sáng. Bất quá tạp hóa đại ca cũng không lòng tham, ra giá chỉ có 2.500 khối. 2.500 khối đủ mua vô số cây sắn. Tuy rằng không lý tưởng, tổng so không có hảo, vài người cùng nhau đến trên đảo ngân hàng, song bạc lấy tiền giao dịch. Làm song bạc người trực tiếp đem tiền từ Bối Loan trướng thượng hoa đến tạp hóa đại ca trướng thượng, lại phương tiện lại an toàn. Mới vừa đem tiền chuyển hảo, phía sau liền có người hỏi, người đã đến rồi. Bối Loan vừa nghe này lười nhắc giọng, liền biết là ai. Khâu Tế mang theo hai người đứng ở phía sau. Hắn hiện tại địa vị cùng dĩ vãng bất đồng. Thoạt nhìn lại một chút không có biến hóa, trước ngực nút thắt vẫn cứ không hề, tùng tùng tán tán chạm không chạm tướng. Bất quá nhìn so với hắn cái kia ca ca thuận mắt nhiều. Vội cái gì đâu. Hắn đôi mắt một trọn, xem một cái Bối Loan trong tay cầm tiểu hồng cục đá. Bối Loan nhanh chóng cân nhắc một chút, quyết định ngăn ngay nói thật. ta muốn dùng lung đấu tiền đổi điểm hồng bảo thạch nguyên thạch. Khâu Tế đã hiểu, lại khuyên nàng, có tiền liền tồn lên, nói không chừng về sau có cần dùng gấp. Ta không quá tưởng lưu này số tiền bối noan ba hoa trích trẻ mà nói hiệu nói vượng, ta mãi mãi nói, dựa đánh cuộc thắng tới tiền không may mắn. Khâu Tế cười, tuổi không lớn, còn rất mê tín. Bất quá cũng đúng, khó được có như vậy tiện nghi mua được hồng bảo thạch cơ hội, về sau không có tang thi thời điểm bán đi, nói không chừng có thể đại kiếm một bút. Lời này nghe có điểm mới mẻ. Bối noan tử tang thi bùng nổ tới nay, mấy ngày này đi rồi xa như vậy, nhìn đến mỗi người đều ở tuyệt vọng mà dãy rua, gắng đạt tới sống sót, vẫn là lần đầu nghe được có người nói đến tương lai. Hơn nữa vẫn là tang thi vi rút biến mất lúc sau tương lai. Người này vẫn là cái sòng bạc lão bản. Liên bên cạnh vẫn luôn không ra tiếng Đỗ Nhược đều nhịn không được hỏi, ngươi cảm thấy có một ngày tang thi vi rút sẽ biến mất. Đường Đường cũng nói, cảm nhiễm người càng ngày càng nhiều, luân hãm khu càng lúc càng lớn, hiện tại nhìn một chút hy vọng đều không có. Khâu Tế đôi tay cắm ở quần trong túi, một chút cũng không giống cái này đảo tân chủ nhân, như cũ cà lơ phất phơ, một bộ sòng bạc lao bản diễn xuất. Hắn đối bọn họ cười cười, ta lần trước liền nói quá, ta tin tưởng xác suất, cũng tin tưởng kỳ tích. Có đôi khi thật sự sẽ có kỳ tích. Ngươi xem, ta tin tưởng kỳ tích, nàng liền đứng ở ta trước mặt. Bối Noãn biết hắn nói chính là chính mình, có điểm ngượng ngùng. Khâu Tế cười cười, đại khái người khác sẽ cảm thấy, ngươi hiện tại dùng tiền đổi đa quý không đổi ăn có điểm lốc. Ta lại cảm thấy, có thể áp một thi viết thí, nói không chừng về sau hồi báo thực hảo. Bối Noãn đương nhiên không nghĩ tới nhiều như vậy, chẳng qua cảm thấy đá quý đẹp mà thôi. Hơn nữa bọn họ trong miệng tương lai, cùng bối Noãn hoàn toàn không quan hệ. Khâu Tế tiếp theo nói, ta biết có nhân thủ có phẩm tướng không tồi hồng bảo thạch nguyên thạch, liền tồn tại sòng bạc, ta phỏng chừng giá cả thích hợp, bọn họ đại khái sẽ muốn ra tay. Xem ra sòng bạc không ngừng là tồn tiền ngân hàng, còn cho thuê tủ sắt. Khâu Tế phái thủ hạ người đi tìm người. Chỉ chốc lát sau, liền đem người mang đến. Là trung niên nữ nhân, mang theo hài tử, đầy mặt hoan thiên hỷ địa. Cục đá vẫn luôn ở nàng trong tay, tưởng bán thật lâu, loại này thế đạo, mỗi người đều muốn ăn, đá quý căn bản không ai chịu mua. Nàng từ sòng bạc lấy ra cấp bối Noãn xem. Này khối quả nhiên muốn hảo đến quá nhiều, đơn giản mà mài rũa quá, đặt ở bối Noãn trong lòng bàn tay, thật lớn một khối, trong sáng vô cùng, cơ hồ nhìn không ra tì vết, nhan sắc cũng hồng thật sự xinh đẹp, làm người nhìn liền thích. Nàng ra giá 30.000. Khâu Tế nghiêm túc nhìn nhìn, cười nói, thực có thể. Lục Hành Trì cũng lấy lại đây, giúp bối Noãn nhìn kỹ một lần, có kết luận, thật sự không tồi. Hai người bọn họ đều nói hành, bối Noãn liền hoàn toàn không có kẻ mặc cả, vui vui vẻ vẻ mà mua. Ngươi muốn hay không đem đá quý tồn tại sòng bạc? Khâu Tế hỏi. Đương nhiên không được. Đều phải đi rồi. Bối Noãn cự tuyệt, ta muốn bắt chơi 2 ngày. Khâu Tế xem một cái Lục Hành Trì, cười nói, đoạt là không ai dám đoạt. Để ý bị trộm. Ở Đỗ Nhược mãnh liệt kiến nghị hạ, bối Noãn vẫn là lại đi chợ, dùng dư lại tiền mua không ít sinh cây sắn cùng nướng cây sắn phiến, vài người mới xuất phát. Thời gian cũng không sai biệt lắm, tòa nhà hình tháp thượng lính gác đi xuống thay ca, bối Noãn chạy nhanh đến ven tường móc ra cây thang. Vài người tất cả đều bò lên trên tường, Lục Hành Trì cùng Đỗ Nhược đem cây thang xách lên tới, phóng tới tường bên kia. Bối Noãn cưỡi ở cao cao trên tường, thừa dịp hai người bọn họ phóng cây thang công phu. Quay đầu lại xem một cái này đảo. Nàng cũng không biết, ở nàng đi rồi lúc sau rất nhiều năm, không ngừng cái này đảo, N quốc này một tảng lớn thổ địa thượng, đều còn truyền lưu về cái kia ép truyền thuyết. Cái kia ép là một cái đồ đằng, một cái tín ngưỡng, khích lệ vô số tuyệt vọng người một lần nữa lấy hết can đảm, từ vũng bùn chung bỏ ra tới, một đường về phía trước. Tín ngưỡng bản nhân chính thổi tiểu phong, cưới ở trên tường xem trên mặt hồ phong cảnh. Tiểu tam thanh âm bỗng nhiên toát ra tới, kêu một tiếng, bối Noãn. Bối Noãn dành trước cùng hắn tính sổ, tiểu tam, ngươi lần trước đem ta đưa đến quan tang thi địa phương, hại ta bị người trộm tới lung đấu, hảo chơi sao? Dùng Đỗ Nhược làm nhiệm vụ rõ ràng là chính ngươi tuyển, uy tang thi chủ ý cũng là Đỗ Nhược ra, lại không phải ta ra. Tiểu tam có điểm ủy khuất. Ta là hệ thống mà thôi, lại không phải thần tiên, như thế nào có thể biết trước, biết các ngươi muốn nói gì làm cái gì. Tiểu tam lại nói, lúc ấy, đường đường mới vừa phát hiện một con bị mạng nhện vây khốn con bướm, ngươi nếu là dùng hắn làm nhiệm vụ. Nói không chừng hắn thương hại là đem con bướm thả chạy, không phải 10 giây là có thể giải quyết. Điều này cũng đúng. Vậy ngươi tìm ta có việc? Bối Noãn hỏi, lại có tân nhiệm vụ. Tiểu Tam vui mừng khôn xiết, là có tân nhiệm vụ lần này là một cái hệ liệt, tiêu thú vị tiểu nhiệm vụ. Bối Noãn hiện tại đối hắn nhiệm vụ thập phần cảnh giác, đặc biệt là nhìn đặc biệt không chớp mắt loại này. Thú vị tiểu nhiệm vụ này 5 chữ, nghe khiến cho người hơi sợ. Tiểu Tam giải thích, này một loạt nhiệm vụ không phải thánh mẫu nhiệm vụ một bộ phận. Là ở các thế giới cấp ký chủ thả lỏng khẩn trương tâm tình dùng. Bối Noãn nghe ra khác, ý của ngươi là, có rất nhiều cái loại này thế giới. Còn có rất nhiều người xuyên qua. Không sai, Tiểu Tam không có dấu nàng, ngươi là ở thế giới này làm thánh mẫu nhiệm vụ, còn có người khác ở các thế giới khác làm khác nhiệm vụ, thánh mẫu nhiệm vụ chỉ là chúng ta thực nghiệm một bộ phận mà thôi. Thực nghiệm? Đúng vậy, là chúng ta một tổ thực nghiệm, đây là chúng ta vị diện sự, ngươi không cần phải xen vào. Tiểu Tam ngữ khí nhẹ nhàng. Cho nên Bối Noãn, ngươi muốn hay không làm thú vị tiểu nhiệm vụ? Nay bộ nhiệm vụ cùng thánh mẫu nhiệm vụ không quan hệ, chẳng những không có trừng phạt, hoàn thành sau còn có khen thưởng Nga. Lần này Bối Noãn có điểm hứng thú, là khen thưởng thánh mẫu giá trị sao? Đều nói cùng thánh mẫu nhiệm vụ không quan hệ, Tiểu Tam thở dài, đương nhiên không chướng thánh mẫu giá trị, khen thưởng là các loại có thể ngắn ngủi sử dụng đặc thù năng lực. Hắn ý tứ là khen thưởng dị năng. Tốt như vậy. Tuy rằng là tạm thời sử dụng, tỉ như chỉ có thể dùng một lần hai lần, hoặc là mấy cái giờ, nhưng là tất cả đều là thực không tồi đặc thù năng lực. Tiểu Tam kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu. Tỉ như ngắn ngủi mà khống hỏa khống thủy, tỉ như đạt được tốc độ thêm thành, mấy cái giờ nội, ngươi động tác có thể phi thường mau, muốn làm cái gì chuyện xấu khi, người khác nháy mắt, ngươi đã làm xong. Nghe tới đỉnh hảo ngoạn. Tiểu Tam vui vẻ mà nói, đều phi thường đồng úc. Tất cả đều ở thưởng trong hồ tùy tiện chịu úc. Bối Noãn lập tức động tâm. Mấu chốt là, không hoàn thành cũng không có trừng phạt, hơn nữa cùng thánh mẫu nhiệm vụ không quan hệ, không cần lại đi làm bộ thánh mẫu làm các loại kỳ kỳ quái quái sự. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Hảo, ta tiếp. Bối Noãn nói. Sau đó kéo ra thanh nhiệm vụ. Ngay sau đó liền phát hiện một kiện làm nàng ra đầu phát tạc sự. Đỗ Nhược bọn họ đã phóng hảo cây thang, một người tiếp một người đi xuống. Bối Noãn còn cưỡi ở trên tường bất động. Lục Hành Trì chờ cuối cùng một cái hạ, xem nàng vẫn không nhúc nhích, hỏi, làm sao vậy? Quá cao sợ hãi. Ngươi chuyển qua tới đối mặt tường, không cần xem dưới chân. Bối Noãn lúc này mới lấy lại tinh thần. Bò cái tường sợ hãi cái gì? Có so cái này đáng sợ đến nhiều sự. Bối Noãn bắt lấy Lục Hành Trì cánh tay. Lục Hành Trì nàng sốt ruột mà nói, ngươi cái thứ ba nguyện vọng là cái gì? Mau nói. Lục Hành Trì ngơ ngẩn. Hắn nhìn xem Bối Noãn, lại cúi đầu nhìn xem phía dưới cây thang, còn có tường hạ đẳng Đỗ Nhược bọn họ. Hắn trong giọng nói tất cả đều là không thể tin tưởng. Ngươi tưởng, ta, hiện tại, cưới ở trên tường, thân ngươi. Hai người hiện tại đều cao cao mà cưới ở trên tường, ly đến nhưng thật ra không xa, chỉ là tư thế cùng địa điểm đều rất kỳ quái, nếu là thân lên, nhất định tương đương mất hồn. Bối Noãn mau cấp khóc, mặc kệ là thân vẫn là cái gì, ngươi nhanh lên nói a. Mau mau mau. Bối Noãn hôm nay chỉ lo cân nhắc xài như thế nào tiền, hoàn toàn đem thánh mẫu chi nguyện đếm ngược mau kết thúc sự cấp đã quên. Vừa mới kéo ra thanh nhiệm vụ, liếc mắt một cái liền nhìn đến, đếm ngược thế nhưng chỉ còn không đến một phút. Nói mấy câu nói đó, lại qua đi mấy chục giây. Mắt thấy đếm ngược liền phải thanh linh, Lục Hành Trì tên sau vẫn là 2/3. Nếu là đếm ngược kết thúc phía trước không thực hiện hắn cuối cùng một cái nguyện vọng, tùy thân không gian diện tích liền phải giảm phân nửa. Bối Noãn gấp đến độ muốn điên. Lục Hành Trì thật sâu mà xem tiến nàng đôi mắt, đột nhiên nói, nguyện vọng của ta là, cho ta một thứ. Này quá đơn giản, Bối Noãn lập tức theo tay từ trong không gian một chảo, đột nhiên nhét vào trong tay hắn. Liên ở đếm ngược nhảy hồi linh trong nháy mắt kia, Lục Hành Trì tên sau biến thành, 3/3. Thánh mẫu chi nguyện biểu hiện hoàn thành, thánh mẫu giá trị một hồi bạo trướng. Bối Noãn thở phào nhẹ nhõm. May mắn hắn cho một cái siêu cấp dễ dàng nhanh chóng thực hiện nguyện vọng, một giây là có thể hoàn thành. Chúng ta đi xuống đi. Bối Noãn vô cùng nhẹ nhàng, ấn đầu tường xuống dưới, bò lên trên cây thang. Lục Hành Trì vẫn cứ không nhúc nhích. Bối Noãn cảm thấy hắn biểu tình giống như có điểm xấu hổ, sắc mặt không thay đổi, trước sau như một, bên tai lại đỏ. Bối Noãn tầm mắt xuống phía dưới, nhìn thoáng qua trong tay hắn đồ vật, phát ra một tiếng kinh hách thét chói tai. Trong tay hắn, trừ bỏ Bối Noãn cho rằng chính mình cho hắn một kiện tẩy tốt tân áo sơ mi bên ngoài, thế nhưng còn liên quan câu ra những thứ khác. Phần 71. Thuần trắng sắc, vận động khoản. Vô cương vòng, còn có sở ấn. Bối Noãn không nói hai lời, vỗ tay đi đoạt quần áo của mình, kết quả dưới chân dùng sai rồi kính, một cái không vững chắc, một cây thang trực tiếp về phía sau đảo qua đi. Lục Hành Trì phản ứng cực nhanh, một phen liền đem cây thang kéo lại, mới không làm nàng từ như vậy cao địa phương tài đi xuống. Đỗ Nhược đứng ở phía dưới, đã sớm trở đến không kiên nhẫn. Các ngươi hai cái, liền bò cái tường mà thôi, như thế nào diễn nhiều như vậy. Bối Noãn bác mệnh một chảo. Thành công mà dùng ngón tay tiêm đụng phải quần áo của mình, nháy mắt thu hồi không gian. Mãi cho đến từ trên tường xuống dưới, ngồi trên Bối Noãn xa hoa tiểu cano, rời đi tiểu đảo, Lục Hành Trì còn ở một bên khai thuyền, một bên nhẫn cười. Bối Noãn ra mặt dày, làm bộ nhìn không thấy. Bối Noãn Lục Hành Trì tìm cái không đương, nói khẽ với nàng nói, ngươi vừa mới cứ thế cấp, là thực hiện ta nguyện vọng thời gian muốn tới sao. Bối Noãn trong lòng một run run, ừ một tiếng. Lục Hành Trì cười cười, chính mình còn cho chính mình quy định hoàn thành thời gian, chuyên môn cùng chính mình không qua được. Hắn ở khai thuyền, ngữ điệu nhẹ nhàng, đôi mắt nhìn phía trước, cũng không có quan sát Bối Noãn biểu tình ý tứ. Bối Noãn lấy lại bình tĩnh, biện bạch, ta cho phép nguyện, đương nhiên muốn đúng hạn hoàn thành. Lục Hành Trì gật gật đầu, ta lúc ấy xem ngươi sốt ruột, mới tùy tiện nói cái nguyện vọng góp đủ số. Bối Noãn, ta cái thứ ba nguyện vọng cũng không thể liền như vậy hôn đi qua. Liền biết hắn muốn bù chuyện này, Bối Noãn nhướng mày. Lục Hành Trì liếc nhìn nàng một cái, thay đổi cái đề tài, cho nên ở trong không gian, ngươi quần áo là cùng ta đặt ở cùng nhau. Đại gia quần áo đều bãi ở trên giá, Bối Noãn đích xác thật là cùng Lục Hành Trì kể tại cùng nhau. Bối Noãn ra mặt lại hậu, cũng khiêng không được có điểm mặt đỏ, nào có. Chính là ly đến gần một chút mà thôi. Lục Hành Trì hạ giọng tiếp tục, trong thanh âm mang cười, nguyên lai ngươi đều xuyên loại này nhi đồng khoản. Cái gì nhi đồng khoản? Bối Noãn nổi giận, có hay không thưởng thức? Ta cái này kêu vận động khoản. Phương tiện hoạt động. Nhất thực dụng. Nàng thanh âm quá lớn, bị Đỗ Nhược nghe thấy được. Đỗ Nhược tò mò, các ngươi đang nói thứ gì vận động khoản? Bối Noãn cùng Lục Hành Trì cùng kêu lên đáp, giải. Chương 53. Vài người rời đi hồ khu. Đem xe Việt dã một lần nữa khai lên đường, đường cũ phản hồi đến mối bờ sông, tiếp tục dọc theo bờ sông về phía trước. Bối Noãn lên xe ngồi song sau, liền một lần nữa mở ra thanh nhiệm vụ. Thanh nhiệm vụ nhiều cái thú vị tiểu nhiệm vụ, giao diện thượng biểu hiện một cái quen thuộc rút thăm trúng thưởng vòng lăn. Lần này vòng lăn không có không khỏi phân trần chính mình khởi động, làm Bối Noãn đối cái này hệ liệt nhiệm vụ nhiều điểm hảo cảm. Bối Noãn dùng ý niệm bắt một chút vòng lăn tay bính, vòng lăn vèo mà xoay lên, một lát sau, dần dần chậm lại. Ngừng ở một cái tiểu nhiệm vụ tên thượng. Nhiệm vụ gọi là nữ vu cầu nguyện. Nhiệm vụ thuyết minh viết, thu thập một người đầu tóc, lông mi cùng móng tay, đem chúng nó đặt ở một trường trên giấy bậc lửa, niệm tụng chú ngữ thỉnh bàn cho ta một đôi lang giống nhau lỗ thai, liền sẽ tạm thời có được một loại đặc thù năng lực. Lang giống nhau lỗ thai dị năng. Cho nên là lỗ thai trở nên đặc biệt nhanh nhạy, có thể nghe được 1 km bên ngoài tiểu chư hử hử sao. Mặc kệ là cái gì, đều giống như thực hảo ngoạn bộ dáng, trước làm lên lại nói. Bắt được đồ vật yêu cầu là mô một người, cho nên đầu tiên muốn xác định nhiệm vụ đối tượng. Có Lục Đại Bột ở, đương nhiên muốn tuyển hắn. Bối Noãn chính mình cũng không nghĩ kỹ vì cái gì sẽ cảm thấy đương nhiên là tuyển hắn, đã bị người chọc chọc. Đỗ Nhược ở trên ghế sau thò người ra lại đây, chọc chọc Bối Noãn, ngươi vì cái gì không nói lời nào đang ngẩn người. Choáng váng sao? Bối Noãn quay đầu lại nhìn thoáng qua Đỗ Nhược, hắn đỉnh một đầu lông mềm, hắc bạch phân minh đôi mắt ướt rầm rề, giống chỉ phúc hậu và vô hại tiểu động vật. Phóng không, cảm thụ vũ trụ quần quận nhân loại nhỏ bé, không được. Bối Noãn tùy tiện ứng phó hắn, nhớ tới lần trước nhiệm vụ, trong lòng đánh cái dùng mình. Bối Noãn nghĩ thầm, ngã một lần khôn hơn một chút, nhất định phải nhớ rõ, về sau đánh chết cũng không thể lại tìm hắn làm nhiệm vụ, thật là đáng sợ. Vẫn là đại bột hảo. Lục Đại Bột đang ở lái xe, tóc dưới ánh mặt trời phiếm lượng trạch vầng sáng, lông mi trường mà căn căn rõ ràng, còn có nắm ở tay lái thượng đôi tay kia, móng tay tu bổ đến lại chỉnh tề lại sạch sẽ. Thật sự là thập phần lý tưởng. Đáng tiếc hắn hiện tại chính vội vàng lái xe, muốn ở trên người hắn động tay chân quá khó khăn, chỉ có thể chờ dừng xe khi lại nói. Bối Noãn đang ở miên man suy nghĩ, trong bụng đông nhiên một trận quặn đau, vội vàng làm Lục Hành Trì tìm địa phương sang bên dừng xe. Nàng xuống xe nửa ngày mới trở về, sau khi trở về, Lục Hành Trì liền phát hiện nàng có điểm không quá thích hợp. Nàng đem xung phong y liề bọc đến gắt gao, hoa ở phò giá, cả người đều xúc đến giống cái cầu. Giống như một con ngày mùa đông ghé vào trên nền tuyết con thỏ. Làm sao vậy? Ngươi lạnh không? Bối Noãn cau mày, nửa ngày mới đáp, có một chút. Cuối xuân đầu hạ mùa, cái này địa phương đã hoàn toàn như là mùa hạ, Lục Hành Trì xuyên áo sơ mi còn có điểm nhiệt. Lục Hành Trì quay đầu liếc nhìn nàng một cái, phát hiện nàng vẫn luôn dùng cánh tay đè nặng bụng, ngươi bụng đau. Ăn hỏng rồi. Vẫn là ngươi lại ăn vụng cánh gà ngâm ớt. Bối Noãn ăn một lần phao ớt đổ vật liền khó chịu, rồi lại nhịn không được muốn ăn. Mấy ngày này Lục Hành Trì đã khắc sâu nắm giữ nàng cái này không ngừng tìm đường chết không ngừng chết quy luật. Không gian liền ở trên người nàng, nàng chính mình sẽ trộm ăn, xem đều xem không được. Bối Noãn lắc đầu, không có, không phải, ngươi không cần phải xen vào ta. Giang Phỉ phản ứng so Lục Hành Trì mau nhiều, lập tức nói, Lục Hành Trì, đình trong chốc lát xe đi, ta giúp nàng nấu điểm nước gừng ngọt. Đỗ bác sĩ cũng nghe đã hiểu, nghĩ nghĩ, vẫn là ăn phiến thuốc giảm đau đi. Chúng ta có. Đường đường ngắt lời. Thuốc giảm đau thường ăn không ngon đi, có thể hay không có tác dụng phụ. Lục Hành Trì lúc này mới hiểu được bọn họ đang nói cái gì, tìm địa phương ngừng xe. Bối Ngoan xấu hổ đến muốn mệnh, hiện tại một xe người tất cả đều đã biết. Sớm biết rằng liền ở trên đảo ở lâu hai ngày. Lục Hành Trì có điểm hối hận, Bối Ngoan, ngươi vì cái gì không nói sớm. Chúng ta lại không vội mà lên đường. Bối Ngoan nghĩ thầm, ta nào biết thân thể này sẽ đau bụng kinh a. Này vẫn là xuyên qua tới về sau lần đầu tiên. Lục Hành Trì khắp nơi nhìn nhìn, chúng ta tìm cái thích hợp địa phương, nghỉ ngơi hai ngày lại đi. Đỗ bác sĩ ngữ khí khách quan mà nghiêm túc hỏi Bối Ngoan, hai ngày đủ sao? Muốn hay không ba ngày? Bối Ngoan đem khoa kéo kéo cao, che khuất nửa khuôn mặt, trong lòng thực tuyệt vọng. Lục Hành Trì thật đúng là tìm được rồi địa phương. Từ chủ lộ chuyển biến, khai thượng lối rẽ, không bao lâu, liền thấy được phong ốc. Một tảng lớn cây xanh trùng, thấp thoáng một tràng lại một tràng biệt thự. Trong đó có một tràng rất lớn, trước sau đều là trống trải xanh hóa, kiến trúc không tân, mang theo điểm thuộc địa thời đại phong tình. Khó được chính là, biệt thự bốn phía có một vòng cao cao hàng rào sát, thoạt nhìn vừa vặn có thể phòng tang thi. Lục Hành Trì đem xe chạy đến cổng lớn. Cửa sắt nửa mở ra, Lục Hành Trì nâng giơ tay, hai cánh cửa liền tự động hướng hai bên khai đại. Bối Ngoan có điểm chột dạ, chúng ta này có tính không là tư sấm dân trạch. Lục Hành Trì cong cong khỏe miệng, đem xe khai đi vào, được không chơi? Kích thích không? Sắc thật còn rất kích thích. Biệt thự rất lớn, trang hoàng xa hoa, lầu trên lầu dưới phòng không ít. Môn không quan, bên trong nhưng không ai. Quý trọng đồ vật đều còn ở, từ thang lầu đến lầu một rõ ràng có kịch liệt đánh nhau quá dấu vết, gia cụ đâm ai, thảm xốp. Nhìn dáng vẻ, chủ nhân nơi này không có thể may mắn thoát khỏi, chính là không biết biến thành tang thi sau, chạy đến đi đâu vậy. Khó được chính là, đại khái bởi vì nơi này hẻo lánh, biệt thự cư nhiên tự mang nguyên bộ năng lượng mặt trời độc lập cung cấp điện hệ thống, còn có tự bị giếng cung thủy hệ thống. Có thủy có điện, cái gì cũng không thiếu. Đường đường thực vui vẻ, kỳ thật chúng ta có thể không đi an toàn khu, liền ở tại nơi này không đi rồi, nơi này thoải mái dễ chịu, cái gì đều có. Giang Phỉ cười một chút, này phòng ở như vậy thấy được, là tưởng lưu lại nơi này, chờ bị người đương dê béo tể sao. Hắn nói đúng, này phòng ở duy nhất vấn đề, chính là quá dễ dàng bị đi ngang qua người chú ý. Bất quá Lục Hành Trì tính toán lưu hai ngày. Bối Ngoan thân thể không thoải mái, nơi này thoải mái an toàn, đối nàng chính thích hợp. Uống lên Giang Phỉ nấu nước gừng ngọt, ăn Đỗ Nhược kiến nghị ăn thuốc giảm đau, Bối Ngoan khá hơn nhiều. Ở trên giường trong chăn loa trong chốc lát, Bối Ngoan liền nhịn không được chạy xuống lâu. Lục Hành Trì đã dùng tìm được kim loại tài liệu, đem sở hữu cửa sổ toàn bộ ra cố một lần, nên phong phong, nên hạn hạn, nhìn rắn chắc lại an toàn. Bọn họ mấy cái đang muốn chơi người sói sát, Bối Ngoan không chịu ngồi yên, cũng chạy tới trộn lẫn một chân. Quy củ cùng trước kia Lục Hành Trì bọn họ ba người chơi khi không quá giống nhau. Đại gia một người chịu một chương bài, có một chương lang bài, một chương nữ vu bài cùng tam chương bình dân bài, nữ vu chỉ có độc dược. Bởi vì không có người làm thượng đế, buổi tối giết người phương pháp là thiết đồng hồ báo thức nhắc nhở trợn mắt thời gian, đem tượng trưng tử vong cái ly đẩy đến muốn giết người trước mặt liền ngoài ý muốn hắn đã chết. Người tốt cùng nhau đem lang tìm ra, lang liền tính thua, nếu chết hai cái bình dân, người tốt liền thua. Lục Hành Trì chơi loại trò chơi này, nhấp người như thần, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra mỗi người thân phận, ánh mắt giống như có thể xuyên thấu bài, trường thấu thị mắt. Mọi người đều thật sâu mà hoài nghi, hắn thường xuyên nhìn thấu không nói toạc, bất động thanh sắc mà xem mọi người chê cười. Đỗ Nhược lại phát hiện, Bối Ngoan cũng thực đáng sợ. Lúc trước ở Ninh Thành ngoại, ba người khi, cũng từng chơi qua cả đêm người sói sát, khi đó Bối Ngoan thua dán vẻ mặt tờ giấy. Đó là bởi vì lúc ấy chỉ có một người một lang một thần. Đỗ Nhược quen thuộc Lục Hành Trì, dựa phán đoán Lục Hành Trì thân phận, là có thể xác định Bối Ngoan thân phận. Hiện tại người nhiều, Bối Ngoan khủng bố chỗ mới thể hiện ra tới. Nàng đương người cùng đương lang bộ dáng giống nhau như lúc. Lấy Đỗ Nhược ánh mắt, một đinh điểm đều nhìn không ra nàng trong tay lấy chính là người tốt bài vẫn là lang bài. Tiếp theo chính là Giang Phỉ. Giang Phỉ cũng thực thần kỳ, lấy lang bài thời điểm vẻ mặt lang dạng liền tính, lấy người tốt bài thời điểm thế nhưng cũng thường thường toát ra vẻ mặt lang dạng. Rõ ràng là người tốt, lại bị hắn đương đến giống cái người xấu. Làm người sờ không được đầu óc, cũng coi như là một loại có một phong cách riêng, có thể đem người khác làm vượng mới mẻ đấu pháp. Cho nên đang thương nhất chính là Đỗ Nhược cùng Đường Đường. Này hai cái đơn thuần hài tử đem cái gì đều bại ở trên mặt, đối với kia ba cái âm hiểm xảo trá đồ đệ, thua kỳ thảm vô cùng. Lần này thua ra không ở trên mặt dán tờ giấy, Bối Ngoan kiến nghị đổi thành thắng lợi thế. Nàng cắt một sấp viên trang giấy, viết thượng con số, quan sát nửa ngày. Đỗ Nhược thăm dò lại đây hỏi, làm sao vậy? Giấy quá mỏng, xúc cảm không được, thắng không có cảm giác thành tựu. Bối Ngoan méo lên một trương giấy lợi thế, ngươi không biết, song bạc lợi thế là tròn tròn, nặng trĩu, cầm ở trong tay cảm giác nhưng hảo. Lục Hành Trì có điểm vô ngữ, nàng này xem như từng vào một lần song bạc, dài quá kiến thức, đến bây giờ còn nhớ mãi không quên. Đỗ Nhược có chủ ý, bối đoán, ngươi không phải mua không ít nướng cây săn phiến sao. Cái kia lớn lên cùng lợi thế không sai biệt lắm đi. Bối đoán ánh mắt sáng lên. Chợ thượng đại thúc nướng cây săn phiến, đều là cắt thành 4-5 mm hậu từng mảnh, nướng đến khô, còn tròn xoe, thật sự rất giống lợi thế. Bối đoán lấy ra một đồng lớn, dùng bút từng mảnh viết thượng con số, phân cho đại gia. Chơi nửa ngày, Đỗ Nhược cùng Đường Đường lợi thế tất cả đều tới rồi mặt khác ba người trong tay. Bối Loan ôm thắng tới một đống lớn lợi thế cảm khái, này nếu là thật sự thì tốt rồi, đều có thể lại mua một khối hồng bảo thạch. Đỗ Nhược lặng lẽ đối Lục Hành Chỉ nói, lão bà ngươi đánh cuộc tính quá nặng, về sau ngàn vạn không cần lại làm nàng tiến sòng bạc. Bối Loan một lỗ thai nghe thấy, trừng mắt Đỗ Nhược. Ai lão bà? Đang ở căm tức nhìn Đỗ Nhược khi, Bối Loan bên thai bỗng nhiên toát ra tiểu tam thanh âm, Bối Loan, ngươi thú vị tiểu nhiệm vụ đều không làm sao. Bối Loan lúc này mới nhớ tới còn có này cha, đều mau đã quên. Phải làm cái kia nữ vu cầu nguyện, thu thập một người móng tay, tóc cùng lông mi. Lục Hành Chi liền ngồi ở bên cạnh, tưởng từ trên người hắn lộng gật đầu phát gì đó, hẳn là không khó khăn lắm đi. Bối Loan trên dưới đem hắn nhìn quét một lần. Người này đem chính mình thu thập đến sạch sẽ, sơ mi trắng bạch đến lóa mắt, mặt trên liền một sợi tóc đều không có. Phần 72. Ngươi nhìn chằm chằm ta làm gì? Lục Hành Chi nhận thấy được nàng ánh mắt, nhàn nhạt hỏi. Bối Loan hoảng sợ, thật sự nhảy dựng lên, nào có. Ta suy nghĩ, giống như hẳn là lại uống điểm nước ấm. Giang Phỉ đối nàng ôn nhu cười, bên kia trên bàn bình giữ ấm có nấu tốt nước gừng ngọt, chậm một chút uống, tiểu tâm năng. Bối Loan đứng lên, làm bộ đi lấy thủy, đi ngang qua Lục Hành Chỉ thời điểm riêng nhìn nhìn hắn phía sau lưng. Trên lưng cũng cái gì đều không có. Bối Loan thập phần tiếc nuối, bế lên nước gừng ngọt nhấp một ngụm, nghĩ thầm, xem ra không khởi xướng chủ động thu thập hành động không được. Lục Hành Chỉ chơi qua người sói sát, liền phải lên lầu về phòng. Nói muốn đi xem trong chốc lát thư, Bối Loan vội vàng đem một đống lợi thế ném ở trên bàn trà, cũng đi theo hắn lên lầu. Lục Hành Chỉ mới vừa vào phòng, liền phát hiện phía sau nhiều một cái đuôi nhỏ. Cái đuôi nhỏ mục tiêu thực minh xác, trong tay méo một cái nho nhỏ kiểm cắt móng tay. Nàng đối hắn cử nhấc tay móng tay cắt, Lục Hành Chỉ, ngươi muốn hay không cắt móng tay? Lục Hành Chỉ có điểm kỳ quái, ta ngày hôm qua không phải hỏi ngươi muốn kiểm cắt móng tay cắt qua sao? Hình như là có chuyện như vậy. Ta như thế nào cảm thấy Bối Loan ngữ khí chần chờ. Vừa mới thấy, giống như có cái móng tay không cắt chỉnh tề. Lục Hành Chỉ bất động thanh sắc mà nhìn nàng, biểu tình giống như vừa mới chơi người sói sắc khi, ở nhấp nàng là người vẫn là lang. Bối Loan trột dạ đến không được, lại nỗ lực dũng cảm mà cùng hắn đối diện, lặng lẽ ở trong lòng khích lệ chính mình, ai đều nhấp không ra ta, ai đều nhấp không ra ta. Lục Hành Chỉ lại đột nhiên thỏa hiệp, không hề nhìn chằm chằm Bối Loan, mà là vươn cánh tay lướt qua nàng bả vai, quan hảo cửa phòng. Mới đi đến mép giường ngồi xuống. Cái nào móng tay? Hắn hỏi. Ách! Hình như là tay trái Bối Loan nói, nếu không chính là tay phải. Dù sao không phải tả chính là hữu, cũng không có đệ tam chỉ tay. Lục Hành Chỉ dứt khoát đem hai tay đều vươn tới cấp nàng xem, nào một con. Bối Loan nghĩ thầm, nào một con đều thật xinh đẹp. Đôi tay kia màu da sạch sẽ, ngón tay thon dài, móng tay sạch sẽ lại có ánh sáng. Quan trọng nhất chính là, toàn bộ đều vừa mới cắt quá, hoàn toàn không chê vào đâu được. Cái này đi. Khả năng đến lại tu một chút. Bối Loan đành phải tùy tiện hạt chỉ. Lục Hành Chỉ vừa động đều bất động, nhìn Bối Loan, hoàn toàn không có chính mình động thủ tu một chút ý tứ. Hắn không nghĩ động thủ, chính hợp Bối Loan tâm ý. Cắt thời điểm nhất định phải cẩn thận, vạn nhất bay làm sao bây giờ. Ta giúp ngươi. Bối Loan kéo qua hắn tay, tùy tiện chọn một ngón tay đầu nắm, thượng kiểm cắt móng tay. Chính hắn cắt móng tay, mỗi cái đều để lại một cái quá hẹp bạch biên, giống nhau như lúc. Bối Loan một lóng tay giáp kiềm đi xuống, liền phá hủy nó hoàn mỹ hình dạng. Bối Loan có điểm chột dạ, dương mắt trộm ngắm liếc mắt một cái Lục Hành Chỉ. Lại phát hiện Lục Hành Chỉ căn bản là không đang xem móng tay, ánh mắt định ở Bối Loan trên mặt, vẫn không nhúc nhích. Bối Loan buông ra hắn ngón tay, cắt hảo. Cắt xuống tới kia một tia móng tay, đã bị Bối Loan thỏa đáng mà thu vào trong không gian. Khắc còn cần cắt sao? Lục Hành Chỉ nhàn nhạt hỏi. Không cần. Bối Loan xấu hổ mà cười cười. Như vậy đẹp tay. Càng cắt càng xấu. Bất quá ngươi nơi này giống như có một cây tóc bạc. Bối Loan chỉ đầu của hắn. Lục Hành Chỉ như cũ biểu tình chấn định, hỏi nàng, ở đâu? Bối Loan quỳ đến trên giường, vặn quá đầu của hắn. Tóc của hắn là Giang Phỉ cắt, tay nghề cư nhiên cũng không tệ lắm. Giang Phỉ đầu tóc là hắn cắt, dù sao hai người cho nhau động thủ, cho nhau kiềm chế, ai cũng không cần cân nhắc loạn động thủ chân. Hai người bọn họ thà rằng tính kế lẫn nhau chế hành, cũng không dám làm đối nhược thượng thủ. Trước hai ngày Đỗ Nhược cấp Đường Đường cắt tóc, nếu không phải Giang Phỉ cản đến mau, đường đường đầu liền phải biến thành mỏ hải căn đầu. Bối Noãn chọn căn dài nhất đầu tóc, rút xuống dưới. Nga, nhìn lầm rồi. Bối Noãn đem kia căn tóc cho hắn xem, ta tưởng bạch, có thể là ánh mặt trời quá lượng, phản quang. Bối Noãn cho hắn xem xong, vô vô tay, giống như phủi rất kia căn tóc, kỳ thật tóc lại vào không gian. Không quan hệ. Lục Hành Chỉ bình tĩnh mà nói. Thắng lợi đang nhìn, chỉ kém một cây lông mi. Cái này khó khăn có điểm quá lớn, tổng không thể nói, ngươi đừng núp ních, ta phát hiện ngươi dài quá một cây bạch lông mi đi. Bối Noãn nhìn chằm chằm hắn cây quạt nhỏ giống nhau lông mi xuất thần. Lục Hành Chỉ thế nhưng cũng không ra tiếng, lẳng lặng mà chờ nàng hoàn hồn. Bối Noãn mở miệng, Lục Hành Chỉ, ta phát hiện ngươi lông mi. Ngươi muốn như thế nào đều có thể. Lục Hành Chỉ đánh gãy nàng lấy cớ. Bối Noãn hoảng sợ, hắn xem người như vậy lợi hại, nên không phải là nhìn ra cái gì không thích hợp đồ vật đi. Lục Hành Chỉ rũ xuống thật dài lông mi, lại nói một lần, ngươi muốn làm gì đều được, tùy tiện. Bất quá nếu hắn đều nói như vậy, hai con nồng đậm mảnh dài lông mi liền ở trước mắt, không cần bạch không cần. Bối Noãn duỗi tay cố định trụ đầu của hắn, một tay kia nắm một cây, đột nhiên một nắm. Giống như không ngừng nắm xuống dưới một cây. Dù sao hắn lông mi mật mật có nhiều như vậy, không để bụng thiếu một cây hai can, chính là phỏng chừng có điểm đau. Bối Noãn nhiều ít có điểm áy náy, dùng ngón tay tiêm giúp hắn xoa xoa mí mắt, có căn lông mi nhìn. Không lớn thích hợp, giống như thắt. Lời này liền Bối Noãn chính mình nghe đều cảm thấy không đâu vào đâu. Lục Hành Chỉ lúc này mới nhấc lên mí mắt. Hắn dùng cặp kia nhạt nhẽo đôi mắt nhìn chăm chú nàng, giống như có thể xuyên thấu nàng đôi mắt, vọng tiến linh hồn của nàng chỗ sâu trong. Bối Noãn mặt ngoài chấn định, thần sắc như thường, kỳ thật trước nay chưa từng có mà chột dạ. Lục Hành Chỉ xem người có bao nhiêu đáng sợ, Bối Noãn hoàn toàn rõ ràng, hắn như vậy ngoan ngoãn mà phối hợp, nên không phải là thật sự đoán được cái gì đi. Bối Noãn trái tim giống đúa tạ gõ cổ giống nhau, điên cuồng mà nhảy lên. Lục Hành Chỉ chăm chú nhìn nàng trong chốc lát, đông nhiên giống như băng tuyết hòa tan giống nhau, cong cong khỏe miệng. Hắn không hề nhìn chằm chằm nàng đôi mắt, rời đi ánh mắt. Bối Noãn đống nhiên cảm thấy trên eo nhiều một bàn tay. Hắn đem nàng nhẹ nhàng về phía trước vùng, liền ấn tiến trong lòng ngực. Lại ôm chặt lấy. Bối Noãn, ta làm được không đúng. Hắn ở nàng bên thai thấp giọng nói, thanh âm ôn nhu. Bối Noãn, thân thể không thoải mái thời điểm, người liền dễ dàng yếu ớt, đặc biệt là người, một nữ hải tử, tại đây loại thời điểm, loại địa phương này. Khả năng thực cần phải có người an ủi, tỉ như kéo một chút tay, ôm một chút linh tinh. Hắn đem đầu vùi ở Bối Noãn bên mái, trong giọng nói tất cả đều là rõ ràng tự trách. Ta nhưng vẫn buộc ngươi làm bạn gái của ta, ngươi liền tính tưởng tiếp cận ta, đều phải nghĩ cách tìm các loại kỳ quái lấy cớ. Bối Noãn ngơ ngác mà nghe, đồng nhiên vui vẻ lên, chỉnh trái tim đều buông xuống. Hắn có thể nhìn ra nàng đang nói dối, lại không suy nghĩ cẩn thận nàng vì cái gì nói dối. Hắn còn tưởng rằng nàng chỉ là ở tìm lấy cơ thân cận hắn, toàn bộ đại ung tùm, hoàn toàn tưởng trật. Có thể đã lừa gạt Lục Hành Chỉ, so cái gì đều làm người hưng phấn. Bối Noãn chôn ở trong lòng ngực hắn, tâm tình vui sướng mà nhéo hắn trước ngực quần áo, thấp thấp mà ngô một tiếng, thanh âm lại đáng thương vô cùng. Lục Hành Chỉ nghe được thanh âm, đem nàng ôm chặt hơn nữa. Về sau ngươi nghĩ đến kéo tay của ta liền kéo, muốn ôm ta liền ôm. Ta tuyệt đối sẽ không bởi vì cái này bức ngươi làm ngươi không muốn sự. Không cần đưa ngươi bạn trai, ngươi có thể đem ta trở thành bạn tốt, như thế nào đều có thể. Bất quá hắn ôm ấp ấm áp lại thoải mái, làm người không nghĩ đi. Bối Noãn chịu không nổi dụ hoặc, ghé vào hắn trước ngực bất động. Nàng không lộn xộn, Lục Hành Chỉ cũng bất động, một chút nhân cơ hội làm điểm thân mật động tác nhỏ ý tứ đều không có. Bối Noãn an tĩnh mà làm hắn ôm, kỳ thật đang ở trong không gian mân mê. Nàng ở không gian trên mặt đất bảy cái mâm, phô hảo một chương giấy. Sau đó đem vừa mới thu thập lên vu thuật đồ dùng đặt ở một chương trên giấy, đánh lửa điểm. Giấy đoàn ngọn lửa thoáng lên, Bối Noãn chôn ở Lục Hành Chỉ trong lòng ngực, thấp giọng niệm, thỉnh ban cho ta một đôi lang giống nhau lỗ thai. Ngươi nói cái gì? Lục Hành Chỉ không nghe rõ. Chưa nói cái gì a? Bối Noãn đáp. Nàng rõ ràng liền nói lời nói. Bối Noãn đột nhiên nghe được Lục Hành Chỉ thanh âm. Thanh âm này cùng hắn ngày thường nói chuyện không quá giống nhau, có điểm mơ hồ, có điểm xa xôi, giống như cách bức tường. Không chú ý liền sẽ xem nhẹ. Nhưng là vô cùng xác thực không thể nghi ngờ, chính là Lục Hành Chỉ thanh âm. Chương 54. Bối Noãn hoảng sợ, chạy nhanh đi xem thanh nhiệm vụ, phát hiện hiện tại nữ vu cầu nguyện mấy chữ phía dưới nhiều một cái đếm ngược, còn có một hàng chữ nhỏ thuyết minh. Trăng non ban cho ngươi một đôi lang lỗ thai. 8 giờ trong vòng, ngươi đem có thể nghe được mục tiêu nhân vật tiếng lòng. Bối Noãn còn ở khiếp sợ chung, liền lại nghe được Lục Hành Chỉ thanh âm. Nàng hào mềm. Bối Noãn. Cũng thơm quá. Bối Noãn, nhân cơ hội chạm vào một chút nàng tóc, hẳn là có thể đi. Bối Noãn nhận thấy được một bàn tay xoa nàng cái ót, nhẹ nhàng mà theo nàng tóc. Cho nên này dị năng là thật sự. Thật sự có thể nghe thấy hắn trong lòng suy nghĩ cái gì. Bối Noãn đứng lên cặp kia lang lỗ thai, cẩn thận đi nghe hắn trong lòng thanh âm. Hắn tiếng lòng có đôi khi lại hàm hồ lại mau, có khi căn bản không thành câu, chợt lóe mà qua, hoàn toàn chảo không được, có đôi khi lại có thể nghe được thực rõ ràng. Bối Noãn nghĩ thầm, nếu là ly đến càng gần liền càng có thể nghe rõ nói, hiện tại cái này ôm tư thế nhưng thật ra phi thường thích hợp nghe lén. Bối Noãn không nhúc đích, ghé vào hắn trước ngực, tiếp tục nghe hắn suy nghĩ cái gì. Đại bột đang suy nghĩ, thân một chút nàng đỉnh đầu, hẳn là cũng không quan hệ đi. Nàng chưa chắc có thể cảm giác được. Bối Noãn đầy đủ điều động đầu trên đỉnh mỗi căn thần kinh, an tĩnh mà chờ. Sau một lúc lâu, hắn tiếng lòng lại toát ra tới. Thật sự không quan hệ, nàng hoàn toàn không cảm giác được. Tiểu chi độn. Ngây ngốc. Bối Noãn. Người mới chi độn. Người mới ngây ngốc. Hắn hơi chút giật mình, điều chỉnh tư thế, nhưng là tay phóng vị trí vẫn cứ thập phần quân tử. Nếu lúc này có bất luận kẻ nào thấy hai người bọn họ, đều sẽ không hoài nghi, này tuyệt đối là một cái đại ca ca cấp tiểu muội muội quan ái ôm một cái. Chính là Bối Noãn lại có thể nghe được hắn trong lòng suy nghĩ. Nàng tay nhỏ đang sờ cái gì, ngứa, có điểm chịu không nổi. Bối Noãn vội vàng đem đáp ở hắn trước ngực tay rút ra, ôm lấy hắn eo. Nàng ôm ta eo, càng làm cho người chịu không nổi. Bối Noãn. Hắn tiếng lòng tia chớp giống nhau bay nhanh sẽ qua, Bối Noãn bắt được một câu rõ ràng mình sắp nói. Làm sao bây giờ? Tưởng thân. Thật sự tưởng thân. Ngay sau đó lại là một câu. Không, không thể. Sau một lúc lâu. Vẫn là tưởng thân. Môn đã khóa kỹ, không ai có thể tiến vào, nơi này còn có trương thoải mái giường, thật muốn hiện tại liền đem nàng đè ở trên giường. Sau đó, Bối Noãn hoảng sợ, Lục Hành Trí ngươi ở miên man suy nghĩ cái gì đâu. Ngươi này chỉ đại sát lang. Bối Noãn vừa định tránh ra hắn, bỗng nhiên lại nghe được hắn tiếng lòng, cùng Bối Noãn vừa mới tưởng nói giống nhau như lúc. Lục Hành Trí, ngươi suy nghĩ cái gì? Ngươi chính là chỉ sát lang. Bối Noãn nghĩ thầm, chính ngươi còn biết ta. Vừa rồi còn ở đối nàng lời thề son sắt, nói sẽ không bức nàng, làm nàng không thoải mái thời điểm có thể lại đây ôm một chút, không quá vài phút liền tưởng đem nàng đè ở trên giường, quá kỳ cục. Đại bột còn rất tự hạn chế, Bối Noãn nghĩ thầm, sau đó liền lại nghe được hắn tiếp tục tưởng. Lại nói này cũng không phải thích hợp thời điểm, nàng hai ngày này không phải đang ở. Bối Noãn hỏa tốc từ trong lòng ngực hắn tránh ra tới. Không cần lại ôm. Đủ rồi. Lục Hành Trí buông ra nàng, biểu tình đạm nhiên không gợn sóng. Không cần. Bối Noãn lui ra phía sau một bước. Nga, tùy ngươi, lần sau muốn tìm người ôm một chút thời điểm cứ việc tìm ta. Lục Hành Trì cũng đứng lên, đối nàng mỉm cười một chút, thậm chí còn vươn tay, tùy tiện xoa nhẹ một chút nàng đầu. Từ bình tĩnh ngữ khí, đến ôn nhu ánh mắt, đến rụt rè tư thái, thấy thế nào đều giống một cái ở cô độc khi cung cấp cánh tay hảo bằng hữu, một cái quan tâm yêu quý người đại ca ca. Tuyệt đối không ai sẽ nghĩ đến, hắn vừa mới trong đầu chuyển đều là cái gì ý niệm. Bối Noãn trong lòng đối hắn vô cùng bội phục. Phần 73. Hắn trên mặt thật là một đinh điểm đều nhìn không ra tới a, thật sự quá cường, quá sẽ trang. Tuyệt đối là ẩn lang giới mẫu mực. Bối Noãn xoay người ra cửa thời điểm, còn có thể mơ hồ nghe được hắn tiếng lòng, tuy rằng cách khá xa, thanh âm có điểm tiểu. Ta vừa mới biểu hiện còn tính không tồi đi. Nàng lần sau muốn tìm người ôm thời điểm, sẽ lại đến tìm ta đi. Hẳn là sẽ. Muốn ổn định, phóng trường tuyến, mới có thể câu đến cá lớn. Bối cá lớn ấm chạy nhanh chuồn ra môn. Giúp hắn quan hảo phía sau môn, cái gì đều nghe không thấy, Bối Noãn mới thật dài mà thở dài ra một hơi. Có thể nghe được người khác ý tưởng, thật sự thật là đáng sợ. Vẫn là cách hắn rất xa, không cần nghe lén tương đối hảo. Chờ nàng đi rồi, Lục Hành Trì mới một lần nữa rửa hồi trên giường, cầm lấy một quyển sách, lại xem không đi vào. Trong đầu tất cả đều là Bối Noãn. Lục Hành Trì đem mấy ngày này phát sinh sự ở trong đầu loát một lần. Trọng sinh Tạ Nguyên Thanh cùng lão hồ về Bối Noãn tương lai, nói đều không phải cái gì lời hay. Lục Hành Trì hiện tại ý tưởng thay đổi, không bao giờ yên tâm đem nàng một người lưu tại một cái hắn nhìn không thấy địa phương, rồi lại bởi vì nhiệm vụ quan hệ, chính mang theo nàng, một đường hướng mệnh định phương hướng đi. Chính là rất nhiều chuyện đều không giống nhau. Trong đó lớn nhất không giống nhau, chính là Bối Noãn bản nhân. Người lựa chọn mới có thể quyết định vận mệnh, đời trước phát sinh quá sự, chưa chắc liền thật sẽ trọng tới. Lục Hành Trì trong đầu đống nhiên toát ra sòng bạc lão bản Khâu Tế câu nói kia, ta tin tưởng xác suất, cũng tin tưởng kỳ tích, ngươi xem, ta tin tưởng kỳ tích, nàng liền đứng ở ta trước mặt. Lục Hành Trì cũng không biết, hắn hao hết tâm tư bảo hộ kia một đống lớn về Bối Noãn bí mật, chỉ kém một chút, liền ở Bối Noãn trước mặt tất cả đều run cái đế rớt. Bối Noãn đi xuống lầu, thấy Giang Phỉ bọn họ đã thực cần mẫn mà đem phòng bếp hoàn toàn thanh khiết sửa sang lại quá, đang ở chuẩn bị cơm trưa. Nơi này có điện, nồi cơm điện có thể từ trong không gian lấy ra tới dùng, Bối Loan chỉ dùng cái mũi là có thể phát hiện, thơm ngào ngạt cơm đã làm tốt. Bối Loan theo chân bọn họ chào hỏi, đi qua đi, tiểu tâm mà nghe xong nghe. Chứ bỏ bình thường thanh âm, cái gì đều nghe không được. Xem ra nhiệm vụ này, dùng lục hành chỉ trên người đồ vật, cũng chỉ có thể nghe được lục hành chỉ tiếng lòng. Giang Phỉ vừa mới liền hỏi Bối Loan muốn một hộp phi ngưu, hiện tại đã tuyết tan, Đỗ Nhược đem hành tây cắt thành thi, Đường Đường cũng tẩy hảo đông cải xanh, xem bộ dáng này, bọn họ là tính toán làm cơm thịt bò gì đồn. Giang Phỉ dùng thủy chắc quá phi ngưu phiến, nổi lên chảo dầu, đem hành tây ti cùng chắc tốt phi ngưu hạ nồi bạo xào. Xào rau mùi hương lập tức tràn ngập toàn bộ lầu một. Bối Loan không nghĩ nghe lén lục hành trì tiếng lòng, chính là không bao lâu, hắn vẫn là từ trong phòng ra tới. Lục hành trì gần nhất đến Bối Loan bên cạnh, Bối Loan liền ở chảo dầu xèo xèo trong thanh âm phân biệt ra hắn tiếng lòng. Tiểu miêu lại thèm. Bối Loan vội vàng sờ sờ mặt, có như vậy rõ ràng sao? Như vậy không được. Bối Loan, cái gì không được? Ta phải làm điểm cái gì? Tốt nhất là phức tạp có thể thể hiện nấu nướng kỹ xảo đồ vật, đáng tiếc hiện tại rất nhiều đồ ăn đều còn không có cái gì nắm chắc. Bối Loan hoảng sợ, bắt lấy lục hành trì cánh tay. Ân. Lục hành trì cúi đầu xem nàng. Bối Loan trong tay nháy mắt toát ra thật lớn một cái dưa hấu. Bởi vì lấy đến quá sốt ruột, dưa hấu lại quá nặng, toát ra tới trong nháy mắt, thiếu chút nữa bị Bối Loan ném tới trên mặt đất. Lục hành trì tay mắt lanh lẹ, một phen giúp nàng bắt lấy dưa hấu, làm sao vậy? Ta bỗng nhiên đặc biệt muốn ăn dưa hấu, ngươi kỹ thuật sắt rau hảo, có thể giúp đại gia thiết hết thể sao? Nàng nói ta kỹ thuật sắt rau hảo. Lục hành trì tiếp nhận dưa hấu, đối Bối Loan mỉm cười một chút, hảo. Không thành vấn đề. Muốn như thế nào thiết mới có thể thể hiện đao của ta công? Bối Loan chạy nhanh nói, cắt thành tiểu khối là được. Giang Phỉ biên hướng trang hảo cơm trong chén thịnh phì ngưu biên buồn bực, không phải muốn ăn cơm sao? Như thế nào đống nhiên nhớ tới ăn dưa hấu? Bối Loan đáp, ai quy định ăn cơm trước không thể ăn dưa hấu? Chính là đống nhiên muốn ăn, không được a. Lục hành trì thanh âm đột nhiên toát ra tới. Nàng dối hắn. Vui vẻ. Bối Loan. Đại bột ngươi muốn hay không như vậy hấu chỉ? Bối Loan ngẩng đầu nhìn Lục Hành Trì liếc mắt một cái, hắn biểu tình đạm mạc, phảng phất đang ở chuyên tâm đem dưa hấu đặt ở phòng bếp buồn nước chuẩn bị tẩy. Hoàn toàn nhìn không ra tới hắn đang suy nghĩ cái gì. Trang đến thật giống. Lục Hành Trì đem dưa hấu tẩy hảo, cắt thành dễ dàng nhập khẩu tiểu khối. Kỹ thuật sắt rau quả nhiên thực hảo, hồng hồng dưa hấu khối khối giống như mới từ chuẩn hóa sinh sản dây chuyển sản xuất trên dưới tới giống nhau, ở mâm mã đến chỉnh chỉnh tề tề. Không biết nàng vừa lòng không? Bối Loan rôi tay cầm một khối nhét vào trong miệng, lập tức lại cầm một khối, trong miệng hàm hồ mà nói, Lục Hành Trì ngươi quá lợi hại, quả thực giống máy móc cắt ra tới giống nhau. Lục Hành Trì đối Bối Loan mỉm cười một chút. Bối Loan mãn tâm mãn ý cho rằng nghe được hắn tiếng lòng sẽ là bị khen ngợi, vui vẻ linh tinh, kết quả nghe được hắn nói. Nàng trên môi dính dưa hấu nước, nhìn qua liền rất ngọt tan rất ngon, nếu là hiện tại không có người khác ở nói. Bối Loan chạy nhanh dùng tay ở miệng thượng một cọ, một phen giữ chặt Lục Hành Trì cánh tay, cơm hảo. Chúng ta ăn cơm đi. Nàng dùng mới vừa cọ qua dưa hấu nước tay bắt ta cánh tay. Bối Loan chạy nhanh buông tay, lại nghe đến hắn tiếp tục. Như vậy mơ mơ màng màng lung tung rối loạn, hảo đáng yêu. Bối Loan. Giang Phỉ làm đại gia đi bàn ăn ngồi xong, đem một chén lại một chén trang tốt cơm thịt bò gì đổn đưa lại đây. Bối Loan cũng ở ghế trên ngồi xuống, Giang Phỉ đem một chén lớn cái mãn phì ngưu cuốn cùng hành tây cơm bại ở nàng trước mặt. Hắn cho nàng kia chén thịt bò nhiều nhất, a. Đừng cho là ta nhìn không ra tới. Bối Loan túi đầu quan sát một chút trong chén hơi mỏng phiên hoa thịt bò, nhìn nhìn lại người khác, có sao? Hắn đối nàng cười. Cố ý dùng bên trái mặt sườn 15 độ giác, nghiêng đầu đối nàng cười một chút, mỗi lần đều là góc độ này, có thể tú ra hắn đôi mắt cùng mũi, còn có vẻ liếc mắt đưa tình, à. Bối Loan, có sao? Bối Loan hiện tại phát hiện, Lục Đại Bột ngày thường thoạt nhìn thực lãnh đạm, lời nói không quá nhiều, nguyên lai trong lòng thế nhưng là cái làm nhảm. Bối Loan vùi đầu ăn cơm, phí ngưu chân mềm, nước canh hương vị thực đủ, cơm cũng bị nước canh xuống nước, Giang Phỉ tay nghề không thể bắt bẻ. Đỗ Nhược cùng Đường Đường ở trên bàn cơm nói chuyện phiếm, hai người so tài giống nhau giảng chê cười, mọi người đều cười đến người ngã ngựa đổ, thanh âm quá lớn, che khuất Lục Hành Trì tiếng lòng. Ăn cơm xong, không có động thủ nấu cơm, Bối Loan cùng Lục Hành Trì cùng nhau rửa chén. Đứng ở bồn nước biên, Bối Loan mới vừa cuốn lên tay áo, liền đông nhiên nghe được hắn thanh âm. Không biết nàng còn có đau hay không. Nơi này đều là nam, đau nàng cũng sẽ không nói. Lục Hành Trì nắm lấy Bối Loan bả vai, đem nàng từ bồn nước trước dịch hai, ngươi đi ngồi đi, ta tẩy là được. Bối Noãn biết rõ cố hỏi, vì cái gì a? Lục Hành Trì nhàn nhạt đáp, ta đối rửa chén yêu cầu rất cao, ngươi tẩy một lần, ta còn phải lại đến tẩy một lần, quá phiền thoái. Bối Noãn lại nghe đến hắn trong lòng đang nói, ngây ngốc chạy tới, vén tay háo liền phải rửa chén, thủy như vậy lạnh, trong chốc lát lại muốn bụng đau. Hắn rõ ràng là săn sóc, lại không chịu nói ra, Bối Noãn có điểm cảm động. Lục Hành Trì đem nàng hướng sofa bên kia đẩy, ngươi lại nhiều luyện 2 năm, chờ ngươi đạt tiêu chuẩn lại làm ngươi tẩy. Hắn tiếng lòng lại là, không cần luyện, về sau toàn về ta tẩy cũng không quan hệ. Đỗ Nhược bọn họ lại bắt đầu tân một vòng người sói sát, Bối Noãn theo chân bọn họ chơi trong chốc lát, Lục Hành Trì liền tẩy hảo chén lại đây. Hắn không đi tìm chỗ ngồi, trực tiếp ngồi vào Bối Noãn bên người sofa trên tay vịt, dùng tay chống nàng phía sau sofa chỗ tựa lưng. Bối Noãn quay đầu lại cảnh giác mà nhìn hắn, ngươi ngồi ở nơi này, có phải hay không tưởng nhìn lén ta bài? Lục Hành Trì câu một chút khoe miệng, ngữ khí túm đến muốn mệnh, ngươi bài đều ở ngươi trên mặt viết, ta yêu cầu nhìn lén. Hắn từ trước đến nay chỉ cần nhìn xem biểu tình, nghe một chút lên tiếng, cơ bản liền biết đối phương bắt được chính là cái gì bài, đoán người khác một đoán một cái chuẩn. Liên tính là Bối Noãn hiện tại có đối phó hắn phong phú kinh nghiệm, gắng đạt tới bất động thanh sắc, vẫn là có thể bị hắn nhấp cái 8-9 phần 10. Chính là lần này đại không giống nhau. Bối Noãn so với hắn còn cường, đại sát tứ phương. Hắn ly đến như vậy gần, cơ hồ là nửa ôm Bối Noãn, Bối Noãn hơi chút sườn một chút, là có thể dựa vào trên người hắn. Cho nên liền tính Đỗ Nhược bọn họ mấy cái có điểm xảo, nghe hắn tiếng lòng vẫn là có thể nghe được thực rõ ràng. Hắn xem người xem đến thực chuẩn, hắn tiếng lòng lại sẽ hoàn toàn bại lộ chính hắn bắt được chính là người tốt bài vẫn là lang bài. Kết quả chính là, Bối Noãn không cần tốn nhiều sức, liền nhẹ nhàng nắm giữ toàn trường mỗi người thân phận. Thắng được dễ như trở bàn tay. Liên Đỗ Nhược đều chấn kinh rồi, Bối Noãn, ngươi như thế nào đột nhiên trở nên lợi hại như vậy? Tiểu Lục Hành Trì. Bối Noãn bất mãn, cái gì Tiểu Lục Hành Trì? Nói được giống con của hắn giống nhau. Lục Hành Trì thanh âm đột nhiên toát ra tới. Không phải Lục Hành Trì nhi tử, là Lục Hành Trì lão bà. Bối Noãn. Đỗ Nhược vẫn cứ không cam lòng, một lòng cảm thấy Bối Noãn đột nhiên tiến bộ thật lớn, nhất định là tìm được rồi cái gì đặc thù bí quyết. Thật sự, Bối Noãn, giao giao ta. Ngươi là thấy thế nào ra người khác thân phận tới? Đương nhiên là nghe lên tiếng ngữ khi A, quan sát vi biểu tình cùng động tác nhỏ A Bối Noãn có điểm chột dạ, trực tiếp từ bỏ. Ta nói hiệu nói vượng, chính là đoán mò, hôm nay vận khí đặc biệt hảo. Đỗ Nhược không thể tin tưởng, đoán mò đều được. Lợi hại như vậy. Lục Hành Trì tay bỗng nhiên đáp thượng Bối Noãn bả vai. Kia đương nhiên. Lao bà của ta. Bối Noãn. Có như vậy đơn phương trực tiếp nhận lao bà sao? Chính là hắn chính là ngẫm lại mà thôi. Lại chưa nói xuất khẩu, tưởng phản bác cũng vô pháp phản bác. Đỗ Nhược hoài nghi mà nhìn xem Bối Noãn, nhìn nhìn lại nàng phía sau Lục Hành Trì, ta đã hiểu, hai người ngồi đến như vậy gần, nên không phải là ở bên nhau gian lận đi. Lục Hành Trì nhàn nhã tự tại mà đáp, đương nhiên không có. Ai gian lận nói, nguyên rủa hắn mỗi ngày ăn cây sắn. Vẫn luôn ở trộm gian lận Bối Noãn. Đại bột ngươi muốn hay không như vậy tàn nhẫn. Liền không thể nguyên rủa mỗi ngày ăn chút khác. Chô cô lết kem gì đó. Tôm hùn đất thịt dê xuyến cũng đúng a. Đại gia cùng nhau trời đất tối sầm mà chơi một buổi trưa người sói sát, lại chơi khác bài trò chơi, Bối Noãn dựa vào nghe lén Lục Hành Trì, thắng thật lớn một đống lợi thế. Liên như vậy chung trả đến cơm chiều thời gian. Bối Noãn đem chính mình thắng một đống cây sắn làm lợi thế đôi lên, lưu tại trên bàn trà, không quên dặn dò, này chồng là ta thắng, ai đều không được núp đích. Đỗ Nhược vô ngữ, người đưa ta đều không cần. Cơm chiều là Giang Phỉ nấu đậu đỏ cơm. Lại hầm một nồi to táo đỏ lòng nhãn gà đen canh. Tất cả mọi người đi theo Bối Noãn cùng nhau ước chừng mà bổ cái huyết. Ăn xong liền rất chậm, lại không vong không tivi, đại gia tất cả đều trở về phòng nghỉ ngơi. Bức màn là che quang, còn có hoàn toàn che khuất cửa sổ phòng trộn cuốn mảnh, đã toàn buông xuống, Lục Hành Trì riêng đi ra ngoài xem qua, hiệu quả thực không tồi, từ bên ngoài hoàn toàn nhìn không ra ánh đèn tới. Bất quá vì bảo hiểm khởi kiến, trong phòng vẫn là chỉ khai tràn tiểu đèn. Lục Hành Trì đem Bối Noãn đưa về phòng. Không cần sợ, ta liền ở tại cách vách, có việc nói tùy thời gõ tưởng. Hắn tiếng lòng bổ sung, tùy thời đều có thể gõ tưởng, đem ta kêu lên tới bồi ngươi ngủ, hoàn toàn không thành vấn đề. Bối Noãn im lặng vô ngữ mà nhìn hắn. Lục Hành Trì, ngươi biết ngươi đã đem chính mình bản tính toàn bộ bại lộ sao? Hắn ở Bối Noãn trong phòng dạo qua một vòng, kiểm tra rồi một lần cửa sổ, lại lôi kéo bức màn, thoạt nhìn thanh lánh rụt rè, đôi cái gì đều không quá cảm thấy hứng thú bộ dáng. Bối Noãn lỗ thai nghe được lại là. Này giường thật sự không tồi, ngủ hai người dư giả. Kích cỡ cũng đủ, có thể tùy tiện phiên tới phiên đi. Nếu ta chủ động yêu cầu lưu lại bồi nàng, nàng sẽ cự tuyệt sao? Bối Noãn đột nhiên mở miệng, Lục Hành Trì, ngươi còn không đi sao? Xem đi, nàng quả nhiên máu lạnh vô tình. Lần trước ôm nàng ngủ cả đêm loại chuyện này, nhưng nộ không gặp cầu. Phần 74. Bối Noãn nhịn không được cong cong khỏe miệng. Nàng cười. Cười đến hảo đáng yêu, rất muốn hiện tại liền. Mau mau mau. Bối Noãn không đợi hắn đem những cái đó có không tưởng xong, liền đem hắn đẩy ra phòng. Ngủ ngon. Lục Hành Trì đứng ở cửa, tay cắm ở quần trong túi, ngữ điệu thanh lánh bình tĩnh. Ngủ ngon. Bối Noãn đóng cửa. Ở đóng cửa lại một khắc trước, bối Noãn lại nghe thấy được. Rất thích nàng. Đây là một câu trắng ra thật đánh thật thổ lộ, bối Noãn nghe được, có điểm mặt đỏ. Bất quá. Bất quá cái gì? Bối Noãn hỏa tốc một lần nữa mở cửa. Có việc. Lục Hành Trì đang chuẩn bị đi, nghe thấy mở cửa thanh âm, dừng lại bước chân, quay đầu lại xem nàng. Bối Noãn đứng lên lô thai nghe, lại một mảnh yên tĩnh, cái gì đều không có. Làm sao vậy? Lục Hành Trì ôn nhu hỏi nàng. Bối Noãn đột nhiên phản ứng lại đây, kéo ra thanh nhiệm vụ. Nữ vu cầu nguyện phía dưới, 8 giờ đếm ngược quả nhiên ngừng, biến trở về một loạt linh. Cho nên hắn vừa mới rốt cuộc ở bất quá cái gì? Không có việc gì. Bối Noãn héo rũ mà một lần nữa đóng cửa cho kỹ. Nàng đi trở về mép giường, ngã vào trên giường, cắn góc chăn, lan qua lộn lại, vò đầu bứt tai. Nghe được nửa câu, còn không bằng dứt khoát nghe không được. Lục Hành Trì chờ Bối Noãn đóng cửa cho kỹ, xoay người tiếp tục hướng chính mình phòng đi, nghĩ thầm, bất quá, nhất định phải đem nàng xem trọng, không thể làm nàng dẫm vào đời trước cái kia Bối Noãn vết xe đổ. Ngày hôm sau, bởi vì không cần lên đường, Bối Noãn một hơi ngủ đến tự nhiên tỉnh, mới chậm gì gì mà bỏ dậy. Chờ thu thập hảo đi xuống lầu, phát hiện bọn họ mấy cái đã đều rời giường, hơn nữa ăn qua cơm sáng, thế nhưng không ai kêu nàng. Lại không có việc gì, không cần phải gấp gáp rời giường, chúng ta muốn cho ngươi ngủ nhiều trong chốc lát. Giang Phỉ giải thích, cấp Bối Noãn thịnh một chén bỏ thêm đường đỏ táo đỏ cháo. Bối Noãn lực chú ý lại bị những thứ khác hấp dẫn. Nàng nhìn chằm chằm bàn trà buồn bực, ta những cái đó lợi thế đâu. Trên bàn trà ngày hôm qua phóng một đống nướng cây sắn phiến lợi thế địa phương, hiện tại cái gì đều không có. Đỗ Nhược, nên không phải là ngươi thèm ăn, đem ta lợi thế ăn đi. Đỗ Nhược lập tức liền ủy khuất, ta không ăn Giang Phỉ làm siêu cấp vô địch ăn ngon táo đỏ cháo, ăn ngươi lợi thế, ta điên rồi sao? Vậy kỳ quái. Lợi thế ngày hôm qua còn hảo hảo mà đặt ở trên bàn trà, hôm nay cư nhiên không cánh mà bay. Chương 55. Giang Phỉ lại giúp Bối Noãn cắt cái hồng tâm hột vịt muối, thịnh ở mâm đưa lại đây, thuận miệng hỏi, làm sao vậy? Bối Noãn uống một muỗng táo đỏ cháo, chỉ trên bàn trà. Ta ngày hôm qua thắng những cái đó lợi thế, liền đặt ở nơi này, tất cả đều không thấy. Giang Phỉ cười nói, là Đỗ Nhược ăn đi. Đỗ Nhược hợp với bị hai người oan uổng, hoàn toàn nổi giận, ta ở các ngươi mấy cái cảm nhận chung, chính là liền lợi thế đều ăn đồ tham ăn sao. Mỗi người đều suy nghĩ, không phải sao. Đường đường nghĩ nghĩ, ấm áp tỉ, không phải Đỗ Nhược ca. Hôm nay sáng sớm ta cùng Đỗ Nhược ca cùng nhau xuống lầu khi, trên bàn trà giống như liền không có lợi thế, là trống không. Lục Hành Trì nguyên bản vẫn luôn xa xa mà ngồi, đang ở ôm một quyển bao ra thư xem, không nói chuyện, lúc này lại ngẩng đầu. Nơi này chỉ có này 5 người, mỗi người cũng không biết lợi thế đi đâu. Chuyện này thực không thích hợp. Hắn cùng Giang Phỉ nhìn nhau liếc mắt một cái. Lục Hành Trì khép lại thư, đứng lên. Hắn đôi Giang Phỉ nói, ngươi theo chân bọn họ mấy cái lưu lại nơi này, ta đi lục soát. Giang Phỉ gật gật đầu, rút ra trên người trùy thủ, ở chỉ gian xoay chuyển. Hai người kia... Trừ bỏ đề cập Bối Noãn vấn đề bên ngoài, ở mặt khác sự tình thượng, tất cả đều đã ăn ý lại hợp phách. Lục Hành Trì xách theo nỏ lên lầu đi. Bối Noãn nghe hiểu hai người bọn họ ý tứ, Lục Hành Trì là nói, căn nhà này khẳng định còn có người khác. Biệt thự phòng trộm môn cùng phòng trộm cửa sổ đã sớm bị Lục Hành Trì hoàn toàn phong kín, căn bản không có bất luận kẻ nào có thể vô thanh vô tức mà tiến vào. Trên bàn trà lợi thế lại biến mất. Bối Noãn từ trước đến nay có cái hảo thói quen, chính là dùng xong đồ vật toàn bộ thu hồi không gian. Cho nên tối hôm qua trong phòng bếp một chút nhưng ăn đồ vật đều không có. Chỉ còn lại có trên bàn trà lợi thế, Bối Noãn ném ở nơi đó đã quên lấy. Nếu lợi thế trống rông không có, nhất định chính là bị người cầm đi, nói không chừng là vì ăn. Bối Noãn không rét mà run. Nói cách khác, ngày hôm qua ban đêm, tất cả mọi người ngủ về sau, còn có người còn tại đây gian trong phòng khắp nơi đi lại. Như vậy tưởng tượng, nếu không đem người tìm ra nói, đêm nay quả thực vô pháp ngủ, thật là đáng sợ. Trên lầu truyền đến Lục Hành Trì một gian mở cửa lại đóng lại thanh âm, còn có các loại mở ra tủ âm tưởng hoạt động ra cụ thanh âm. Bối Noãn trong lòng cân nhắc, căn nhà này có thể hay không có cái gì mật thất mật đạo linh tinh a. Lớn như vậy biệt thự, không cái mật thất đều thực xin lỗi nó diện tích. Trong tiểu thuyết tất cả đều là như vậy viết, phòng ở chủ nhân ở kiến phòng thời điểm, cho chính mình để lại mật thất cùng mật đạo, chuẩn bị gặp được nguy hiểm khi trốn vào đi. Hiện tại nơi nơi đều là tang thi, đúng là trốn vào đi hảo thời điểm. Bất quá xem trong phòng đánh nhau quá dấu vết, chủ nhân như là đã không còn nữa, hơn nữa phòng ở chủ nhân đại khái sẽ không liền môn đều không liên quan, cứ như vậy ném căn nhà này mặc kệ. Hoặc là chính là có người khác, cùng bối noán bọn họ giống nhau lưu vào cái này trong phòng, trốn vào mật thất. Đỗ Nhược ở lầu một trong phòng khách dạo qua một vòng, kiểm tra rồi một lần các góc xó xỉnh, căn nhà này sẽ không còn cất giấu tang thi đi. Bối noán lắc đầu, khẳng định không phải tang thi, là người đi. Tang thi không ăn cây sắn phiến. Đỗ Nhược cùng nàng tranh cãi, ngươi như thế nào biết tang thi không ăn cây sắn phiến? Bối noán trả lời, liền khô bò đều không ăn, còn đuổi theo ăn cây sắn phiến. Đỗ Nhược tiếp tục tranh cãi, ngươi như thế nào biết tang thi sẽ không ăn khô bò? Bối noán nhớ tới nàng trước hai ngày bị bắt uy tang thi sự, một trận bi thương nảy lên trong lòng, tin tưởng ta, nhà ngươi thần dân thật sự không ăn khô bò, ta mấy ngày hôm trước uy qua. Liền Giang Phỉ đều tò mò, dùng ngón tay vướt hắn lưỡi ra hỏi, cùng tang thi lung đấu thời điểm. Ngươi không có việc gì vì cái gì muốn uy tang thi khô bò. Bối noán cực kỳ bi thương, kia khẳng định là bởi vì nhàn. Đừng hỏi, hỏi lại tự sát. Lục Hành Trì ở trên lầu ngây người đã lâu, nghiêm túc lục soát một vòng, phiên cái đế hướng lên trời, đã không có tìm được người, cũng không có tìm được bất luận cái gì mật đạo. Hắn lại đem lầu một, tầng hầm ngầm cùng ga ra toàn kiểm tra rồi một lần, không thu hoạch được gì. Giang Phỉ không tin, chính mình lại đi cẩn thận lục soát một lần, cũng cái gì cũng chưa phát hiện. Hai người bọn họ là tiểu đội chung nhất thận trọng hai cái, bọn họ cũng chưa tìm được, bối noán bọn họ cũng không cần lại uổng phí sức lực. Đường đường nghiêm túc mà phân tích, ở cửa sổ đều phong kín trong mặt thất, trên bàn đồ vật lại không có, còn nơi nào đều tìm không thấy người, kia kết luận còn không phải là rõ ràng sao. Mọi người chăm chú lắng nghe. Này phòng ở nháo quỷ. Giọng nói xuống dốc, cái hốt liền ăn Giang Phỉ một chút. Thiếu nói hiệu nói vượng, dọa đến nữ hải tử. Đường đường không phục, dọa đến ấm áp tỉ. Đừng náo loạn. Ấm áp tỷ là đại lão, quỷ tới một cái tắt chụp chết nó hảo sao. Đại gia tất cả đều không hẹn mà cùng mà nhìn thoáng qua bối noán mềm như bông tiểu bàn tay. Cùng ngày chạm vạng, bên ngoài liền bắt đầu tí tách mà rơi khởi vũ tới, càng lúc càng lớn, không có đình ý tứ. Chờ ăn qua cơm chiều, đã giống như bắt thủy giống nhau, từ mắt mèo nhìn ra đi, đen như mực một mảnh. Vũ thật sự quá lớn, trên đường khẳng định không tốt lắm đi, tuy rằng bối noán thoạt nhìn đã đầy sinh lực. Lục Hành Trì vẫn là quyết định ở cái này nháo quỷ trong phòng ở lâu một ngày. Bối noan trở lại phòng sau, liền khác sâu mà ý thức được, chính mình căn bản không phải đại lão. Trong phòng chỉ sáng lên một chản tiểu đèn, mờ nhạt quang cấp ra cụ đầu hạ một đám hình dạng kỳ quái hấp ảnh. Mấy cái nam sinh chiếu cố bối noan, đem lớn nhất phòng ngủ chính nhường cho nàng ngủ, phòng ngủ chính đại đến có thể làm một tổ người nhảy bài tập thể dục. Tại đây loại âm u buổi tối, nhưng cũng không phải cái gì chuyện tốt. Đặc biệt là hiện tại, căn nhà này còn cất giấu cái sẽ ăn vụng đồ vật, cũng không biết là người vẫn là quỷ. Nói không chừng liền tránh ở nào mặt có thể đơn hướng xem người gương sau, hoặc là đang từ nào phúc bức họa động trong động lén lút ra bên ngoài rình coi. Điện ảnh đều là như vậy diễn. Bối noan dẫm lên ghế dựa, đem trên tường sở hữu bức họa tất cả đều hái xuống, cũng không có phát hiện rình coi dùng động động, lại tìm một cái thảm, đem bồn rửa tay thượng gương hoàn toàn mông lên. Chính là vẫn là trong lòng có điểm chột dạ. Này so tang thi đáng sợ nhiều. Tang thi đều là thật lớn một cái, ngây ngốc, nhe răng niết miệng, trực tiếp xử lý liền xong việc. Loại này không biết là thứ gì đồ vật, mới cảm giác dọa người. Thế giới này có tang thi, có dị năng, nói không chừng còn có điểm khác cái gì siêu hiện thực đồ vật, cũng chưa biết được. Bối noan cầm hai thanh đao giấu ở trên giường, tắt đèn, trong bóng đêm tràn trọc, trận tròn mắt, căn bản ngủ không được. Lan qua lộn lại hơn nửa ngày, trong đầu hồi thả N bộ phim kinh dị sau, bối noan nhịn không được gõ gõ tường. Lục Hành Trì nói qua, có việc có thể gõ tưởng tìm hắn, hắn tiếng lòng cũng nói qua, bất luận cái gì thời điểm hắn đều nguyện ý cung cấp bồi ngủ phục vụ. Nhưng mà tường bên kia một chút động tĩnh đều không có. Này tuyệt đối không bình thường. Chỉ cần là bối noán có việc, Lục Hành Trì từ trước đến nay đều sẽ trước tiên xuất hiện. Chẳng lẽ đại bột bị quỷ kéo đi rồi? Hắn lớn lên như vậy xoái, nói không chừng bị nào chỉ quỷ coi trọng, kéo đi đến làm tân lang. Bối noán lặng lẽ đẩy cửa ra, quyết định đi xem tân lang. Bên ngoài trên hành lang ánh đèn cũng bị điều thật sự ám, chỉ có u ám hôn mê một chút ánh sáng. Bối noan rón ra rón rén mà lấy ra đi, đi vào cách vách Lục Hành Trì phòng cửa, nhẹ nhàng gõ gõ cửa. Vẫn cứ không ai theo tiếng. Bối noan xoay chuyển then cửa tay, môn thế nhưng không khóa, bên trong đèn sáng, trên giường nhưng không ai. Tân lang không ở. Bối noan rời khỏi tới, do dự một chút, vẫn như cũ trần trụi chân, lén lút xuyên qua hành lang, muốn đi dưới lầu nhìn xem. Mới vừa đi qua thang lầu chỗ rẽ, đang muốn thăm dò hướng dưới lầu nhìn lên, cánh tay đột nhiên bị một bàn tay nắm lấy. Bối Noãn bị người đột nhiên lôi kéo, ấn ở chỗ rẽ trên tường. Lén lút, làm gì đâu? Bùn hẳn là đương tân lang nhập động phòng người đang ở cực gần địa phương, khi mắt, nhìn bối Noãn, thanh âm ép tới rất thấp. Bối Noãn nhẹ giọng phản bác, là ngươi lén lút đi, ngươi đang làm gì đâu? Chúng ta mấy cái thay phiên trực đêm, muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai ở trộm đồ vật. Nơi này là thang lầu chỗ rẽ, bãi một đại bùn tuy rằng thật lâu không ai tới nước, cư nhiên còn xanh mượt bùn hoa, từ bùn hoa cực đại lá cây trung gian, vừa vặn có thể nhìn đến dưới lầu. Dưới lầu trên bàn trà, cùng ngày hôm qua giống nhau, phóng một chồng nướng cây săn phiến. Rõ ràng là cái bẫy dập. Bọn họ mấy cái thương lượng thay phiên trực ban, căn bản không kêu bối Noãn, đại khái là muốn cho nàng hảo hảo nghỉ ngơi. Xem ra Lục Hành Trì hiện tại đang ở trực ban. Hắn ấn bối Noãn không buông tay, một đôi nhạt nhẽo xinh đẹp ánh mắt nhìn chằm chằm bối Noãn, bất động thanh sắc, từ trên mặt một chút đều nhìn không ra suy nghĩ cái gì. Bối Noãn ngày hôm qua nghe xong một ngày hắn tiếng lòng, hiện tại đối hắn có thể nghĩ ra cái gì tới có nguyên vẹn nhận chi, có thể đoán cái 8-9 phần 10. Hắn tuyệt đối lại suy nghĩ những cái đó thực không đứng đắn đồ vật. Bối Noãn đoán được không sai. Lục Hành Trì đem nàng đè lại, giống như bắt được đến con mồi giống nhau, một khi bắt được đến, liền có điểm luyến tiếc buông tay. Nàng mới từ trong chăn bò ra tới, trên người chỉ ăn mặc ngủ khi xuyên bên người bạch tê cùng vận động quần đùi, trần trụi hai cái đùi cùng một đôi chân. Khó được nhìn đến nàng ăn mặc ít như vậy. Tuy rằng nhỏ xinh tinh tế, dáng người lại là lướt hấp dẫn, lộ ra tới da thịt trắng non không tì vết, giống như một con gạo nếp làm thành tiểu nhân nhi, làm người tưởng một ngụm nuốt rớt. Lục Hành Trì là thật sự tưởng nuốt rớt, vật lý ý nghĩa thượng. Hắn thấp giọng nói, bối Noãn, ngươi lần trước tùy tiện đối phó ta cái thứ ba nguyện vọng, giống như cũng không sai biệt lắm nên bồi thường ta. Bối Noãn biện bạch, ta nhưng cho tới bây giờ cũng chưa đáp ứng quá phải cho ngươi bồi thường. Lục Hành Trì nhướng mày, không đáp ứng quá. Bối Noãn lắc đầu, tuyệt đối không có. Lục Hành Trì câu một chút khoe miệng, bối Noãn, sinh ý không phải làm như vậy. Phần 75. Có ý tứ gì? Lần này công bằng giao dịch, đại gia hợp tác vui sướng, mới có thể có lần sau. Lục Hành Trì như cũ ấn nàng, từ từ mà nói. Ngươi lần này kiếm được tiện nghi, vừa lòng đẹp ý, không cho ta điểm chỗ tốt, liền như vậy khẳng định, về sau không còn có ngươi lại cho phép cái gì nguyện, cuối cùng vài phút muốn ta giúp ngươi thực hiện thời điểm. Bối Noãn không nói. Hắn nói được phi thường đối. Lần này là hắn nhân từ nương tay, cuối cùng thời điểm cho nàng đại phóng thủy, giúp nàng một cái đại ân, mới làm nàng nhiệm vụ thuận lợi làm xong. Nhất định phải làm hắn vừa lòng, bắt được bồi thường, lần sau hắn mới có thể nguyện ý lại ra tay giúp nàng. Lấy hệ thống nhiệm vụ kỳ 3 trình độ, nói không chừng khi nào, liền lại đắc dụng đến Lục Hành Trì. Hắn tâm tư thông minh, thiện giải nhân ý, thật sự là lý tưởng nhiệm vụ đối tượng. Lục Hành Trì xem mặt đoán ý, biết nàng đã mềm hóa, mỉm cười một chút, cũng không nói thêm nữa cái gì, trực tiếp túi đầu hôn lên tới. Bối Noãn ngoan ngoãn, tuy rằng không có chủ động, phối hợp độ lại tương đương mà cao. Bối Noãn trong lòng có điểm hư, nói là cho hắn bồi thường, kỳ thật căn bản chính là ở loạn chiếm hắn tiện nghi đi. Nhưng là hôm nay hắn cùng dĩ vãng có điểm bất đồng, bối Noãn có thể cảm giác đến ra tới. Hắn có điểm nôn nóng, giống như thế nào thân đều không thể vừa lòng, như thế nào thân đều không đúng lắm. Hắn tay nguyên bản nắm chặt cổ tay của nàng, hiện tại nhịn không được cùng nàng 10 ngón giao nhau, gắt gao mà chế trụ, giống như tham luyến mỗi một phân càng nhiều thân cận. Một lát sau, lại buông ra tay nàng, đè lại nàng eo cùng cái gáy, đem nàng gắt gao mà đè ở trên người hắn. Cùng nàng dây dưa đã lâu, hắn mới hơi chút buông ra nàng một chút, phóng nàng hô hấp. Bối Noãn hút hai khẩu khí, có điểm mặt đỏ, ta còn tưởng rằng ngươi lại muốn đường gì đó. Lục Hành Trì ách thanh nói, ta không nghĩ muốn đường, chỉ nghĩ muốn ngươi. Bối Noãn biết, hắn ngày hôm qua mãn đầu góc liền tất cả đều là cái này, cũng không biết suy nghĩ đã bao lâu. Hắn lại lần nữa dán lên tới. Hắn hôn nàng, ôn tồn lộ ra không hiểu táo bạo, dùng một chút sức lực, ngăn chặn nàng, cùng nàng liều chết chiến miên. Bối Noãn giống như có điểm thiếu oxy, choáng váng đầu hồ hồ. Hoàng hốt chung cảm thấy hắn rời đi nàng ngôi, động vật giống nhau cắn cắn nàng cảm, lại đem hôn một đường hạ di. Hắn buông ra ôm nàng một bàn tay, đầu ngón tay xoa nàng cổ, lỗ thai cùng xương quai xanh, môi cũng theo qua đi. Độ ấm năng đến trước người. Hắn hôn dấu vết ở nàng trên da thịt, so dị vãng làm càng đến nhiều, tiêu ngạo mà xâm chiếm xa lạ lãnh địa. Rồi lại so trước kia thu liễm, động tác chung lộ ra khống chế chung ôn nhu, giống như lo lắng dọa đến nàng, sẽ làm nàng cự tuyệt hắn tân thân cận phương thức. Bối Noãn mơ mơ màng màng, nửa khép nửa mở con mắt. Hắn thấp hèn đi, không hề chống đỡ Bối Noãn tầm mắt, Bối Noãn vừa vặn có thể nhìn đến dưới lầu. Đột nhiên nhìn thấy gì đồ vật? Lục Hành Trì. Bối Noãn đầu góc nháy mắt thanh tỉnh. Ân. Lục Hành Trì dừng lại, ngẩng đầu nhìn nàng. Bối Noãn nhỏ giọng nói, ngươi mau xem phía dưới. Hai người thân đến trời đất u ám công phu, dưới lầu trên bàn trà, kia một chồng nướng cây sắn phiến đã thiếu một nửa. Trung quanh lại căn bản không có người. Bối Noãn không rảnh lo lục hành trì, mở to hai mắt nhìn chằm chằm bên kia, chỉ thấy một con trường kim sắc nhung mau móng vuốt nhỏ từ bàn trà hạ vươn tới, lặng lẽ một câu, một mảnh cây sắn phiến liền rớt ra Bối Noãn tầm nhìn. Qua vài giây, đại khái là ăn xong rồi, lại duỗi thân ra tới một câu. Lúc này đây, nhiều lộ ra tới một cái đỉnh một đầu lông xù xù kim mao đầu nhỏ, còn có một đôi lóe sáng đậu đen tử giống nhau đôi mắt. Lục hành trì quay đầu liếc mắt một cái, cũng thấy được. Hắn thở dài, ôm Bối Noãn tay không tùng, lại cúi đầu lưu luyến mà hôn nàng một chút, mới nâng lên tay phải. Trong phòng khách một phen kim loại chân ghế dựa đột nhiên bay lên trời, lăng không hướng bàn trà bên cạnh vật nhỏ cháo qua đi. Vật nhỏ chấn kinh, hướng lên trên một cái túng nhảy, tưởng lướt qua sofa chạy trốn. Bối Noãn lúc này mới thấy rõ, thế nhưng là một con không thành niên con khỉ nhỏ. Nó khoác một thân thật dày kim mao, trên lưng màu lông lục thâm, trên bụng thực thiện, câu lấy thật dài cái đuôi. Nó mau, lục hành trì so nó còn nhanh. Ghế dựa ở bay qua tới nháy mắt, ở không trung hòa tan biến hình, bốn điều ghế dựa chân chia làm không ngừng tám điều, giống lồng sắt giống nhau, chiều con khỉ nhỏ khấu qua đi, đem nó chặt chẽ mà ấn ở trên sofa. Bối Noãn vội vàng nói, ngươi nhẹ một chút. Yên tâm lục hành trì cười nói, ta hiểu rõ, không thương đến nó. Tiểu hầu bị bắt ở, khấu ở giản dị ghế dựa lồng sắt, ngao ngao kêu, một vòng lại một vòng mà xoay quanh. Chính là liền tính lại sốt ruột, hai chỉ móng vuốt nhỏ còn đều gắt gao nắm cây săn phiến, luyến tiếc buông tay. Bối Noãn chạy lên lầu gọi người, cái này tất cả mọi người không ngủ được, cùng nhau xuống lầu tới vây xem. Thế nhưng là chỉ con khỉ nhỏ. Nó vì cái gì sẽ ở chỗ này? Đường đường tò mò. Nói không chừng là người dưỡng, khả năng chính là căn nhà này chủ nhân dưỡng, chủ nhân biến thành tăng thi. Con khỉ nhỏ liền chính mình ẩn nấp rồi. Giang Phỉ phân tích. Lục Hành Trì phản bác, cũng không nhất định, bọn họ quốc gia nơi này con khỉ rất nhiều, nói không chừng là dã ngoại, thấy căn nhà này không ai, chính mình lặng lẽ lưu tiến vào tìm ăn, cũng chưa biết được. Nhưng mà hắn giống như nói sai rồi. Bởi vì con khỉ nhỏ tuy rằng bắt đầu bị nhốt lại thời điểm kinh hoàng thất thố, vẫn luôn một bên kêu một bên lộn xộn, qua một trận, liền dần dần chấn tĩnh xuống dưới. Nó ủy khuất ba ba, chớp đôi mắt nhìn Bối Noãn. Cũng không giống như là quá sợ người. Một thân kim sắc nhung mao kỹ càng loại sáng, thoạt nhìn tương đương sạch sẽ, một chút đều không giống tại dã ngoại hôn quá bộ dáng. Tựa hồ không phải hoang dại con khỉ, thật sự rất giống là người dưỡng. Bối Noãn lại từ trên bàn trà cầm lấy một mảnh cây săn phiến, cách lồng sắt tiểu tâm mà đưa cho nó. Con khỉ nhỏ thấy, lập tức đem trong tay cây săn phiến nhét vào trong miệng, vươn móng vuốt nhỏ tới đón tân. Xem ra là đói lả. Nó cái đầu còn rất nhỏ, cùng đại miêu không sai biệt lắm đại. Đi tới đi lui, giấu đi không dễ dàng thấy, lục hành trì bọn họ vừa mới không tìm được nó cũng thực bình thường. Uy xong trên bàn trà cây săn phiến, Bối Noãn lại từ trong không gian lấy ra một phen tân. Một lần cũng không thể ăn quá nhiều, thứ này không dễ tiêu hóa. Bối Noãn khuyên nó. Con khỉ nhỏ vai đầu nhỏ nhìn nàng, giống như ở xem mặt đoán ý, lại như là ở nỗ lực phân biệt nàng đang ở nói cái gì. Nó đột nhiên ôm lấy hai chỉ móng vuốt nhỏ, đối với nàng làm một cái ấp. Bối Noãn choáng váng, các ngươi nhìn đến không có. Nó ở đối ta chắp tay thi lễ. Lục hành trì liếc nàng liếc mắt một cái, ngươi như vậy kích động làm gì? Nay chỉ thuyết minh nó rất có thể là chỉ sủng vật, người dạy ra con khỉ, sẽ chắp tay thi lễ không phải thực bình thường sao? Chính là ta cảm thấy nó là ở cầu ta. Bối Noãn phân tích, nó hình như là đang nói, lồng sắt quá tiểu, đại ở bên trong không thoải mái, muốn cho ta phóng nó ra tới. Lục hành trì vô ngữ, ngươi não bổ quá nhiều đi. Con khỉ nhỏ giống như có thể nghe hiểu giống nhau. Yên lặng mà nhìn lục hành trì liếc mắt một cái, tựa hồ nhanh chóng phán đoán ra hắn căn bản không ăn nó kia bộ. Nó không thèm để ý tới lục hành trì, đem ánh mắt một lần nữa chuyển hướng Bối Noãn, đáng thương vô cùng mà chớp một chút ánh mắt đen láy, đối với nàng lại là một cái ấp. Lục hành trì nháy mắt cảm thấy, nay chỉ tiểu hầu trang đáng thương khi kịch bản cùng Bối Noãn giống nhau như lúc. Hình như là một cái sư phụ dạy ra đồ đệ. Nhưng mà Bối Noãn lại hoàn toàn không phân biệt ra nàng cái này tiểu sư đệ, lập tức bị nó đả động. Ngươi xem. Nó tuyệt đối chính là ý tứ này. Lục hành trì, buông ra nó đi, ta cảm thấy nó sẽ không chạy. Bối Noãn cùng tiểu hầu xác nhận, liền tính chúng ta thả ngươi ra tới, ngươi sẽ không chạy đúng không? Phảng phất hoàn toàn nghe hiểu nàng lời nói giống nhau, con khỉ nhỏ lại ôm chân trước, đối Bối Noãn trước mắt, làm cái cầu xin tư thế, ô ô mà kêu hai tiếng. Ánh mắt chân thành, giống như đang nói, không chạy, không chạy. Con khỉ nhỏ đáng thương vô cùng mà nhìn Bối Noãn. Bối Noãn đáng thương vô cùng mà nhìn lục hành trì. Lục hành trì đối con khỉ ánh mắt miễn dịch, đối Bối Noãn nhưng không miễn dịch. Hắn liếc nàng liếc mắt một cái, nâng nâng tay. Lồng sắt đột nhiên rút đến giữa không trung, đem con khỉ nhỏ thả ra. Con khỉ nhỏ liền một giây đồng hồ đều không có do dự, vèo mà giơ chân liền chạy. Còn không có vụt ra đi vài bước, lại bị từ trên trời giáng xuống ghế dựa lồng sắt một lần nữa bao lại. Đỗ Nhược ở bên cạnh mau cười tắt thở, bò đến trên sofa khởi không tới, bối loãn. Ta chịu không nổi. Ngày thường nhìn rất thông minh a, thế nhưng sẽ thượng một con khỉ đương. Bối loãn. Lục Hành Trì cũng cong cong khỏe miệng, trước quan nó hai ngày, chờ chúng ta phải đi thời điểm lại thả ra. Giang Phỉ minh bạch hắn ý tứ, là con khỉ quá thông minh, làm nó tùy tiện ở trong phòng chạy loạn, không biết có thể xông ra cái gì họa tới, vẫn là trước tạm thời đóng lại hảo. Bọn họ là đúng, vẫn là tạm thời trước đóng lại nó đi. Bối loãn ở lồng sắt đối diện ngồi xuống, từ trong không gian móc ra một cái quả táo. Con khỉ nhỏ đôi mắt lập tức sáng, từ lồng sắt vươn móng vuốt nhỏ, đối với bối loãn đáng thương vô cùng mà kêu hai tiếng. Bối loãn đem quả táo đưa cho tiểu hầu. Ngươi trước ngoan ngoãn mà ở trong lồng quan hai ngày, chỉ cần biểu hiện hảo, ta mỗi ngày đều sẽ cho ngươi ăn ngon. Tiểu hầu tiếp nhận quả táo, răng rắc mấy khẩu liền ăn luôn, liền hạch cũng chưa thừa, xem ra thật là đói đến quá sức. Bối loãn tưởng lại cho nó một cái quả táo khi, lại phát hiện nó còn đang nhìn trên bàn trà nướng cây sắn làm. Xem ra nó là thật sự thực thích ăn nướng cây sắn làm. Bối loãn đem cây sắn làm tất cả đều lấy lại đây, cho nó bỏ vào lồng sắt, con khỉ nhỏ như đạt được trí bảo, chạy nhanh ôm lấy, từng mảnh mà hướng trong miệng tắc. Giang Phỉ thấy nó chỉ ăn cái này quá làm, đi giúp nó đổ chén nước. Chính là lồng sắt không gian xác thật có điểm tiểu, đừng nói không địa phương phong chén, tiểu hầu tưởng chuyển cái thân đều không quá phương tiện. Lục Hành Trì nhìn bối loãn cùng con khỉ nhỏ trong chốc lát, đi tầng hầm ngầm. Chỉ chốc lát sau công phu, hắn liền mang theo một cái đại cái lồng sắt tử đã trở lại, là hắn dùng tầng hầm ngầm phóng tạp vật giá sắt tử làm. Lục Hành Trì đem tiểu hầu thả đi vào. Nay lồng sắt muốn lớn hơn rất nhiều, con khỉ nhỏ có tự do hoạt động không gian. Lồng sắt thượng còn có một cái van. Lục Hành Trì dùng thô thiết điều giữ cửa trói lại lên, con khỉ nhỏ lại thông minh, bằng nó về điểm này sức lực, cũng khẳng định mở không ra. Ăn trộm rốt cuộc bắt quý án, đại gia sôi nổi lên lầu trở về phòng ngủ. Lục Hành Trì không có lên lầu, đứng ở bối loan phía sau, nhìn nàng, muốn nói lại thôi. Vừa mới khó được mới bắt được một cái thân nàng cơ hội, chỉ thân đến một nửa, đã bị một con khỉ đánh gãy. Không biết nàng còn chịu không tiếp tục. Lục Hành Trì nghĩ thầm, nếu là nàng chịu làm hắn đi nàng phòng thì tốt rồi, nơi đó an tĩnh, không ai quấy rầy. Đáng tiếc nàng phòng tựa như một cái cấm địa, thật vất vả mới đi vào một lần, đã không được vài phút. Đã bị nàng đẩy ra đi, nhìn thấy nhưng không với tới được. Đang ở miên man suy nghĩ, đống nhiên nghe được bối loãn nói chuyện. Nàng hỏi, Lục Hành Trì, có thể hay không đem tiểu hầu hầu đặt ở ta trong phòng A? Lục Hành Trì. Bối loãn dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt con khỉ nhỏ lông xù xù móng vuốt nhỏ, thành khẩn mà nói, ta một người ngủ như vậy đại phòng có điểm sợ hãi, ta đêm nay muốn cho nó bồi ta ngủ. Nàng nói phòng rất lớn. Nàng nói nàng có điểm sợ hãi. Nàng nói muốn làm nó bồi nàng ngủ. Nhìn nàng, còn có nàng con khỉ, Lục Hành Trì một hơi bỗng nhiên có điểm vận lên không được. Chương 56. Bối loãn không hề có ý thức được, nàng phía sau kỳ thật đứng một người cao lớn, cường tráng, giơ tay là có thể thu phục các loại yêu ma quỷ quái đêm nay bồi nàng càng tốt người được chọn. Nàng toàn bộ lực chú ý đều ở kia chỉ trừ bỏ một thân lông mềm ngoại không hề ưu điểm con khỉ nhỏ trên người. Con khỉ nhỏ cũng thực thuận theo, từ lồng sắt hàng rào gian vươn một con móng vuốt nhỏ, nhẹ nhàng mà đáp ở bối loãn trên tay. Một chút cào nàng một phen ý tứ đều không có. Một đôi mắt đen lấy nhấp nháy, muốn nhiều vô tội liền có bao nhiêu vô tội. Không được. Lục Hành Trì duỗi tay kéo bối loãn lên. Này con khỉ lai lịch không rõ, ai biết có cái gì vấn đề. Lại nói, vẫn là ly hoang dại động vật xa một chút hảo, không cần không cảm nhiễm tang thi virus, trước cảm nhiễm điểm khác, hiện tại nhưng không có bệnh viện có thể cứu ngươi. Phần 76. Chính là ngươi đều nói nó là người dưỡng. Bối loãn hừ hừ. Vẫn là bị Lục Hành Trì không khỏi phân trần mà kéo tới. Kéo lúc đi còn ở hướng con khỉ nhỏ ủy khuất ba ba mà thò tay. Hầu hầu. Con khỉ nhỏ cũng mắt trông mong mà nhìn bối loãn, bất lực mà giơ móng vuốt nhỏ. Ngao ngao. Nàng hai đầu ngón tay duỗi hướng lẫn nhau phương hướng, lại rốt cuộc không gặp được. Thê thê thảm thảm, giống như bị nhẫn tâm kéo ra bạch nương tử cùng hứa tiên. Hai người cùng nhau lên lầu, Lục Pháp Hải hành muộn đem nàng đưa về nàng phòng, ở nàng vào cửa phía trước, hỏi, cho nên ngươi là thật sự sợ hãi. Bối loãn đôi mắt nháy mắt sáng, cho nên có thể đem chúng ta đại thừa dịch đi lên sao? Đại thừa? Kia chỉ tiểu hầu a, ta vừa rồi bỗng nhiên giúp nó nghĩ ra được một cái tên hay, kêu đại thánh. Thề thiên đại thánh. Ta có thể cùng đại thánh cùng nhau ngủ sao? Lục Hành Trì mặc, không thể. Bối Noãn lập tức héo, nga một tiếng, buồn bã hiểu xịu mà đi vào phòng, đóng lại cửa phòng. Lục Hành Trì đứng ở ngoài cửa, đối với nhắm chặt ở trước mắt ván cửa, giờ khóc giờ cười. Bên ngoài mưa hào hào một suốt đêm, ngày hôm sau sáng sớm còn ở tiếp tục, giống như ông trời tích cóp vô cùng vô tận thủy, tất cả đều tính toán ngã xuống tới, không dứt. Lục Hành Trì rời giường chuẩn bị xuống lầu khi, còn ở hành lang, liền nghe thấy dưới lầu chuyển đến hoan thanh tiếu ngữ. Chuyển qua chỗ rẽ, thấy Bối Noãn bọn họ mấy cái đã đi lên, đều ngồi ở dưới lầu trên sofa. Mấu chốt là, lồng sắt lung cửa mở. Kia chỉ lông xù xù kim mao con khỉ nhỏ, đang bị Bối Noãn ôm, bị vài người đùa với chơi. Giang Phỉ thấy hắn xuống dưới, giải thích, đại thánh thương ngoan, chúng ta vừa rồi mở ra lung môn thử thử, nó lần này thật sự sẽ không chạy, đại khái là bởi vì Bối Noãn đã đem nó uy chín. Đại thánh nho nhỏ một con, không so miêu lớn nhiều ít, giống tìm được rồi ra giống nhau, thoải mái mà ghé vào Bối Noãn trên người, bái Bối Noãn bả vai, mắt đen liên tục chớp chớp mà nhìn Lục Hành Trì. Lục Hành Trì hơi hơi nhăn nhăn mày. Đại thánh thấy rõ sắc mặt của hắn, lập tức vèo mà một chút, trốn vào Bối Noãn trong lòng ngực, ngẩng đầu lên ô ô kêu, như thế nào nghe đều như là ở cùng Bối Noãn cáo trạng. Bối Noãn quay đầu lại, thấy Lục Hành Trì biểu tình, lập tức ôm chặt đại thánh. Lục Hành Trì, ngươi làm gì hù dọa đại thánh? Như vậy đại người, còn khi dễ nhóc con, ngươi xem, nó đều sợ tới mức run run. Lục Hành Trì bất động thanh sắc mà ma ma răng hàm sau. Nguyên tưởng rằng Giang Phỉ đã lô hỏa thuần thanh, không nghĩ tới một con khỉ nhỏ mà thôi, công lực thế nhưng càng tốt hơn. Đại thánh cả ngày đều an vạ Bối Noãn trên người, giống như đột nhiên chính mình sẽ không đi đường, tối hôm qua chạy trốn so mũi tên còn nhanh không phải nó giống nhau. Bối Noãn cũng không chút do dự đổi nghề làm hầu mụ mụ. Lục Hành Trì nhịn không được, ngươi như vậy tận chức tận trách, muốn hay không dứt khoát giúp nó bắt cái con giận. Đừng nói bừa, nó căn bản không có con giận. Bối Noãn đã sớm xem qua, đại thánh giống như thật là người dưỡng, toàn thân đều thực sạch sẽ, một thân nhung mao mềm mại kỹ càng, xúc cảm hảo đến không được. Cả ngày, bên ngoài vũ không những không có đỉnh ý tứ, ngược lại càng rơi xuống càng lớn, tới rồi buổi tối, càng là sấm sét âm ầm. Ăn qua cơm chiều, đại gia chơi trong chốc lát bàn du, liền đọc sách nói chuyện phiếm nói chuyện phiếm. Bối Noãn ôm đại thánh ngồi ở bàn ăn trước, ở trên bàn quán một đống hạt dưa, đậu nó cắn hạt dưa chơi. Đại thánh thật sự sẽ cắn, hơn nữa một chút đều không nốc, còn biết chính mình phun rất hạt dưa ra. Nó ăn trong chốc lát, đông nhiên đem một viên cắn ra tới hạt dưa nhân dơ, đưa đến Bối Noãn trước mặt. Tuy rằng Bối Noãn sẽ không ăn, nhưng là vẫn là cảm động đến muốn mệnh, các ngươi nhìn đến không. Đại thánh nó cắn một viên hạt dưa nhân tặng cho ta. Mọi người, đường đường có điểm kinh hách. Ấm áp tỷ sẽ không thật tính toán ăn đi. Lục Hành Trì bỗng nhiên đem trong tay thư tháp mà một tiếng khấu đến trên bàn trà, đứng lên. Hắn biểu tình đạm mạc mà đi đến bàn ăn bên, cầm lấy trên bàn một viên hạt dưa, lưu loát mà lột ra, không nói một lời, đem hạt dưa nhân đưa tới Bối Noãn bên miệng. Bối Noãn không thể hiểu được mà hé miệng ăn luôn, không thể hiểu được mà nhìn hắn. Đỗ Nhược ở bên cạnh cười đến run rẩy. Bên ngoài bỗng nhiên một đạo kinh thiên động địa tiếng sấm, chấn đến sở hữu cửa sổ pha lê ầm ầm vang lên. Trong phòng sở hữu đèn nháy mắt đen, tức khắc duỗi tay không thấy năm ngón tay. Cùng lúc đó, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến kỳ quái động tĩnh. Liên tính là ở tiếng mưa rơi chung, vẫn là có thể phân biệt đến ra tới, có người đang ở dùng sức phá cửa. Tập đến môn loảng xoảng vang. Bối Noãn sợ tới mức một run run. Bối Noãn trong lòng ngực đại thánh nghe được thanh âm, veo ma một chút, tránh ra Bối Noãn, không biết chạy trốn tới địa phương nào đi. Trong bóng đêm, có người trước tiên vươn cánh tay, đem Bối Noãn một phen ôm. Lục Hành Trì ngực cấm áp, cánh tay hữu lực, hắn thanh âm vững vàng mà từ Bối Noãn trên đầu chuyển đến. Không có việc gì. Đứt cầu dao mà thôi. Hắn thanh âm ôn hòa, yên ổn nhân tâm. Hắn không hề có rời đi Bối Noãn ý tứ, chỉ hơi chút giật giật cánh tay, cũng không biết hắn là như thế nào làm được, công tác nguồn điện liền tự động nhảy đã trở lại. Toàn phòng một lần nữa đại phóng quang minh. Lục Hành Trì còn ở ôm Bối Noãn không bỏ. Hắn túi đầu nghiêm túc hỏi, ta có phải hay không so con khỉ hảo? So con khỉ hữu dụng. Bối Noãn có điểm xấu hổ, này để nên như thế nào đáp? Chẳng lẽ muốn nói, ngươi so con khỉ hữu dụng? Lục đại bột ngươi vì cái gì muốn cùng con khỉ so hữu dụng? Cửa sổ bên kia lại truyền đến thanh âm. Không biết là người nào, thật không mở cửa, lại đi cậy cửa sổ. Biệt thự bên ngoài có một vòng hàng rào sắt tường vây, phòng được tang thi phòng không người ở, chỉ cần nghĩ cách, vẫn là có thể phiên đến tiến vào. Có thể trèo tường tiến vào, lại tiến không đến biệt thự bên trong. Biệt thự vốn dĩ liền có một tầng dày nặng kim loại phòng chống môn, hiện tại bị hoàn toàn hạn đã chết, trừ phi dùng thuốc nổ bạo phá, thần tiên cũng vào không được. Đây đều là Lục Hành Trì kết tác, người thường căn bản lộng không khai. Lục Hành Trì lần này buông ra Bối Noãn, các ngươi mấy cái đừng núp nhích, ta đi xem, bên ngoài vũ quá lớn, nếu là không có gì vấn đề, liền đem người bỏ vào tới tránh mưa. Lục Hành Trì đi xem theo dõi, không quá 2 phút, lại về rồi. Bọn họ đã đi rồi. Nguyên lai bên ngoài không có tang thi, mà là tới mười mấy người, có nam có nữ. Kỳ quái chính là, này nhóm người tất cả đều ăn mặc giống nhau bạch y hay bạch quần, trên eo mang theo đao, sờ không rõ là cái gì con đường. Bọn họ mở cửa không ra, nhìn dáng vẻ là đi cách vách biệt thự. Đèn sáng, bối noan tìm một vòng, cũng không lại tìm được đại thánh, nó vừa mới đã chịu kinh hách, không biết lại trốn đi đâu. Ngủ trước, Lục Hành Trì vu hồi huyền chuyển hỏi bối noan, biết nàng đã không có gì sự, liền quyết định sáng sớm hôm sau, vô luận hạ không mưa, đều phải rời đi nơi này xuất phát. Bối noan trở lại phòng, nằm ở trên giường, còn ở cân nhắc kia đội người sự, đồng nhiên nghĩ kỹ bọn họ là người nào. Trong sách đã từng nói qua, N quốc này khối địa phương, có một cái cổ xưa bộ lạc, đã kéo dài hơn 1.000 năm. Nay bộ lạc nguyên bản ngăn cách với thế nhân, có chính mình phi thường đặc thù tín ngưỡng cùng tập tục. Gần nhất này vài thập niên, nay khối địa phương dần dần phát triển lên, dân cư cũng từng ngày hỗn tạp. Bộ lạc cùng địa phương khác giống nhau, bắt đầu dần dần tiếp nhận rồi rất nhiều tân sự vật, hấp thu không ít tân nhân. Ra thay đổi, hạch lại không có sửa. Khá nhiều cổ xưa tập tục vẫn là noi theo xuống dưới, biến thành cùng loại điện ngọn nến cung thần, áp giải đoán xâm cái loại này thần kỳ mới cũ hôn hợp thể. Lần này tang thi bùng nổ, đem bọn họ từ bộ lạc thế đại cư trú địa phương bước ra tới, giống như ở địa phương nào kiến tân doanh địa. Nguyên thư chỉ đề qua vài câu, hoàn toàn không có tế viết. Trong sách, cái này trong bộ lạc người ra tới chạy qua một lần áo rồng, đã làm vây xem quần chúng, Lục Hành Trì tiểu đội cũng không có trực tiếp cùng bọn họ đánh quá giao tế. Ngày hôm sau sáng sớm, bối noãn là bị bên ngoài ríu rít điểu tiếng kêu đánh thức. Thiên rốt cuộc chịu trong. Không trung bị mưa to tẩy đến sáng trong, trên cỏ vẫn là ướt, trên đường lát đá lưu trữ một thông lại một thông nước mưa. Ăn qua cơm sáng, đại gia thu thứ tốt chuẩn bị xuất phát. Bối noãn cuối cùng ở trong phòng dạo qua một vòng, vẫn cứ không tìm được đại thánh, chỉ phải ở trên bàn trà cho nó để lại một đống cây săn phiến, mới cùng Lục Hành Trì bọn họ xuất phát. Đừng quan đại môn, đóng lại đại thánh đã có thể ra không được. Bối noãn dặn dò. Cuối cùng một cái ra cửa Giang Phỉ cười cười, biết. Hắn giữ cửa hờ khép thượng, để lại điều phùng. Vì không kinh động cách vách đám kia quái nhân, bối noãn bọn họ tính toán trước đi bộ đi ra một khoảng cách, trở lên xe việt dã. Ai ngờ đến mới ra lưới sắt môn, liền gặp người. Hai cái thân xuyên bạch y rìa bạch quần tuổi trẻ nam nhân chính canh giữ ở đại cửa sắt ngoại cây cối sau, thấy bọn họ ra tới, tiến lên đem bọn họ ngăn lại. Bối noãn nghĩ thầm, bọn họ ngày hôm qua vào không được, đại khái đoán được bên trong có người, thế nhưng thực sự có nhàn hạ thoải mái, giấu ở chỗ này ôm cây đợi thỏ. Xem thể trạng, Lục Hành Trì căn bản không dùng được cương nỏ, một cái tắt là có thể đem hai vị này chủ phi. Bối noãn căn bản là không để trong lòng. Kia hai người lại biểu tình khẩn trương. Bọn họ trên eo vượt đao, trong tay lại bưng một loại kỳ quái vũ khí, như là cây trúc làm một cái ống, rất giống tiểu bằng hưu chính mình làm súng bắn nước giống nhau. Chỉ vào Lục Hành Trì bọn họ, không biết là cái gì. Bọn họ thét to một câu, đại khái là N nền tảng lập quốc mà nói, nghe không hiểu. Phát hiện bối noãn bọn họ không hiểu, trong đó một cái thay đổi ngôn ngữ, thỉnh các ngươi tất cả đều đừng cử động, mũi tên thượng có độc, tiểu tâm sẽ bị thương. Nguyên lai này ống trúc là tự chế vũ khí, bên trong có độc tiễn. Bọn họ ở dùng độc tiễn chỉ vào người, thái độ lại rất bình thản khách khí. Lục Hành Trì nhướng mày, đại khái là xem ở bọn họ nói chuyện khách khí phân thượng. Thật sự không núp nhích. Kia hai người cẩn thận đánh giá một lần Lục Hành Trì bọn họ, chính xác ra, là nhìn kỹ xem mấy cái nam, đối bối noan lý cũng chưa lý. Giống như không phải bọn họ đi. Trong đó một cái đối một cái khác nói. Lần này nói vẫn là bối noan có thể nghe hiểu nói được tự nhiên lưu loát, đại khái đây là bọn họ ngày thường thường dùng ngôn ngữ. Một cái khác cũng không quá xác định, lại nhìn kỹ một lần, không có gì nắm chắc. Hán tử trong lòng ngực móc ra một trương phá trang giấy. Trang giấy thượng đóng dấu một người ảnh chụp. Nay tờ giấy không biết là cái gì lai lịch, giống như đã chằn trọc trải qua rất nhiều người tay, đánh quấn, nhăn rung gió. Bọn họ đem trang giấy dơ lên Lục Hành Trì mặt bên, nghiêm túc quan sát một chút. Mặt trên là một người nam nhân đầu to, đã bị xoa đến không quá thấy rõ, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra tới. Nam nhân làn da thực bạch, tóc cùng đôi mắt thuần hắc, lớn lên còn rất không tồi. Đỗ Nhược liếc mắt một cái nhìn đến trang giấy, đôi mắt nháy mắt lớn một vòng. Không cần Lục Hành Trì quan sát vi biểu tình, lần này liền bối noãn đều xem minh bạch, Đỗ Nhược nhận ra trên ảnh chụp người. Hắn không thể nói chuyện, nhưng là một đôi mắt giống ở khiêu vũ. Lục Hành Trì cũng chú ý tới Đỗ Nhược dị thường, nhìn phía Đỗ Nhược. Kia hai người đang ở dùng trang giấy nghiêm túc so đối Giang Phỉ, nhưng thật ra hoàn toàn không có lưu ý. Trong đó một cái trong miệng nhẹ giọng lẩm bẩm, này giấy cũng quá phá, nhăn thành như vậy, này thấy thế nào đến ra tới. Một người khác lập tức khách khí mà chỉ ra, Giác Nữu, ngươi đây là ở oán giận sao? Không tốt lắm đâu. Lấy trang giấy cái kêu Giác Nữu đống nhiên cảnh giác, đem đôi tay giao nhau ở trước ngực, đối chỉ ra hắn sai lầm người thật sâu mà cúc một cung. Hắn trịnh trọng mà nói, ta sai rồi, vừa rồi không có tâm bình khí hỏa, làm tu ra chi hỏa khống chế được ta tâm, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Không cần khách khí. Hai người lại dùng đồng dạng động tác, đôi tay vô ngực, cung cung kính kính mà cho nhau đối với cúc một cung. Bối noán đám người. Cùng hát tuồng giống nhau, đây là nháo nào vừa ra. Bọn họ cúc xong cung, Giác Nữu ngay ngắn ngắn mà kiến nghị, dứt khoát đem bọn họ đều mang về, hỏi một chút A Văn Thánh Nữ mấy người này có hay không, không phải được rồi. Một cái khác thâm chấp nhận, hảo, đem bọn họ toàn mang về. Hai người bọn họ đạt thành nhất trí, sau đó hưu ái mà cùng nhau bưng lên món đồ chơi súng bắn nước tiểu độc tiễn, ý bảo Lục Hành Trì bọn họ đi phía trước đi. Bởi vì Đỗ Nhược phản ứng khác thường, Lục Hành Trì cũng không có phản kháng, ngoan ngoãn mà nghe bọn hắn chỉ huy, xuyên qua biệt thự trước mặt cỏ. Phần 77. Bọn họ làm Lục Hành Trì bọn họ một đường đi đến cách vách biệt thự cổng lớn. Xem ra Lục Hành Trì nói được không sai, những người này tối hôm qua quả nhiên ở nơi này. Thừa dịp bọn họ đi mở cửa, ly đến có điểm xa thời điểm, Lục Hành Trì nắm chặt thời gian thấp giọng hỏi Đỗ Nhược, trên ảnh chụp người ngươi nhận thức. Đỗ Nhược gáp lực không được hưng phấn, chính là ta ở Thủy Đại gặp được cái kia cho ta trích kẻ thần bí. Xem ra này nhóm người cũng ở nơi nơi tìm cái kia kẻ thần bí. Vài người lẫn nhau nhìn thoáng qua, ý nghĩ trong lòng là giống nhau. Không vào hang cọp, làm sao bắt được con. Khó được vận khí tốt, trùng hợp đụng vào một cái manh mối, khẳng định muốn qua đi nhìn xem là chuyện như thế nào. Kia hai người mở ra sân đại môn, đem bối noán bọn họ mấy cái mang theo đi vào. Bên này biệt thự không có bối noán bọn họ trụ cái kia đại, cũng không như vậy xinh đẹp. Có người ở bên trong biệt thự cửa thủ vệ người đồng dạng ăn mặc một thân bạch y hề bạch quần, thấy bọn họ, giống nhau mà giao nhau đôi tay vô ngực, khom lưng thật sâu cúc một cùng, mới mở cửa. Cái này bộ lạc người thoạt nhìn đều thực giảng văn minh hiểu lễ phép bộ dáng. Biệt thự lầu một trong phòng khách ngồi không ít người, lại phi thường an tĩnh, cơ hồ không có thanh âm. Sofa TV tất cả đều bị dọn khai, đại gia cùng nhau ở trên thảm ngồi trên mặt đất. Cái kêu Giác Nữu nhẹ giọng hỏi bên cạnh đứng người, Á Văn Thánh Nữ hiện tại ở trên lầu nghỉ ngơi. Được đến khẳng định hồi đáp sau, mang theo bọn họ lặng lẽ lên lầu. Trên lầu cùng dưới lầu bất đồng, cơ hồ không có người, chỉ có hai cái đồng dạng ăn mặc bạch y lìa bạch quần người, chính quy quy củ củ mà đứng, giống hai tôn môn thần giống nhau, canh giữ ở một gian phòng cửa. Cái này bộ lạc người đều rất thích mặc đồ trắng, hẳn là cùng Lục Đại Bột rất có tiếng nói chung. Giác Nữu lại theo thường lệ cùng thủ vệ cho nhau hành qua lễ, mới tay chân nhẹ nhàng mà đi qua đi, hỏi, Á Văn Thánh Nữ rời giường sao? Ta nghe thấy bên trong đang nói chuyện, hình như là đi lên. Cửa thủ người trả lời. Bọn họ khẩu khí đều thật cẩn thận, giống như đối cái kia cái gì thánh nữ thập phần tôn kính. Vì thế Giác Nữu tiến lên gõ gõ môn.